Vạn cổ đệ nhất thần chương 4978 tới chương 5007. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bọn hắn bên này trò chuyện vui vẻ, An Tuyết Thiên bên kia lại là băng tuyết địa ngục. An Thái Nguyên vì chữa thương cho An Huyền Minh, đành phải dẫn hắn rời đi trước một bước. Hắn vừa đi, một đoàn người nghe ngóng được động tĩnh ở đế môn, từ bên ngoài kéo đến. Đoàn người này có ba vị. Theo thứ tự là một Đông Diên, cùng bảo bối nhi tử An Thiên Nhất, cổ bản thứ bảy, và một vị vừa hiện thân đã đủ sức thu hút toàn trường, một thiếu nữ khuynh thành. Thiếu nữ kia như mộng như sương, mặc váy trắng, tóc dài tới eo, da như mỡ đông, khí độ biến ảo khôn lường, như mây khói trân châu, đẹp đến mức trong suốt thấu triệt, dường như không phải yên hỏa nhân gian, toàn thân trên dưới không một tia tạp chất. Sự tinh khiết và phiêu nhiên của thiếu nữ ấy, cộng thêm sự xuất hiện của một Đông Diên và An Thiên Nhất, khiến tiếng cười nói của đám người vây xem Lý Thiên Mệnh bỗng trở nên yên lặng. Linh Nhi. Mạc Dương phu nhân của Tiêu tộc thấy thiếu nữ váy trắng, vội vàng ngoắc tay, trên mặt nở nụ cười hơi nịnh nọt. Con trai bà, Tiêu Viêm Ảnh, khi thấy thiếu nữ này cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Một Đông Diên và An Thiên Nhất rõ ràng đã biết chuyện xảy ra ở đây, sắc mặt tự nhiên bình thản hơn. Còn thiếu nữ váy trắng như thể ở ngoài thế tục, không vui không giận, bình tĩnh như tuyết. Lý Thiên Mệnh trong đám người nghe được cái tên Linh Nhi, hơi ngẩn người. Hắn biết chắc chắn không phải Khương Phi Linh, nếu là nàng, hắn hẳn đã cảm nhận được từ rất xa. Hắn quay đầu nhìn, thấy thiếu nữ kia quả thực thanh thuần tuyệt mỹ như một đóa bạch liên, có chút giống Khương Phi Linh, dù sao cũng cùng một loại hình, nhưng hiển nhiên giữa hai người không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là... Hắn nhỏ giọng hỏi An Nịnh. Sao? Thích ca, An Nịnh cười ha ha. Quả thực, trông non hơn ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh gật đầu. An Nịnh nghe vậy, nếu không phải có nhiều người, có lẽ đã xông vào đánh hắn một trận. Nàng tức giận nói, tiểu hài tử của Tiêu tộc tên Tiêu Linh Nhi đấy, cổ bản hạng chính, chắc là bạn gái của An Thiên Nhất. Thật to gan đặt tên. Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là gì? An Nịnh ngẩn người, nàng nhận ra, dù Lý Thiên Mệnh ngoài miệng nói thích, nhưng trong mắt hắn không có chút gợn sóng nào với Tiêu Linh Nhi kia. Không có gì. An Thiên Nhất cổ bản thứ bảy, Tiêu Linh Nhi cổ bản thứ chín, hiển nhiên đây là hai tiêu điểm của Tiêu tộc và bộ lạc liên thủ, chắc hẳn là bữa tiệc thứ hai, một trong những tiêu điểm đến từ Huyền Đình đế tộc. Quả là bản hiệu. So với bọn họ, tổ hợp tỷ phu và tiểu di tử như Lý Thiên Mệnh và An Tình, mặt bài chắc chắn kém xa. An Tình giờ vẫn còn đang mộng bức, chưa kịp phản ứng vị tỷ phu này lại hung tàn đến vậy. Phía bên kia, Mộc Đông Diên và An Tuyết Thiên chạm mặt. Không nói gì, hai người dẫn theo đám quý phụ đi thẳng. An Thiên Nhất, Tiêu Linh Nhi, An Sương, Tiêu Viêm Ảnh cũng theo sát rời đi. Khi rời đi, An Thiên Nhất với đôi mắt hoàng kim quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Chàng thiếu niên trông rất sạch sẽ, nhưng ánh mắt lại có chút thâm thúy, khó lường. Trên đường, An Thiên Nhất, Mộc Đông Diên, An Tuyết Thiên đi phía trước. Mộc Đông Diên bỗng cười lạnh, nói, hắn vào đỉnh phong chiến, ngược lại là chuyện tốt. Ta sẽ nói với thần mộ giáo bên kia, không cần đặc biệt phái người đánh lén hắn ở chiến trường thông thường. Đỉnh phong chiến, muốn trấn áp hắn càng dễ, chơi chết hắn rất dễ dàng. An Tuyết Thiên dừng lại một chút, nói, giờ An Dương đã đâm lao phải theo lao, nếu người này đột ngột biến mất, khí thế của hắn cũng sẽ tan hết. Ta lại thấy không cần vội giết hắn, cứ để An Dương lún sâu thêm, đắc tội nhiều người hơn. Mộc Đông Diên nói, rồi nhìn An Tuyết Thiên, giọng lạnh lùng, nhưng ta thấy, An Tình phải chết. An Tuyết Thiên khẽ động, lắc đầu nói, người biết, tam ca ta không phải thật lòng. Mộc Đông Diên lạnh lùng nói, không phải thật lòng nhưng hắn vẫn làm. Dù là ý của hắn hay của tộc Hoàng, ta không hiểu tại sao họ lại làm vậy. An Loan những năm qua làm không tốt chỗ nào mà cần dựng nên đối thủ cho hắn. Dù sao là đệ tử thần mộ giáo ra tay, trách thì trách họ đã đưa cả An Tình vào ván cờ này, chính họ hoang đường. An Tuyết Thiên nghe vậy, im lặng. Nàng biết, Mộc Đông Diên có rất nhiều oán hận về chuyện này. Nàng không phải xuất thân tầm thường, nàng đến từ thần mộ giáo, tổ tiên nàng là tổng giáo của thần mộ giáo. Đây cũng là lý do vì sao An Tuyết Thiên đôi khi chỉ có thể nghe theo quyết định của bà. Giờ phút này, Mộc Đông Diên thấy An Tuyết Thiên không phản đối, liền nói với An Thiên Nhất đang im lặng, vậy con nói với bạn bè, trước mắt tập trung vào An Tình, cho họ chảy chút máu. Vâng. An Thiên Nhất không nói gì, khẽ gật đầu. Phía sau, Tiêu Linh Nhi và Mạc Dương phu nhân cũng đang nói chuyện nhỏ. Trăm năm đột phá tứ giai à? Tiêu Linh Nhi nghe vậy, khẽ hé miệng. Xác suất cao chỉ là linh quang lóe lên thôi, vấn đề cơ sở trật tự chưa giải quyết được, sau này sẽ chậm lại. Mạc Dương phu nhân nói giọng lạnh nhạt. Đừng nói sớm thế, cẩn thận hắn lại vả mặt, đây chỉ là phan cuồng thôi. Tiêu Linh Nhi nói. Mạc Dương phu nhân ngượng ngùng cười, rồi nhìn Tiêu Linh Nhi nói, cũng chỉ vả mặt ta thôi. Trước mặt Linh Nhi và Thiên Nhất, loại gà rừng sơn thôn này không đáng nhắc tới. Dưới đế môn, Lý Thiên Mệnh định quay về đế ngục sông pha tiếp, nhưng chợt nhớ ra mình còn quà cho An Nịnh. Đúng lúc người An tộc đều ở đó, Lý Thiên Mệnh trước mặt An Nịnh lấy ra một cái tinh hồn chiếu, nói, nương tử, tặng nàng. An Nịnh lần đầu tiên được gọi như vậy, hơi ngơ ngác, không biết hắn gọi mình. Nhưng nàng thật sự thấy tinh hồn chiếu trong tay hắn. Qua, tinh hồn chiếu. Mọi người bị thu hút, cực kỳ ngưỡng mộ nhìn lại. Tặng ta. Tim An Nịnh đập loạn, một đại mỹ nhân nóng bỏng như nàng lúc này cũng hơi luống cuống, cắn môi hỏi, thứ này. Người lấy từ đâu ra? Ta vớt tinh hồn chiếu quái ở đế ngục, còn rất mới mẻ. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này lại gây ra một tràng kinh ngạc. Tinh hồn chiếu quái nguy hiểm không hề thấp đâu. Rất nhiều người vượt qua hỗn độn trụ thần còn không vớt được tinh hồn chiếu quái, hắn lại hạ gục được, thật bất phàm. Trước còn có người nói họ có thể kết hôn giả, các ngươi xem, tình cảm này chân thành biết bao, bảo vật như vậy, nói tặng là tặng. Đại khí. Mau nhận lấy đi. An Định thấy mọi người xung quanh đều hết lời ca ngợi, khiến nàng hơi ngượng ngùng. Trong trí nhớ, nàng chưa từng tặng Lý Thiên Mệnh thứ gì. Thu đi. Ngụy Ôn Lan vội thúc giục. À nha. An Định nhận lấy tinh hồn chiếu, hai mắt kỳ lạ và ấm áp nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cắn môi nói, cảm ơn. Coi như ngươi có lòng. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc, vậy gọi tiếng phu quân nghe xem. Ha ha. Mọi người cười ồ lên. Thằng nhóc này. Thú vị. An Nịnh, mau gọi đi. Gọi đi. Mọi người ồn ào. An Nịnh bị ép đến đỏ mặt tía tai, nàng vì cái tinh hồn chiếu kia, chỉ có thể kiên trì gọi phu quân với tên nhóc trước mặt. Qua. Mọi người lại ồn ào. Ngụy Ôn Lan nhìn hết mọi chuyện, nàng biết, có quá trình này, trong mắt người bộ lạc, gia đình họ càng hòa thuận, lực ngưng tụ càng mạnh, khe hở càng ít. Như vậy càng khiến người ta tin tưởng. Chẳng lẽ gia hỏa này thực sự động tâm rồi? Ngụy Ôn Lan nhìn vẻ mặt quẫn bách của An Nịnh, quá hiểu phụ nữ, chỉ có thể cảm thán, cũng phải thôi, vừa là thiếu niên, vừa biết diễn, biết chơi, lại còn biết dỗ phụ nữ, ai mà không động lòng. Chỉ là tương lai sẽ thế nào, Ngụy Ôn Lan cũng không biết. Nàng biết, gia đình họ ngày càng lún sâu vào chuyện của tiểu tử này, thực sự không còn đường lui. Dù sao, cũng không còn con đường nào khác. Hôm nay thật thoải mái, thống khoái, Ngụy Ôn Lan sẽ nhớ kỹ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh định rời đi. Ngụy Ôn Lan gọi hắn lại, nói, đừng vội, người của Sâm Thú tộc chúng ta muốn gặp con một lần Sâm Thú tộc, có người muốn gặp ta sao? Ấn tượng của Lý Thiên Mệnh về Sâm Thú tộc, mẫu tộc của Ngụy Ôn Lan, cơ bản đến từ Phi Tinh Bảo, Ngụy Không Thần các loại. Hiển nhiên, bọn hắn đứng về phía đế tộc quỷ thần. Bất quá, sau khi Lý Thiên Mệnh trở lại đế khư, phát hiện Vu Thú tộc trong thần thú cục lại gần gũi với đế tộc quỷ thần hơn so với Sâm Thú tộc. Cho nên, không khó thấy Sâm Thú tộc có chút khó xử trong việc tự định vị. Vì muốn xu nịnh đế tộc quỷ thần, họ là những ngự thú sư vô hạn của nhân tộc, đáng tiếc lại bị Vu Thú tộc chèn ép địa vị. Nhìn từ mối quan hệ giữa Sâm Thú tộc và bộ lạc, bọn hắn cũng có những mối liên hệ và sắp xếp nhất định trong mạch nhân sự của đế tộc. Nói ngắn gọn, bọn hắn hiện tại cũng là phái kỳ tường, thoạt nhìn không đứng về bên nào, kỳ thật là không quá muốn theo ai cả. Có lẽ sự xuất hiện của ta, cùng quan hệ giữa ta và Ngụy Ôn Lan, đem đến mặt suy nghĩ mới cho Sâm Thú tộc. Nếu đúng là như vậy, chuyện Lý Thiên Mệnh khiến Sâm Thú tộc bị hạn chế khi tiến vào di tích siêu tân tinh ở Phi Tinh Bảo, bao gồm việc trảm Ngụy Không Thần và đồng bọn, đều có thể bỏ qua. Gặp A, Ngụy Ôn Lan rất tôn trọng Lý Thiên Mệnh, cố ý trưng cầu ý kiến của hắn. Gặp, đương nhiên gặp. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ngụy Ôn Lan dẫn đường, nếu có thể hài hòa, đối với bộ lạc, Sâm Thú tộc đều có lợi. Sâm Thú tộc tuy không phải đế tộc, nhưng cũng là vương tộc đỉnh phong, chưởng khống gần nửa thần thú cục, thế lực không nhỏ. Mà Lý Thiên Mệnh hiện tại cần sự ủng hộ từ các phía nhất. Vậy thì về An Ninh phủ chờ một lát. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Ngụy Ôn Lan, Lý Thiên Mệnh và An Ninh cùng nhau trở về An Ninh phủ. Ngụy Ôn Lan luôn nhấn mạnh nơi này mới là nhà của bọn hắn, còn cố ý sắp xếp chỗ ở của Lý Thiên Mệnh ngay cạnh An Ninh. Các ngươi cứ trò chuyện. An Ninh lười nói chuyện nhiều với người Sâm Thú tộc, dù sao cũng quen hết cả rồi, nàng sớm đã bận rộn với công việc của mình. Thật là Ngụy Ôn Lan bất đắc dĩ. Cũng như Mộc Đông Diên hy vọng bộ lạc và thần mộ giáo trói buộc chặt chẽ, còn Ngụy Ôn Lan lại mong bộ lạc và Sâm Thú tộc gắn bó. Bộ lạc đối với thần mộ giáo thuộc về trèo cao, còn bộ lạc đối với Sâm Thú tộc đó là dìu dắt. Điều này tạo nên sự khác biệt trong địa vị của Mộc Đông Diên và Ngụy Ôn Lan. Lúc này, thần mộ giáo có lẽ sẽ không đồng ý mình, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, xâm thú tộc đương nhiên thực tế hơn. Sau đó, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đối phương khẳng định cũng nghe nói hắn đánh bại An Huyền Minh, An Sương, mới đưa ra quyết định này. Rất nhanh, khách nhân của xâm thú tộc đã đến, lại còn trực tiếp đến An Ninh Phủ. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa ra vào đón tiếp, chỉ thấy hai người. Một người có mái tóc dài màu xanh lá dày đặc, da thịt trắng như tuyết, dáng người mượt mà đầy đặn, toàn thân tỏa ra mùi hoa cỏ thơm ngát, chính là đại tư giám Ngụy Ương cấp trên của Lý Thiên Mệnh ở thần thú cục. Từ sau sự kiện xâm nhập lần trước, Lý Thiên Mệnh cơ bản chưa gặp lại nàng. Lúc này gặp lại, phát hiện nàng thần thái sáng láng, khí tức tăng lên, nụ cười rạng rỡ càng mang vẻ đẹp hệ thực vật dày đặc, rõ ràng sinh mệnh tầng thứ đã tăng lên. Nàng quả nhiên cũng đột phá a, trước đó An Định lo lắng cũng không phải không có lý. Ngụy Ương xác thực có thiên phú rất không tệ, trước vạn tuế đã lên trật tự thiên mệnh. Thiên phú này tuy không lọt vào hoang bản, nhưng đối với vương tộc mà nói, đã rất hàng đầu rồi. Đế tộc còn có thập phương, tất cả vương tộc gộp lại vốn dĩ không có mấy ai lọt hoang bản. Nàng có thể vượt qua cửa ải này, siêu việt hỗn độn trụ thần, con đường tương lai rộng mở, Lý Thiên Mệnh cũng mừng cho nàng. Người đồng hành còn lại là một trung niên, hắn đi trước Ngụy Ương, dáng người cao gầy như thương tùng, cũng có một loại cảm giác thanh thương, cho người ta cảm giác thẳng tắp lại cô độc, có chính khí nhưng cũng có khuynh hướng cứng nhắc. Ca, Tiểu Ương, mời vào bên này. Ngụy Ôn Lan mỉm cười, thanh âm so sánh nhẹ nhàng. Nàng gọi ca, vậy chứng tỏ người trung niên này hẳn là phụ thân của Ngụy Ương. Chờ hai người đến, Ngụy Ôn Lan mới giới thiệu với người trung niên thanh tùng kia, tiểu mao cầu trắng này cũng là Lý Thiên Mệnh. Nói rồi, nàng vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh, ra hiệu để hắn chào hỏi. Sau khi vỗ xong, nàng mới nhớ ra còn chưa giới thiệu người xâm thú tộc đến, liền cười nói, Thiên Mệnh, đây là ca của ta, thiếu tộc vương của xâm thú tộc, ngươi và An Định cứ gọi là đại cửu là được. Thiên Mệnh gặp qua đại cửu. Lý Thiên Mệnh hành lễ. Một tiếng xưng hô đã kéo gần quan hệ, biểu lộ của người trung niên có vẻ cứng nhắc kia cũng hơi nhu hòa, nói, Thiên Mệnh tốt. Nói xong, hắn quan sát thiếu niên này, đôi mắt bích lục khẽ lóe lên một đạo quang, tán thưởng nói, vừa nghe nói Thiên Mệnh trăm năm phá tứ giai hỗn độn trụ thần, đánh trả những nghi vấn thế tục về cảnh giới của ngươi, đây quả thật là tin đại hỷ, chúc mừng ngươi, cũng chúc mừng An Ninh phủ. Ngụy Ôn Lan nghe vậy trợn mắt, nói, đi ngươi, nói chuyện với trẻ con còn trịnh trọng như vậy làm gì, đừng đứng đây nữa, vào trong ngồi xuống từ từ trò chuyện. Thiếu tộc vương xâm thú tộc Ngụy Thanh Thương bị muội muội trách mắng một trận, có chút xấu hổ chỉ biết cười trừ, sau đó cùng nhau tiến vào An Ninh phủ. Thiếu tộc vương Lý Thiên Mệnh biết, trong đế quốc Huyền Đình vũ trụ, người thống trị các đại vương tộc được gọi là tộc vương, còn thiếu tộc vương, kỳ thật là tộc vương đời tiếp theo của xâm thú tộc. Như vậy, địa vị của Ngụy Thanh Thương tại xâm thú tộc tự nhiên tương đương với địa vị của thiếu tộc Hoàng An Loan tại bộ lạc. Đó là một vị trí tương đối cao, là rừng cột của xâm thú tộc, tất nhiên cũng có quyền lực lớn. Vào An Ninh phủ, ngồi xuống tại chủ điện. Ngụy Thanh Thương và Ngụy Ôn Lan huynh muội ngồi ở giữa, Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương ngồi hai bên trái phải. Ngụy Ôn Lan trước quan sát Ngụy Ương, tán thưởng, Tiểu Ương sau khi đột phá khí sắc thực không tồi, xem ra càng có vẻ đẹp của thánh nữ. Ngụy Ương lại không vui, nàng cắn môi, cúi đầu nói, so với An Định còn kém xa. Ngụy Ôn Lan dở khóc dở cười, nói, hai tỷ muội các ngươi thật là, đều là người một nhà có gì mà so sánh. Ngươi là thánh nữ, nàng là thiên đạo thù cần, cái này gọi là mỗi người có một sở trường. Ta và cha ngươi đều vui vẻ vì các ngươi. Dạ, cô. Ngụy Ương ngoan ngoãn gật đầu. Thiên Mệnh. Nhắc đến Ngụy Ương, Ngụy Thanh Thương bỗng nhiên nghiêm túc, nói với Lý Thiên Mệnh, lần trước Tiểu Ương gặp phiền phức tại Tư Thiên Thần Phủ, may mà có Thiên Mệnh mạo hiểm giúp đỡ giải quyết, ta làm cha, trước hết gửi lời cảm ơn đến ngươi. Lý Thiên Mệnh không ngờ, Ngụy Ương lại kể chuyện này cho cha nàng, điều này chứng tỏ nàng thực sự để ý đến chuyện này, trong lòng không vui, im lặng. Nhân cơ hội này, Lý Thiên Mệnh liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, tiện thể nói, gặp chuyện bất bình, chúng ta ra tay, vốn là bản sắc nam nhi, là điều ta nên làm. Nói xong, hắn dừng một chút, nói, ngược lại là chuyện ở Phi Tinh Bảo, ta luôn ấy nấy với xâm thú tộc, khi đó không biết An Ninh phủ và xâm thú tộc có mối quan hệ này, lại thêm Ngụy Không Thần xác thực ức hiếp ta quá đáng, thực sự không ngờ sẽ gây phiền phức cho xâm thú tộc, vì vậy ta xin lỗi đại cửu cũng đừng nên vậy. Để xóa tan hiềm khích trước đây, Lý Thiên Mệnh chủ động lên tiếng, những khúc mắc nhỏ nhoi trong lòng Ngụy Thanh Thương lập tức tan biến, thậm chí có chút xấu hổ, vội nói, việc này vốn là do tiểu bối xâm thú tộc làm sai, siêu hạng sống là cấm kỵ của nhất tộc, sao có thể dùng linh tinh ở Phi Tinh Bảo. Việc này tuyệt đối không thể trách ngươi, là đám ngang bướng này tự làm tự chịu. Vậy thì tốt. Ngụy Ôn Lan cười nói, đều đừng khách khí như vậy. Để ta làm chủ, ân oán trước đây giữa các ngươi, từ nay xóa bỏ. Sau này các ngươi là thân thích, là người một nhà, rõ chưa? Có bậc thang để xuống, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, ta nghe theo mẹ và đại cửu. Hắn cao thượng như vậy, khiến một người cứng nhắc như Ngụy Thanh Thương cũng cảm thấy ấy nấy, liền cười nói, Thiên Mệnh thật hiểu chuyện, đúng là một con rể tốt. Nghe vậy, Ngụy Ương mím môi, có lẽ nàng cũng không ngờ An Định và hắn tiến triển nhanh đến vậy. An Định này, nhìn không ra, lại thích ấu anh. Nàng thầm nghĩ. Dù nghĩ gì thì nghĩ, cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rất vui vẻ. Ngay cả Ngụy Ôn Lan cũng biết chuyện của Ngụy Ương, vậy mà Sâm Thú tộc lại không phản ứng gì. Nghĩ kỹ lại, chuyện này làm tổn hại mặt mũi cả hai bên, cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của thánh nữ, quả thật không cần thiết trở mặt. Dù sao, Vu Thú tộc và Sâm Thú tộc cùng chung sống ở Thần Thú Cục, vừa là đối thủ cạnh tranh, cũng có thể là người nương tựa lẫn nhau, hiệp lực cống hiến cho Huyền Đình Đế quốc. Mối liên hệ giữa họ quá nhiều, không nên trở mặt. Ngân Trần, giúp ta điều tra xem, thánh nữ Sâm Thú tộc này có gì đặc biệt. Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh câu thông với Ngân Trần. Được thôi. Hiện tại, tầm mắt của Ngân Trần bao phủ khắp Huyền Đình, vô cùng dày đặc. Nó chỉ cần chú ý một việc, rất nhanh sẽ tìm được đáp án từ vô số cuộc trò chuyện. Lúc này, Ngụy Thanh Thương liếc mắt ra hiệu cho Ngụy Ôn Lan. Ngụy Ôn Lan hiểu ý, liền dùng tư thái trưởng bối, ôn tồn nói với Lý Thiên Mệnh, "Thiên Mệnh, đại ca ta đại diện cho Sâm Thú tộc, muốn mời con làm thị đồng thánh nữ của Tiểu Ương, cùng nàng tiến vào thái nhất cảnh để tiến hành tế sơn linh nghi thức, con có bằng lòng không?" Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ngơ ngác hỏi lại, "Mẹ à, thị đồng thánh nữ là gì? Thái nhất cảnh là gì? Tế sơn linh nghi thức là gì?" Ngụy Ôn Lan nghe vậy, cười ngượng ngùng, "Con xem ta này, quên mất con kiến thức còn hạn hẹp, cái gì cũng không biết." Sau đó, nàng kiên nhẫn giải thích cho Lý Thiên Mệnh, "Thế này, trong Thái Nhất Tháp Sơn Thần Thú Cục có thập đại Thái Nhất Sơn Linh, ở Tư Thiên Thần Phủ con đã thấy rồi. Thái Nhất Sơn Linh đó rất quan trọng trong việc an ủi toàn núi hỗn độn tinh thú, đồng thời cũng là tín ngưỡng tinh thần của Sâm Thú tộc và Vu Thú tộc, là tượng trưng cho sự thần thánh, cao thượng. Bởi vậy, cứ một khoảng thời gian, thánh tử và thánh nữ của hai tộc sẽ tiến vào Thái Nhất cảnh trong Thái Nhất Tháp Sơn để tế tự Thái Nhất Sơn Linh." "A nha." "Thế nhưng, Thái Nhất Sơn Linh không phải được thờ phụng ở Tư Thiên Thần Phủ sao?" Lý Thiên Mệnh hỏi. "Đó chỉ là phân thể Thái Nhất Sơn Linh, còn có bản thể, nó là linh hồn chân chính của Thái Nhất Tháp Sơn. Đợi khi con thật sự nhìn thấy nó, con sẽ biết nó thần thánh, tráng lệ đến mức nào." Ngụy Ôn Lan trang trọng nói. "Còn có bản thể." Đây là điều Lý Thiên Mệnh không ngờ tới. Chỉ một Thái Nhất Sơn Linh trước mắt đã khiến Thái Nhất Tháp thuế biến, hắn còn tưởng rằng 10 Thái Nhất Sơn Linh này là tất cả, không ngờ còn có bộ phận cốt lõi hơn. Nếu có, chắc chắn nó càng quan trọng để Lý Thiên Mệnh chiếm lấy toàn bộ Thái Nhất Tháp Sơn. Thái Nhất Tháp Sơn này, trên thực tế chính là mục tiêu lớn nhất của Lý Thiên Mệnh ở Huyền Đình, ít nhất mục tiêu này còn lớn hơn cả việc cứu Lâm Tiêu Tiêu, bảo thù trấn Bắc Tinh Vương. Lúc này, Ngụy Thanh Thương tiếp lời Ngụy Ôn Lan, nói, lần này là lần đầu Tiểu Ương làm thánh nữ tiến vào Thái Nhất cảnh, nàng còn nhỏ tuổi. Lần đầu tiến Thái Nhất cảnh, muốn chống lại âm dương khí trong Thái Nhất cảnh, cần một nam tử có dương lực để chống đỡ. Nam tử này phải dưới ngàn tuổi, lại phải có chiến lực nhất định. Hiện tại trong Sâm Thú tộc, không ai thích hợp hơn con. Nói xong, ông vẫn mong chờ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu. Hắn đánh bại An Huyền Minh, người đứng thứ 25 trên cổ bảng. Trong Sâm Thú tộc, không ai cao hơn vị trí 25 trên cổ bảng. Bên bộ lạc ngược lại có, nhưng dù là An Thiên Nhất hay An Thiên Ấn, không có quan hệ thì chắc chắn sẽ không giúp Sâm Thú tộc. Bởi vậy, họ mới tìm đến mình. Ngụy Ôn Lan bỗng cười lạnh, kỳ thật trước đây, có một thời gian, quan hệ giữa chúng ta và Vu Thú tộc không tệ. Khi đó, thánh tử của họ cùng thánh nữ của chúng ta cùng nhau tiến vào Thái Nhất cảnh, căn bản không cần thị đồng. Mà bây giờ thì thôi đi, nhân phẩm của Vu Thú tộc không ra gì. Nhớ đến sự âm độc của Vu Túc, có thể hiểu được sự lo lắng của Ngụy Thanh Thương. Lý Thiên Mệnh liền hỏi, vậy, xin hỏi tế tự này kéo dài bao lâu? Không lâu, ở bên trong chừng một tháng là hoàn thành. Hơn nữa, đôi mắt đẹp của Ngụy Ôn Lan nhìn Lý Thiên Mệnh, dẫn dắt từng bước, trong Thái Nhất cảnh, có sơn linh che chở, phúc quang bao phủ, nghe nói sẽ tư nhuận trật tự, tu bổ những thiếu hụt trong quá khứ. Nếu vận khí tốt, vô cùng có khả năng đột phá. Cho nên, vị trí thị đồng thánh nữ này, kỳ thật mỗi lần đều có người tranh giành. Nàng đã nói như vậy, bất kể có phải thật hay không, Lý Thiên Mệnh đều không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, đây là mẹ vợ tự mình dẫn dắt. Thiên Mệnh, quyết định của con là gì? Ngụy Ôn Lan vẫn tôn trọng hắn, cho hắn lựa chọn. Khi nàng hỏi câu này, Ngụy Ương cũng nhìn lại. Qua đôi mắt xanh lục hơi rung động của nàng, so với người khác, nếu nhất định phải mang một người đi cùng, nàng chắc chắn hy vọng đó là Lý Thiên Mệnh. gặp phải ánh mắt hy vọng như vậy, Lý Thiên Mệnh càng không thể từ chối. Ngụy Ương cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác vô cùng quen thuộc, tính cách và thần thái của nàng rất giống Cực Quan, dịu dàng, kiên cường, ôn nhu, có sự bao dung của nữ tính, có thể nói là một Cực Quan phiên bản rừng rậm. Ánh mắt hy vọng của loại phụ nữ này khiến người ta không thể từ chối. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không để họ chờ lâu, trực tiếp nói, đại cửu có thể cho con cơ hội tận mắt chứng kiến bản thể thái nhất sơn linh, đồng thời còn có khả năng đột phá, nếu con không đi, chẳng phải là đồ ngốc sao? Ha ha. Ngụy Ôn Lan nghe vậy, cười rất vui vẻ. Ngụy Thanh Thương dường như cũng giải quyết xong một mối lo, trang trọng nói, nếu đã quyết định như vậy, đến lúc đó Sâm thú tộc ta nhất định tạ ơn. Ngụy Ôn Lan trợn mắt, ca, sao huynh lại khách sáo vậy? Mới nói là người một nhà, miễn tạ ơn đi. Dùng quan hệ của huynh giúp Thiên Mệnh thăng chức nhanh hơn ở thần thú cục chẳng phải tốt hơn sao? Ngụy Thanh Thương nói, không thành vấn đề, cứ giao cho ta sớm ngày để Ngụy Ương thăng huyền mệnh quan, chớ để cái tên Vu Túc kia, thuộc hạ của hắn, tâm thuật bất chính, không cần thiết tiếp tục tiếp xúc. Cũng vừa lúc để Thiên Mệnh ở thần thú cục, tiếp tục theo Tiểu Ương. Ngụy Ôn Lan nói, đã đang xử lý. Việc thăng chức ở thần thú cục của chúng ta, so với Thái Cổ Đế Quân còn đơn giản hơn nhiều. Ngụy Thanh Thương gật đầu. Nghe bọn họ nói những điều này, Ngụy Ương không hề kháng cự, xem ra nàng đối với sự kiện của Vu Túc, thực sự cảm thấy cực độ thất vọng. Đúng rồi, nghi thức tế sơn linh này, khi nào tiến hành? Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa quên mất vấn đề mấu chốt này. Thần đế yến cũng rất trọng yếu, khẳng định không thể xung đột. Hiển nhiên, Ngụy Ôn Lan đã sớm cân nhắc vấn đề này, nàng nói, ngay sau khi cổ yến ba trận chiến kết thúc, trước khi hoang yến mở ra. Ngươi chỉ tham gia cổ yến, vậy thì đồng nghĩa với việc sau thần đế yến, ngươi sẽ nhàn rỗi. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu như thế, ta cùng Tiểu Ương cáo từ trước. Ngụy Thanh Thương ngược lại là nhanh chóng quyết đoán, nói xong liền muốn đi. Vội vã như vậy làm gì? Ở lại ăn bữa cơm đi, An Dương sắp về rồi. Ngụy Ôn Lan nói. Chủ yếu là áp lực yến thứ hai của Thiên Mệnh lớn, không muốn kéo dài làm lỡ việc tu hành của hắn. Ngụy Thanh Thương nói. Khi hắn nói ra câu này, càng nói rõ mối quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Sâm thú tộc, triệt để biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngụy Thanh Thương có thể đại diện cho Sâm thú tộc, dù sao nội bộ Sâm thú tộc không có nhiều phe phái như vậy, tương đối thống nhất. Mà việc hắn đưa ra loại lựa chọn này, tất nhiên đã phải bỏ ra rất nhiều quyết đoán, dù sao hiện tại Lý Thiên Mệnh, dù thiên phú có cao hơn, cũng là một nhân vật mẫn cảm. Dù hắn đắc tội là đế tộc Quỷ Thần Lão, cùng thiếu thần mộ giáo, đại đa số vương tộc cũng không dám tới gần. Hắn ngay lập tức đi đế ngục, không cần phải để ý đến tiểu tử này, chúng ta họp mặt. Ngụy Ôn Lan nói. Rất hiển nhiên, những năm này, An Dương Vương và Sâm thú tộc cũng có một chút khúc mắc. Là người trung gian, Ngụy Ôn Lan hy vọng An Dương Vương và Ngụy Thanh Thương có thể ngồi xuống nói chuyện cho tốt. Được. Ngụy Thanh Thương cũng gật đầu. Lý Thiên Mệnh cũng đứng dậy, hướng hai vị trưởng bối chắp tay, nói, đại cửu, mẹ, vậy con đi trước. Cũng tạm biệt biểu muội ngươi chứ sao? Ngụy Ôn Lan cười nói. Ta là biểu tỷ. Ngụy Ương vội la lên. Ngụy Thanh Thương và Ngụy Ôn Lan đều cười. Ngụy Ương cùng An Định Tranh làm tỷ tỷ là bởi vì các nàng cơ hồ đồng thời ra đời, quả thực rất khéo. Được rồi, biểu muội. Lý Thiên Mệnh nói xong, trực tiếp chuồn đi. Ngươi. Ngụy Ương cắn môi, khẽ hừ một tiếng, nhìn hắn rời đi, trong ánh mắt ngược lại có thêm không ít khen ngợi. Nghĩ gì vậy? Ngụy Ôn Lan hỏi. Ngụy Ương thản nhiên nói, ngay từ đầu, vì chuyện Phi Tinh Bảo, ta đối với hắn rất địch ý, bây giờ nhìn lại, tiểu tử này thực sự rất tốt, dù gặp nghịch cảnh, cũng hầu như mang đến kinh hỉ cho người ta. Đừng nói là tiểu hài tử, đây là biểu tỷ phu của ngươi. Ngụy Thanh Thương nói. Cha. Ngụy Ương không còn gì để nói, biểu thị không phục. Ngụy Thanh Thương liền nói, ngươi và An Định, ai gả trước thì người đó làm tỷ. Ngụy Ương càng im lặng nói, ta là thánh nữ, không thể gả. Vậy thì cứ là muội là được rồi. Ngụy Thanh Thương nói. Lúc này, Ngụy Ôn Lan cau mày nói, gần đây ta nghe nói một chút, Vu thú tộc này hình như muốn tạo ra thánh tử, thông qua việc huyết tế tộc nhân. Ngụy Thanh Thương gật đầu, nói, ta cũng nghe nói, nhân tuyển rất có thể định là Vu Túc. Cái đồ chơi này có sạch sẽ không? Chẳng phải trước kia không phải là Đồng Nam sao? Ngụy Ôn Lan im lặng nói. Hắn là tạo ra, có phải Đồng Nam hay không cũng không trọng yếu. Ngụy Thanh Thương nhíu mày, nhưng nếu tiểu súc sinh này cùng Tiểu Ương tiến thái nhất cảnh, vậy thì nhức đầu. Cho nên ngươi mới đến tìm Thiên Mệnh. Ngụy Ôn Lan trợn mắt nói. Đúng vậy, hắn dám làm loạn, cùng lắm thì để cháu rể ta dùng thần chi kê nổ chết hắn. Ngụy Thanh Thương hận đến nghiến răng nói. Cha. Ngụy Ương nằm mơ cũng không nghĩ tới, người cha cứng nhắc của nàng sẽ nói ra những lời trào lưu như vậy. Tốt thôi. Dù sao chỉ cần giữ lại chứng cứ, nộ chết đối diện cũng không thiệt. Ngụy Ôn Lan cười lạnh, sau đó lại nói, có điều, ta phải hỏi tiểu tử này trước, còn có thể nổ được không? Ừm, hỏi trước cho tốt. Thực lực của Vu Túc sắp xỉ tinh huyền vô kỵ, dưới ngàn tuổi, cũng chỉ có thiên mệnh có thủ đoạn đối phó. Ngụy Thanh Thương nói. Ngụy Ôn Lan nghe đến đây mới hiểu vì sao gia hỏa này lại bất chấp áp lực từ thần mộ giáo và đế tộc quỷ thần, lúc này lại tìm đến Lý Thiên Mệnh, một nhân vật mẫn cảm. Không phải vì hắn đại bố cục khí phách thật lớn, mà là vì hắn là một kẻ cuồng con gái. Ngụy Ôn Lan trợn trắng mắt. Bất quá nàng cũng biết, chỉ cần Lý Thiên Mệnh có thể giúp Ngụy Ương bình an tế tự sơn linh, sầm thú tộc đối với hắn, khẳng định sẽ không tệ. Mà An Ninh Phủ cũng có cơ hội thông qua sự kiện này, có quan hệ tốt hơn với sầm thú tộc, bản thân nàng cũng sẽ thoải mái hơn. Hai người bọn họ huynh muội đều mang tâm tư, chỉ có Ngụy Ương nhìn họ, nghĩ đến chuyện thần chi kê của Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt mộng bức. Vừa xấu hổ, lại có chút. Nói đi, Vu Túc đã sớm siêu việt hỗn độn trụ thần, hắn nhất định phải ngấp nghé Tiểu Ương làm gì? Thái nhất thánh thể của Tiểu Ương chỉ có tác dụng đối với hỗn độn trụ thần thôi. Ngụy Ôn Lan nghi vấn hỏi. Còn có thể vì cái gì? Ánh mắt Ngụy Thanh Thương túc sát, gằn giọng nói, không gì hơn là háo sắc. Vô sĩ. Hạ tiện. Bị ổi. Cũng chỉ thèm thân thể, còn có thể thế nào? À, Ngụy Ôn Lan cũng im lặng, buồn nôn nói, nhớ thương ai không được, nhất định phải nhớ thương thánh nữ tộc ta, thật có bệnh. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn Ngụy Ương, lại cảm khái nói, nhưng không thể không nói, dáng vẻ Tiểu Ương thực sự mê người, so với cái đồ đại thô kệch An Định kia, nhìn thuận mắt hơn một chút. Giống ta. Ngụy Ương nghe vậy, càng xấu hổ vô cùng, không biết chui vào đâu. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mắng dễ nghe của An Ninh, Ngụy Ôn Lan, người cánh tay vẹo ra ngoài cướp, ta đại thô kệch. Người đánh rắm. Đế ngục chi môn. Lý Thiên Mệnh vừa chào hỏi ca tiền bối đang thả câu, tiến vào chiến thần huấn luyện trường này, liền nghe Ngân Trần báo tin. Thái nhất thánh thể có thể khiến người ta trật tự lên thẳng thiên mệnh. Bất kể ở cảnh giới nào của hỗn độn trụ thần, đều trực tiếp đại cảnh giới viên mãn. Nghe vậy, đầu Lý Thiên Mệnh ong ong. Đây không phải quái vật sao? Giả dụ hắn vừa mới vào hỗn độn trụ thần, có Ngụy Ương giúp đỡ, chẳng phải có thể phá thẳng 12 trọng cảnh giới. Cái này không khoa học. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh, kẻ không khoa học nhất, vội vàng lắc đầu biểu thị không tin. Bất quá hắn vẫn không nhịn được hỏi, phải như thế nào mới có thể tiếp thụ được loại hiệu dụng này? Ngân Trần hắn giọng, chỉ trả lời hai chữ, đi vào. Lý Thiên Mệnh, lúc này, những ký ức liên quan đến cô và tọa thần diệu, khiến thức thần của mình tưởng tượng tăng lên, ùa về trong đầu, khoảng thời gian đó quả thật rất đẹp đẽ. Bất quá hắn có tố chất, không tiếp tục nghĩ xuống nữa, chỉ có thể thầm nghĩ, cái đó xác thực nghịch thiên. Bất quá Vu Túc không cần là phải. Hắn không cần, mà ngươi rất thiếu, bởi vì ngươi mới tứ giai hỗn độn trụ thần, nàng đối với ngươi mà nói, mới là vũ trụ đệ nhất trọng bảo, ngươi mà trực tiếp phá bát trọng cảnh giới, đoán chừng ngay lập tức sẽ có cường giả huyền đình tại chỗ trấn áp tứ phương. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh vội vàng lắc đầu, nói, đừng nói như vậy, ta và An Định đều không có quan hệ gì, với biểu muội thì càng không. Ban đầu ở Vạn Đạo Cốc, hắn luôn dựa vào nữ nhân, trong lòng rất áy náy, lúc đó còn gây ra không ít phiền phức cho cô và tọa thần diệu. Cho nên loại chuyện này, phản ứng đầu tiên của hắn, đương nhiên là cự tuyệt. Ta không thiếu thời gian đó, bước đi vững chắc, một bước một dấu chân càng thích hợp với ta, tu luyện thực lực như vậy mới không có khuyết điểm, lỗ thủng. Dục tốc bất đạt chưa chắc đã tốt. Ta cũng không phải là không thể siêu việt hỗn độn. Cho nên các ngươi đừng nói nữa, như vậy là bất lịch sự với người khác. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ta tin. Huỳnh Hỏa gật đầu. Ta cũng tin. Bạch Dạ cũng gật đầu. Chúng ta đều tin. Bạch Lăng nói. Ha ha. Tiên Tiên cười. Sợ hãi. Hi hi yếu ớt nói, cũng không biết nó sợ ai, sợ gì, dù sao nó thường nói, có rảnh là phải hô một tiếng. Mặc kệ các ngươi. Lý Thiên Mệnh không để tâm cảnh bị ảnh hưởng bởi con đường học cấp tốc này, nói thật, sự dụ hoặc này đối với hắn không lớn. Nhưng hắn lại hiếu kỳ nói, tác dụng lớn như vậy, thái nhất thánh thể hẳn phải rất quý hiếm mới đúng. Vậy thì những thiên tài đế tộc, thiên tài thần mộ giáo kia, 200-300 tuổi là thành nhất giai hỗn độn trụ thần, chỉ cần lấy được Ngụy Ương, chẳng phải 300 tuổi thì nghịch thiên. Sao nàng lại không ai tranh đoạt đâu? Ngân Trần dùng văn tự bố trí cho Lý Thiên Mệnh câu trả lời. thánh nữ xăm thú tộc dù chỉ có một lần hiệu dụng, phá thể liền sẽ đánh mất thái nhất thánh thể, trước kia dẫn phát qua đại sát cơ xác thực vô cùng quý hiếm, loại sát cơ và tranh đoạt này từng khiến thánh nữ diệt tuyệt, mấy ngàn đời không sinh ra, về sau mới chậm rãi xuất hiện trở lại, mà lúc này xăm thú tộc đã phát triển không tệ, lấy thái nhất tháp sơn làm căn cơ, không còn dễ gặp nạn như vậy. Đồng thời, thông qua kinh nghiệm trước kia, mọi người cũng phát hiện, đạt được thánh nữ cũng chỉ có thể tại ngàn tuổi trước một bước đúng chỗ đối cá nhân hạng mức cao nhất cũng không có xúc tiến, thậm chí sẽ giảm xuống hạng mức cao nhất. Một người trẻ tuổi, có trưởng bối che chở vốn không cần dục tốc bất đạt, cho nên thế tục đối với loại thánh thể này cũng đi xuống. Vì mọi người đều muốn tranh đoạt, xăm thú tộc liền lập lại quy tắc, để thánh nữ cả đời phụng dưỡng thái nhất sơn linh, không lấy chồng, đặc quyền này không ai được dùng, như vậy phong ba thánh thể này mới dần lắng xuống, đến bây giờ ở Huyền Đình, cơ bản không ai làm loạn. Nghe những điều này, Lý Thiên Mệnh biết, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là không có quá nhiều tác dụng. Những kẻ mạnh hơn xăm thú tộc đều là đế tộc. Mà đế tộc muốn mặt mũi, con cháu của họ có người che chở vốn không cần một lần tăng tiến duy nhất lúc ban đầu. Một khi mọi người nói còn ảnh hưởng đến hạn mức cao nhất, thì càng không cần thiết. Nói như vậy, chỉ có những kẻ cần gấp thực lực để bảo mệnh như ngươi, mới cần thái nhất thánh thể này. Huỳnh Hỏa nghiêm túc phân tích. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, chém đinh chặt sắt nói, ta không cần học cấp tốc, ta đi mỗi một bước, chân đều phải đạp lên mặt đất, như vậy mới có thể khiến đôi chân cường tráng hơn, mới có thể leo lên đỉnh Vĩnh Hằng. Bạch Dạ nói, đã đều đoán nguyện đôi chân, vậy ngươi không bằng ba cái chân cùng nhau ma luyện, cũng không cản trở ngươi leo cao, thậm chí còn có thể lưu lại một dấu chân trên đỉnh cao của Ngụy Ương. Lý Thiên Mệnh tại chỗ phá phòng ngự mắng, ta đi đại gia ngươi tế sơn linh nghi thức, dù sao cũng là chuyện sau cổ yến, dù là có thái nhất thánh thể dẫn sống, Lý Thiên Mệnh vẫn là tạm thời để sau đầu. Lúc này, chuyện trọng yếu nhất vẫn là thứ hai yến. Cái gì mặc đều có thể ném, mặc tiểu ngư cùng tử chân, không thể ném. Nhất là vi sinh mặc nhiễm, nàng đại diện thần mộ giáo ra sân, chính mình làm vứt bỏ phu nhất định phải đánh mặt A, cho nên, trở lại đế ngục về sau, hắn chỉ còn lại hai chuyện. Thứ nhất, cùng thi chiến thần đối chiến, ma luyện trật tự. Thứ hai, săn giết dị tự tại sinh vật. Trong đó, thi chiến thần dễ tìm, còn dị tự tại sinh vật, chủ yếu xem vận khí, tương lai 60 năm sẽ có thu hoạch gì, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không cách nào kết luận. Đến mức phiền nhiễu ngoại giới đế khư, hắn tự động bỏ qua. Đệ nhất yến tiến hành hơn phân nửa, không ít đế tộc thiên tài đã theo thần mộ giáo trở về, người trong chiến thần huấn luyện trường này đếm tăng lên một số. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn cơ bản không gặp nhau. Chiến thần huấn luyện trường này rất lớn, hắn muốn không cùng người khác chạm mặt, thì tuyệt đối không đụng phải. Ngày qua ngày trôi qua, Lý Thiên Mệnh cơ bản một nửa thời gian khiêu chiến thi chiến thần, nửa còn lại thời gian, an dưỡng, tổng kết, ma luyện đồng thời, lấy trộm thiên chi nhãn đi tìm dị tự tại sinh vật. Không biết dị tự tại giới này, loại sinh vật đặc thù này số lượng bao nhiêu? Nếu ta có thể đi vào dị tự tại giới này, vậy có phải phát tài? Lý Thiên Mệnh có ý tưởng này, đáng tiếc những dị tự tại sinh vật xuất quỷ nhập thần, căn bản không biết cửa thông đạo ở đâu. Đoán chừng có lẽ ở chỗ sâu đế ngục, nơi đó tràn đầy hỗn độn hắc ám hoang tai, có thể so với trung tâm di tích siêu tân tinh, tính nguy hiểm to lớn, còn không ít thi chiến thần cường đại. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa quên bốn chữ. Cước đạp thực địa. Mà thường thường, mỗi khi hắn lầm bầm bốn chữ này, Bạch Dạ đều bổ sung một câu dũng trèo cao phong. Nói xong, nó còn đắc chí nói, trong bốn chữ này, chữ trèo dùng dịu nhất, sinh động hình tượng biểu hiện ra độ cao chênh lệch giữa tiểu lý tử và các nàng. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý cái não tàn này, hắn đắm chìm trong tu hành buồn tẻ mà phong phú. Có trộm thiên đạo cường hóa năng lực hấp thu, lại có chiến đấu ma luyện cùng dị tự tại sinh vật tiếp tục khai phát ngộ tính thiên phú, hắn vẫn duy trì tốc độ siêu cao. Những năm này, hiệu suất đi săn dị tự tại sinh vật không cao bằng mấy chục năm trước. Sau khi bắt được tổng cộng khoảng 40 con dị tự tại sinh vật, Lý Thiên Mệnh đã ngây người gần trăm năm trong đế ngục này. Hắn chính thức cảm nhận được tuế nguyệt thoi đưa, cảm giác trăm năm chỉ như một cái chớp mắt. Mỗi từng giờ từng phút tinh khu đều cần chính mình thành lập thể trạng trật tự chân thực, tương đương thần sáng thế đang sáng tạo một vũ trụ lam đồ, nhỏ đến một viên nham thạch, một gốc hoa cỏ đều tốn thần lực. Đây cũng là tu hành gian nan. Đương nhiên, trật tự hiện tại của Lý Thiên Mệnh còn xa mới đạt đến độ khó như tinh tế đến nham thạch, hoa cỏ, nhưng cũng đủ phức tạp, dù sao một thể người ngoài hành tinh kia do ức ức vạn tinh thần tạo thành, mỗi tinh thần đều cần Lý Thiên Mệnh tự mình ký hiệu. Đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục. Mỗi thể trạng trật tự chân thực đều khác biệt. Tỷ như tinh thần trật tự đế hoàng có màu vàng đen, thần uy bá đạo, kim quang rạng rỡ hắc quang xâm nghiêm. Tỷ như vô số tinh thần luyện ngục trật tự như dung nham xích hỏa, toàn bộ trật tự hỏa diễm bỏng rác. Trật tự không phải thực thể, nhưng tự như lam đồ thân thể Lý Thiên Mệnh, tỷ như luyện ngục trật tự, nó là trái tim đầu mối của Lý Thiên Mệnh, trật tự chi nhảy lên, cũng là nhịp tim của hắn. Dù sao, rất phức tạp. Thế mà, dị tự tại sinh vật, dưới tình huống độ khó tăng lên 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh tăng mạnh, vẫn trợ giúp hắn vô cùng lớn. Ước chừng có thể xong một lần ngũ giai hỗn độn trụ thân. Rốt cục, trăm năm đã qua. Lý Thiên Mệnh cũng lựa chọn sử dụng tinh vân tế chuẩn bị đột phá trước khi thứ hai yến khởi động. Lần này, tinh vân tế hắn mượn trên đường đi An Ninh, mượn trọn vẹn 50 vạn tinh vân tế, không mượn không biết, một mượn mới phát hiện, An Ninh này đúng là phú bà, trách không được lúc trước chướng mắt Lý Thiên Mệnh treo giải thưởng 10 vạn, 50 vạn tinh vân tế nàng dễ dàng lấy ra. Mà Lý Thiên Mệnh càng không ngờ tới là, từ tứ giai hỗn độn trụ thần lên ngũ giai hỗn độn trụ thần, số lượng tinh vân tế cần thiết tiêu hao đạt đến 50 vạn, gấp 10 lần so với người cùng cảnh giới, thậm chí khả năng gấp 20 lần. Có thể thấy được, dưới sự chống đỡ của 10 đại trật tự, tinh vân chi lực trụ thần tăng lên, đã sớm siêu việt mức độ tứ ngũ giai, tương đương với hỗn độn trụ thần thập giai trở lên. Tiêu càng nhiều, theo một ý nghĩa nào đó, thật ra là tin tức tốt. Chứng tỏ hắn đột phá lớn. Lần này đột phá ngũ giai hỗn độn trụ thần, tuy nhiên về thể hình, vẫn tăng lên 10 vạn mét, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, tinh vân trụ thần chi lực ẩn chứa trong cơ thể hắn bạo tăng với biên độ rất lớn, thể hình 80 vạn mét kia ẩn chứa lực lượng, nhất định siêu qua không ít địch nhân trăm vạn mét trở lên. Dị tự tại sinh vật đối lên hạng tăng lên, vẫn rất hữu dụng. Mà lại, dị tự tại sinh vật hệ số nguy hiểm càng cao, trên thực tế, đối Lý Thiên Mệnh thêm vào ngoài định mức cũng lớn, thí dụ như lam diễm dị vật chất kia. Hô! Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi. Hồi đế khư, trăm năm đầu chỉ phá một trọng, mà trăm năm thứ hai, trực tiếp phá tam trọng, may mà là chiến thần huấn luyện trường này. Thành tích năm thứ 200 này, khẳng định là đỉnh phong, về sau theo độ khó tăng lên của trật tự, tuyệt đối không thể gìn giữ tốc độ 100 năm này, nhưng nếu không có chiến thần huấn luyện trường này, Lý Thiên Mệnh còn có thể không phá được một trọng nào trong trăm năm thứ hai này. Đột phá thật khó a, hắn không khỏi cảm khái. Vậy để Ngụy Ương tiểu tỷ tỷ giúp ngươi một chút, còn có thể duy nhất một lần, phá thất trọng, trực tiếp đạp lên đỉnh phong nhân sinh. Bạch Dạ lại từng bước dẫn dụ. Dù sao nó chịu đủ bị khuất, nó muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi thật vô sỉ. Lý Thiên Mệnh vừa mắng xong, hỗn độn truyền tinh thạch trên tay sáng lên, An Ninh với mái tóc cam hơi cuộn sóng lớn xuất hiện trước mắt, hỏi, xong chưa? Nắm chặt về An Thiên Đế Phủ, sắp lên đường. Xong rồi. Chờ ta một chút, lập tức đến. Lý Thiên Mệnh nói xong, vô cùng lo lắng xuất phát, rời khỏi đế ngục. Mau nhìn, là Lý Tham Mưu. Hắn muốn đi tham gia thứ hai yến. Bị hai thê tử vứt bỏ, An Ninh đại nhân mới lọt mắt xanh, thu lưu, thứ hai yến này quá trọng yếu với hắn. Mong chờ hắn dẫm chân tra nam, vả mặt vợ trước, để đám keo kiệt thần mộ giáo kia á khẩu không trả lời được. Chân nam nhân, loại trường hợp này, không thể e sợ nhất. Trong vô số lời chúc phúc của chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân, Lý Thiên Mệnh một đường trở về An Thiên Đế Phủ. An Thiên Đế Phủ, chỉ có An Ninh, còn lại như một đông diên, An Tuyết Thiên, phần lớn thời gian đều ở thần đế thiên đài, Ngụy Ôn Lan lúc này cũng sớm đi rồi. Đi. Sau khi leo lên tiểu vũ trụ hạm của An Ninh, hai người cùng nhau tiến về thần mộ giáo. Trong vũ trụ hạm, An Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, nhướng mày, nói, đi ổ chân thực thế giới của ta xem một chút. Được a, trước mặt nàng, Lý Thiên Mệnh không có gì tốt để giấu giếm. Tại thế giới chân thực, đối diện với siêu đại mỹ nữ 3 triệu mét, Lý Thiên Mệnh tuy rằng có 80 vạn mét, nhưng vẫn chỉ tới đầu gối nàng, tính ra đúng nghĩa dưới váy chi thần. Cao lớn. Nhưng An Ninh đã tương đối hài lòng, nàng ôm lấy Lý Thiên Mệnh, trong mắt đẹp tràn đầy dị sắc, cắn môi nói, thời gian ngắn như vậy, lại khiến ngươi phá một trọng, ngươi thật là quái vật sao? An Ninh đại nhân, khoa trương quá rồi, ta sợ mình kiêu ngạo tự mãn, Lý Thiên Mệnh nói. Xí, An Ninh tuy giọng khinh bỉ nhưng ánh mắt sâu thẳm vẫn là tương đối khâm phục, nàng chậm rãi nói, bỗng nhiên biểu môi, có chút dọa người a, tuy ta hậu tích bạc phát một lần, nhưng luôn cảm giác ngươi sắp đuổi kịp rồi. Có gì phải sợ, đến lúc đó ngươi lại hậu tích bạc phát một lần chứ sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn dám nói vậy là bởi vì 50 vạn tinh vân tế của hắn không phải mượn không, hắn còn để lại cho An Ninh một chút tinh hồn chiếu. Đương nhiên, thật ra An Ninh sớm xem 50 vạn đó là thưởng cho hắn, dù sao tinh hồn chiếu kia hắn tặng, giá trị không chỉ 50 vạn. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đối với những đáp lễ này của nàng, càng nhiều là cảm ơn nàng và trưởng bối, thế lực sau lưng nàng, đã cho hắn cơ hội trưởng thành, báo thù đoạt bảo. Nào có dễ dàng vậy, 8.000 năm khổ tu của ta, sớm đã bạo phát hết lần trước rồi, An Ninh ngược lại rất rõ ràng về bản thân. Không nói cái này, nàng ngóng nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, cái yến thứ hai này, ngươi phải tiếp tục căng thẳng, dù sao đây là việc riêng tư của ngươi. Việc riêng tư của ta, ngươi quan tâm làm gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. An Ninh biểu môi, nói nhảm, hiện tại trên danh nghĩa, ta là vợ hai của ngươi, tiểu tiên vợ ngươi ở đối diện kìa, xung quanh một đám người, nếu ngươi bị đánh thảm rồi, ta chẳng phải mất mặt theo sao? Khụ khụ. Ngay cả nàng cũng nói vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái yến thứ hai này vì chuyện giữa hắn với vi sinh mặt nhiễm, tiểu ngư, thêm nữa mối hận với Tinh Huyền Vô Kỵ, mâu thuẫn quả thực căng thẳng. Đám tiểu thiên tài thần mộ giáo, địch ý với ngươi lớn đến mức nào, lát nữa ngươi tận mắt nhìn là biết. Câu nói này của An Ninh cũng khiến Lý Thiên Mệnh sớm cảm nhận được cổ trấn áp bài sơn đảo hải kia. Ha ha. Hắn chỉ cười một tiếng, không nói gì thêm. Thái độ như vậy là quá tự tin, hay là tự tin mù quáng? Thực tế hai điều này không khác biệt gì, khác biệt thật sự nằm ở thắng thua, thắng là có niềm tin vô địch, thua là mù quáng tự tin. Ầm ầm. Quả nhiên như An Ninh nói, Lý Thiên Mệnh sau khi vào thần mộ giáo, chưa leo lên thần đế thiên đài, đã nghe thấy một loại áp lực nóng nảy truyền đến từ đối diện. Lý Thiên Mệnh đến. Ta còn tưởng hắn không dám tới. Tới tốt, nợ trăm năm trước giờ đến trả. Sau khi leo lên thần đế thiên đài, trấn áp từ mấy chục vạn thiên tài, cường giả đối diện ập đến càng ác liệt hơn. Ở địa bàn của mình, bọn hắn tự nhiên không hề sợ hãi, nhất là hung hăng. Những khuôn mặt hung ác này, không nghi ngờ gì vứt bỏ tôn chỉ hữu hảo của thần đế yến thần mộ giáo, bày ra bộ mặt ghê tởm của người thần mộ giáo sau khi thua, mà buồn cười hơn là những trưởng bối thần mộ giáo kia lại không hề ngăn cản loại thái độ vô lễ này. Dù sao, huyền đình các tộc bên này hình như không quá để ý quả thực, bỏ qua bộ lạc, đại đa số đế tộc quỷ thần, một số nhỏ nhân mạch đế tộc đều rất trầm mặc về chuyện Lý Thiên Mệnh bị nhầm vào, thậm chí còn giữ nụ cười, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Còn vương tộc, thái cổ tộc, chuyện này càng không liên quan gì đến bọn họ. Bày yến mời khách, lại thua không nổi, thắng thì cười hì hì hữu nghị đệ nhất, thua thì mẹ bán phê. An Ninh thấy vậy mắng một câu, miêu tả sinh động đám người thần mộ giáo này. Quy. Ngươi cũng thô tục quá rồi đấy. Có nam nhân là không kiêng nể gì cả à? Ngụy Ôn Lan quay đầu, im lặng nhìn khuê nữ của mình. Nói xong, bà còn liếc nhìn Ngụy Ương điềm tĩnh ôn nhu bên cạnh, ngẫm ngầm so sánh. Không sai, Ngụy Ương lần này cũng đến, mà không ở xâm thú tộc, lại ngồi cạnh Ngụy Ôn Lan, eo nhỏ mông to cũng ở ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sao nàng lại đến đây? An Ninh trông thấy Ngụy Ương, có chút khó chịu. Mắc mớ gì đến ngươi? Ngụy Ương dù nói ngoan ngoắt, vẫn là giọng nhẹ nhàng. Ngồi vào chỗ xâm thú tộc các ngươi đi, An Ninh nói. Ngươi quản rộng quá đấy, Ngụy Ôn Lan trừng mắt nhìn con gái, lại nói với Ngụy Ương, Tiểu Ương, đừng để ý đến nó, đáng ghét. Bọn họ còn đang cãi nhau, lại có người lạnh lùng quét mắt về phía bọn họ. Lý Thiên Mệnh sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, bên trái xuất hiện một đoàn người. Chính là An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên và những người khác. An Huyền Minh, An Sương cũng có mặt, xem ra bọn họ đều đã khôi phục. Chỉ là, sau khi thua Lý Thiên Mệnh 60 năm trước, hai người này khi nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đều có chút né tránh, hoặc là ra vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không còn thái độ ngạo mạn như trước. Nói cách khác, đã bị thu phục. Vừa nãy ai nói thần mộ giáo thua không nổi đấy? An Tuyết Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó ánh mắt rơi vào An Ninh. An Ninh lười biếng nhìn nàng, coi như không nghe thấy. An Tuyết Thiên lắc đầu với nàng, nói, đừng lừa mình dối người, lần này cổ yến đệ nhất yến, tỷ số thắng giữa thần mộ và huyền đình tạo ra kỷ lục cao nhất lịch sử, đạt tới 9-1. 10 trận đối chiến ngẫu nhiên, chúng ta chỉ thắng một trận. Cái chênh lệch giữa đám trẻ tuổi dưới ngàn tuổi rốt cuộc lớn đến mức nào, kẻ ngốc cũng tính ra được, đừng ở đó tự huyễn hoặc mình, dùng tinh thần thắng lợi pháp tê liệt bản thân. Đúng vậy. Quá tuyệt vời. An Ninh vỗ tay, âm dương quái khí nói, nếu ta là người thần mộ giáo, ta cũng sẽ rất vui, sau đó đắc chí lấy cái tỷ số thắng này ra giáo huấn đám tiểu bối nhà mình, bên trong thì nhất định phải cao cao tại thượng, nếu không thì sẽ có vẻ không thân cận với thần mộ giáo. Cái mũi băng giá của An Tuyết Thiên lúc này cũng toát ra hàn khí. Nàng biết An Ninh cũng bắt thấp đây là trường hợp thể diện, nàng không thể vì loại âm dương quái khí này mà giáo huấn nàng, hơn nữa nàng cũng không chỉ mặt gọi tên. Như vậy nàng chỉ có thể tức giận. Gần đây vì những đối lập này, An Ninh hoàn toàn trở mặt với nàng, chỉ là một tôn bối, không kiêng nể gì như vậy, nếu là trước kia. Đương nhiên, đây là hiện tại nàng chỉ có thể kìm nén. Ngu muội vô tri. An Tuyết Thiên lạnh lùng nói một tiếng, quay người rời đi. Bên cạnh nàng, Mộc Đông Diên đã sớm không diễn, vẻ mặt cũng rất lãnh đạm, bỗng nhiên nói một câu, An Ninh, nhắc nhở ngươi một chút, vì không có cố kỵ gì, thiên tài thần mộ giáo có thể sẽ nhằm vào ngươi ở Hoang Yến sau này, nếu ngươi không có đủ tự tin, Hoang Yến có thể không tham gia, dù sao ngươi mới đuổi kịp gần đây, về phương diện lắng động, chắc chắn có khiếm khuyết. Đa tạ đại nương quan tâm, nhưng là con cháu bộ lạc, vì tộc làm vẻ vang, dù chết không tiếc, An Ninh thản nhiên nói. Rất tốt. Mộc Đông Diên hơi mím môi, rồi quay người, dẫn theo một đám quý phụ sắc mặt u lãnh và con cháu của họ, hướng phía trước ngồi xuống. Thấy cảnh này, Ngụy Ương có chút líu lưỡi, quay người lặng lẽ nói với An Ninh, "Uy, sao gan ngươi lớn vậy, không sợ bà ta tát ngươi à? Sợ cái gì? Bà ta rồi cũng phải chết, ta còn trẻ, bà ta dám tát ta, đợi bà ta già ta sẽ tát rụng hết răng của bà ta, đợi bà ta chết rồi, ta bẻ quan tài của bà ta." An Ninh một mặt không có vấn đề gì nói. Ngụy Ương nghe vậy, vẻ mặt chấn kinh, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với An Ninh, nói, "Được rồi, ta phục ngươi." Nhìn ra được, nàng thật sự là phục rồi. Từ trong lời nói này, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhận thấy, các nàng chỉ là có chút tính cách không hợp, tuy rằng cãi nhau chí chóe, nhưng quan hệ bên trong ngược lại cũng không tệ lắm. Thì cái tính khí chó má của ngươi còn phải ép bớt lại, đừng làm Tiểu Thiên Mệnh sợ chạy mất. Ngụy Ôn Lan im lặng nói. Mẫu thân không sao, con chịu được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngụy Ôn Lan chỉ có thể cười nói, vậy thì tốt, nghe con mới sinh không sợ cọp. Lý Thiên Mệnh tuy rằng đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, nhưng giữa bọn hắn vẫn đàm tiếu rất nhẹ nhàng. An Thiên Xu, An Tình các loại, cũng ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hai người bọn họ ngược lại khẩn trương đến muốn chết, nhất là An Tình, lát nữa còn phải cùng Lý Thiên Mệnh xuất chiến, ngón chân run rẩy. Sắp bắt đầu rồi. Thiên Nhai đâu? An Tình ngước nhìn lên trời. Sau khi đệ nhất yến kết thúc, cái yến đài kia đã biến mất, hiện tại trên thần đế thiên đài, trống rỗng một mảnh. Ngay khi An Tình ngước mắt nhìn lên, bỗng nhiên, một mảnh thất thải tường vân có diện tích gấp 5 lần yến đài, từ chỗ sâu trong thần mộ giáo bay tới. Yến đài trước kia đã đủ lớn, đủ để dung nạp mấy vạn thanh niên ở trong đó chiến đấu, mà thất thải tường vân này còn chiếm đến nửa khoảng cách của thần đế thiên đài. Chỉ thấy thất thải tường vân kia, màu sắc rực rỡ, vũ khí lượng lờ như cảnh thần tiên, lộng lẫy, thoát tục phiêu diêu, mà trên đó dường như có từng gian cung đình lầu cát, sàn sát nối tiếp nhau, tự như ảo mộng, mỹ diệu phi phàm. Thiên Nhai buông xuống. Thứ hai yến, Thiên Nhai thi hội, khúc diệu ca tuyệt. Người trẻ tuổi, sau khi tu hành buồn tẻ, nghiên cứu thi từ ca phú cầm kỳ thư họa chờ nghệ thuật chi đạo, cũng có tác dụng thúc đẩy sự tinh tiến, lĩnh ngộ trật tự kỹ nghệ. Mà đệ tử thần mộ giáo thường thường chiến lực cùng nghệ thuật, phẩm chất tốt phát triển toàn diện, càng thêm thăng bằng, càng có truy cầu, càng có nghệ thuật, tinh thần cũng càng giàu có cao quý. Những lời tương tự như vậy, Lý Thiên Mệnh nghe cũng hơi giật mình. Thi từ nghệ thuật cũng có thể tăng tiến tu vi. Hắn không ngờ tới, nhưng cũng cảm thấy có đạo lý, tu hành quá buồn tẻ, dù chỉ là điều giải nội tâm, cũng có thể có chỗ hữu dụng. Mà thần mộ giáo truyền thừa giáo dục, đại khái còn xem phương diện này là một trọng điểm. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đám đệ tử thần mộ giáo này khí chất khác biệt với chiến sĩ thái cổ đế quân của ta như vậy. Bọn hắn có gì khác biệt? An Ninh không phục hỏi. Bọn hắn từng người một đều ra dáng chó hình người. Lý Thiên Mệnh nói. An Ninh rất tán thành. Mà ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào thất thải tường vân Thiên Nhai chói lọi trên đỉnh đầu, lén lút hỏi han, đây chính là nơi diễn ra thứ hai yến, chơi như thế nào? Ngươi mỗi lần đều là nước đến chân mới nhảy. An Ninh im lặng nói. Như vậy mới có thể thể hiện sự hờ hững của ta. Lý Thiên Mệnh nói. An Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, mới tức giận nói, dù sao thần mộ giáo cũng là cái tính nết đó, hắn muốn ra vẻ trước mặt chúng ta, nhưng hắn không trực tiếp làm, hắn muốn khoe khoang cái gọi là nghệ thuật trước, học đòi văn vẽ để ngươi cảm nhận được sự cao quý tao nhã của bọn hắn, sau đó mới đánh cho huyền đình một trận. Cho nên cái gọi là Thiên Nhai thi hội này, những thi từ ca phú cầm kỳ thư họa các kiểu, đều là ngụy trang, mục đích cuối cùng là đánh cho chúng ta một trận nữa. Nàng tuy đơn giản thô bạo, nhưng cũng hiểu rõ. Ngụy Ương nghe xong, cũng nhịn không được cười một tiếng, sau đó giải thích với Lý Thiên Mệnh, người có ngạch chiến danh đỉnh phong đúng không? Vậy ngươi và Tình Nhi sẽ trực tiếp đến khu trung tâm Thiên Nhai, nơi đó hội tụ toàn bộ tinh anh thiên tài huyền đình. Đến lúc đó Tình Nhi sẽ nhận được 10 cái thơ bài. Để ngươi nói sao? Chỉ thích xen vào. An Ninh có vẻ hơi khó chịu nói. Vậy ngươi nói đi. Ngụy Ương sớm quen với nàng, cũng không tức giận. Không muốn nói, ngươi nói đi, chán. An Ninh nói. Ngụy Ương. Nàng cũng không chấp An Ninh, mà tiếp tục kiên nhẫn nói với Lý Thiên Mệnh, cái gọi là thứ hai yến Thiên Nhai thi hội, đại khái chia làm hai khu, khu bình thường và khu trung tâm. Trong khu bình thường, huyền đình và thần mộ mỗi bên có 1.000 đôi nam nữ, mỗi đôi nhà gái nắm giữ một cái thi bài. Còn khu trung tâm, mỗi bên đều có 100 đôi nam nữ, mỗi đôi nhà gái nắm giữ 10 cái thi bài. Nói cách khác, khu bình thường, mỗi bên 1.000 đôi, mỗi đôi một bài. Khu trung tâm, mỗi bên 100 đôi, mỗi đôi 10 bài. Vậy nên, mỗi bên tại khu bình thường và khu trung tâm, tổng cộng đều có 1.000 thi bài, cộng lại là 2.000. Thi bài đều do nhà gái cầm sao? Có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Ngụy Ương ngừng một chút, mỗi một tấm thi bài đều có một tiết mục biểu diễn, thi từ ca phú cầm kỳ thư họa đều có. Sau đó, một đôi của Huyền Đình và một đôi của Thần Mộ có thể khiêu chiến một đôi khác. Nếu bị khiêu chiến chấp nhận đối chiến, thắng có thể đạt được thi bài của đối phương, thua sẽ mất thi bài. Nhưng nếu không chấp nhận đối chiến thì cũng được, nhưng phải biểu diễn tiết mục theo yêu cầu trên thi bài cho đối phương xem. Lý Thiên Mệnh nghe xong thì á khẩu, nói, đánh thì đánh, không chấp nhận khiêu chiến còn phải biểu diễn tiết mục. Để hắn đường đường đại nam nhân, hát cho đối phương một bài, thật ngượng ngùng a, ngươi đừng lo, quy tắc là bạn gái biểu diễn tiết mục, nhà trai không cần biểu diễn, cho nên ta mới nói thi bài do nhà gái nắm giữ. Ngụy Ương nói, ừm, sao lại phân biệt đối xử? Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu. An Định nhịn không được nói, ngươi không cảm thấy, một người là nam nhân, không dám chấp nhận khiêu chiến của đối phương, còn để nữ nhân mình yêu thích biểu diễn tiết mục cho đối phương xem, là một chuyện vô cùng mất mặt sao? Đã là nam nhân thì không ai chấp nhận được a. Lý Thiên Mệnh ngớ ra, nói, nhưng mà bạn gái ta là biểu muội, nàng biểu diễn cho người ta không có cảm giác gì. An Định cũng ngớ người, sau đó dở khóc dở cười, nói, tốt, ngươi vô địch. Còn An Tình bên cạnh thì rối bời. Tuy vậy, Lý Thiên Mệnh cũng hiểu rõ ý đồ của Thần Mộ giáo, đó là khích tướng người trẻ tuổi sĩ diện hảo. Bảo hắn cúi đầu trước người khác, sau đó để cho bạn gái, người có khả năng là người mình ngưỡng mộ, ca hát khiêu vũ ngâm thơ cho người khác xem, vậy thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho dù thua, cũng chỉ là mất thi bài thôi. Nếu thắng, lại có thể đoạt được thi bài. Như An Định đã nói, tôn chỉ thần đế yến của Thần Mộ giáo là đánh cho ngươi một trận trong điều kiện tiên quyết là cao nhã cao quý và thể diện. Dùng thi từ ca phú thi hội để tô song trác phấn cho cao nhã thì xác thực là đủ. Đệ nhất yến thua xa thế. Cái thứ hai yến này, cuối cùng so là tổng số thi bài của Huyền Đình và Thần Mộ. Khu trung tâm và khu bình thường tính chung. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Ngụy Ương và An Định đồng thời gật đầu. Vậy chúng ta thua là cái chắc. Lý Thiên Mệnh nghe xong cũng biết, loại quy tắc này, một người mạnh hơn cũng khó thay đổi cục diện chung. Vậy là chắc chắn, cái thần đế yến này, dù là dễ hơn cổ yến đi nữa, chúng ta mà thắng được một ván trong ba ván, cũng tính là ngẩng đầu dương khí rồi. Còn nếu thắng hai ván, thì tổng thể thua là chắc chắn. Ngụy Ương có chút bực bội nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi rồi nhìn về phía An Tình. Ta mà chấp nhận khiêu chiến, thì cứ đánh thôi. Ở khu trung tâm, đối diện tổng cộng có 100 đôi nam nữ, ta đánh không lại cũng không nhiều, mà thứ hai yến cũng không phải chung kết cổ yến, nếu thật sự đánh không lại, chắc ta có thể để Tình Nhi đi gào khóc thảm thiết. Tôn chỉ của Lý Thiên Mệnh là chỉ cần ta không thấy nhục, thì các ngươi không nhục nhã được ta. Còn khu bình thường bên kia, thì không liên quan đến Lý Thiên Mệnh nữa, hắn đã tiến vào chiến đỉnh phong. Sao ta có dự cảm chẳng lành? An Tình ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thường ngày có đa tài đa nghệ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi. An Tình cắn môi, nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ có thể nhắm mắt nói, cũng tạm được. Cái gì mà tạm được, Tình Nhi nhà ta là tài nữ mọi thứ tinh thông, nổi tiếng đế khư đấy. An Định cười nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh cười cười, tỷ phu có thể tung hoành tự nhiên ở Thiên Nhai thi hội hay không, thì nhờ cả vào ngươi. An Tình nghe vậy, nghĩ đến tình cảnh của Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Dù sao cũng phải tới nói, bởi vì cái này Yến Thiên Nhai thi hội có lựa chọn cự tuyệt, chỉ cần An Tình nguyện ý, Lý Thiên Mệnh đại khái có thể chọn đối thủ ít nguy hiểm. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tổ soái An Lục Thiên yên tâm an bài An Tình cùng Lý Thiên Mệnh một tổ. Rất hiển nhiên, hắn có lẽ đã sớm để An Tình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến mức việc Lý Thiên Mệnh để An Tình đưa thân vào hiểm cảnh. Nói thật, đây có lẽ cũng là một loại khảo hạch khác của bộ lạc đối với Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên này trong các tình huống nguy cơ, nhục nhã, sẽ xử lý mối quan hệ giữa hắn và người bộ lạc như thế nào, có liên lụy bộ lạc hay không, có thể nhìn ra từ yến hội này. Nếu An Tình xảy ra chuyện gì, cũng cho thấy Lý Thiên Mệnh có thiếu hụt về nhân cách và năng lực. Những chi tiết này, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhắc nhở Lý Thiên Mệnh bên ngoài, thuần túy dựa vào cá nhân lĩnh ngộ. Hiểu rõ đến đây, Tả Mộ Vương Tinh Huyền Vô Thượng lại lần nữa ra mặt, tuyên bố Thiên Nhai thi hội bắt đầu. Tư thái của hắn vẫn bình thản, đại khí, biểu lộ ra phong phạm của Thần Mộ giáo, cũng không vì tiểu nhi bị thương mà mặt thối, giữa các trưởng bối cường giả, bầu không khí vẫn chuyện trò vui vẻ. Đăng Thiên Nhai. Trong lúc nhất thời, mỗi bên Huyền Đình, Thần Mộ, 1100 đôi nam nữ thiên tài đạt được danh ngạch ào rời khỏi thần đế thiên đài đi lên. 1000 tiến vào Thiên Nhai khu bình thường. 100 tinh anh đỉnh phong tiến vào khu trung tâm Thiên Nhai, tham dự đỉnh phong chiến. Việc phân chia khu phổ thông và trung tâm tự nhiên là tránh cho sự chênh lệch quá lớn về tầng thứ trong các cuộc khiêu chiến, đồng thời cũng để quyết đấu ở khu trung tâm thêm tiêu điểm, được chú ý hơn. Có thể nói, 400 người vào được khu trung tâm, bản thân đã là chí tôn dưới ngàn tuổi của toàn bộ Huyền Đình vũ trụ đế quốc. một nửa thần mộ giáo, một nửa các tộc huyền đình. Thiên mệnh, bảo vệ tốt tình nhi. Không thể hành động theo cảm tính. An Ninh biết rõ tính khí quái đản của hắn, không chịu nổi kích thích, cho nên dặn dò thêm một câu. Yên tâm đi, ta sợ chết, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, dù sao biểu diễn cũng không phải ta. An Tình nghe vậy tức giận cười, mắng thầm, đồ bỏ đi tỷ phu, quá phận. Mà Ngụy Ương nhìn thiếu niên đã từng giải cứu mình, nhìn như vui cười chửi rủa cà lơ phất phơ nhưng thỉnh thoảng lại rất đáng tin, khiến người ta kinh sợ thán phục, nàng không khỏi chờ mong biểu hiện của hắn tại Thiên Nhai thi hội. Giống như nàng chờ mong rất nhiều người, nhưng tuyệt đại đa số biết Lý Thiên Mệnh sẽ phải đối mặt với lửa giận của thiên tài thần mộ giáo, rất khó lạc quan về hắn. Bắt đầu. Trong vạn chúng chú mục, từng đôi thiên tài nam nữ nhiệt liệt, thẹn thùng, mập mờ, hoặc dắt tay, hoặc sóng vai, bay trên mây xanh. Rất hiển nhiên, Thiên Nhai thi hội kỳ thật cũng là cho những hài tử trẻ tuổi nhất một cơ hội nhập môn với người khác phái, lứa tuổi này xác suất lớn là chưa có bạn lữ mà cơ hội kề vai chiến đấu, vinh nhục cùng hưởng này sẽ khiến nhiều tình cảm hồ đồ, biến thành thanh mai trúc mã đến chết cũng không đổi. Đương nhiên, một số tan tác trong sợ hãi cũng sẽ khiến một số mối quan hệ vốn là người yêu tan vỡ. Trong đó thường thường là tình cảm của người yêu thần mộ giáo thêm sâu sắc, quan hệ của huyền đình tan vỡ. Điều này hiển nhiên là vì người yêu thần mộ giáo thường mạnh hơn. Càng mạnh thì càng có thể chà đạp tình cảm của người khác sao? Từ đây có thể thấy sự buồn nôn trong thần đế yến, dù sao cũng là đã kích lòng tin của thiên tài huyền đình trên mọi phương diện, đồng thời cho các nữ thiên tài huyền đình cơ hội mộ người mạnh, gieo vào lòng các nàng hạt giống gả vào thần mộ giáo. Muốn làm tan rã một thị tộc, trước tẩy não nữ nhân của bọn hắn. Thủ đoạn như vậy rất phổ biến ở bất cứ đâu trên thế giới, biết rõ sự buồn nôn của địch, nhưng xác thực, không có cách nào. Tỷ phu, chúng ta cũng đi chứ? An Tình nháy mắt hỏi. An Tình là cô nương tốt, lại không phải người yêu của Lý Thiên Mệnh, cho nên nàng không có lo lắng này. Đi thôi, mang ngươi bay. Nụ cười tràn đầy tự tin của Lý Thiên Mệnh khiến tiếng lòng căng thẳng của An Tình yên tâm hơn một chút. Nói thật, trước đó, nàng khẩn trương đến chân run rẩy. Khi Lý Thiên Mệnh và An Tình đứng dậy, trong khu vực chỗ ngồi của bộ lạc, các thiếu niên khác tham gia Thiên Nhai thi hội cũng đều đứng lên, trong đó An Thiên Nhất, An Thiên Ấn cũng tham gia đỉnh phong chiến khu trung tâm, rất lóa mắt. An Thiên Nhất tóc vàng rạng rỡ, khí chất trác tuyệt, còn An Thiên Ấn thì điệu thấp bình thản hơn, tướng mạo so sánh công chính. Mà trên thực tế, tuổi hắn cũng lớn hơn An Thiên Nhất. Đi thôi. Mộc Đông Diên mỉm cười phất tay với nhi tử, lòng tin rất đầy. Mẫu thân, cứ xem kịch là được. An Thiên Nhất nhẹ giọng nói một câu. Bên cạnh hắn, An Huyền Minh, An Sương, có lẽ đều chờ đợi Mộc Đông Diên và An Thiên Nhất, mẹ con họ, vận dụng quan hệ của họ với thần mộ giáo để báo thù cho bọn họ. Đi đón Linh Nhi đi. Mộc Đông Diên nhìn nhi tử với ánh mắt cực độ ôn nhu. An Thiên Nhất gật đầu, sau đó như một đạo huyễn quang màu vàng kim bay lên, hướng về Tiêu tộc, cùng tiểu công chúa Tiêu Linh Nhi của Tiêu tộc gặp gỡ trên không trung. Hai người đều là top 10 của cổ bảng, thiên tư trác tuyệt, khí độ siêu nhiên. Hai người kia thực sự là kim đồng ngọc nữ tốt nhất. Đúng vậy a, tương lai của Huyền Đình. Trong lúc nhất thời, hai người họ đã nhận được vô số lời tán thưởng. Từ trước đến nay, An Thiên Nhất và Tiêu Linh Nhi mới là tiêu điểm của hai nhà, chỉ là Lý Thiên Mệnh đã đoạt phong quan của bọn họ. Lần này kề vai chiến đấu, đoán chừng quan hệ giữa An gia và Tiêu gia sẽ càng thêm thân mật. Mà Tiêu tộc dựng vào đường nét này sau khi bộ lạc xem mắt với thần mộ giáo, thì nhân mạch đế tộc cũng chỉ còn Diệp tộc là không hợp với thần mộ giáo lắm. Nên nói Diệp tộc đang thủ vững phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc Huyền Đình, hay nên nói bọn họ đắm chìm trong lịch sử huy hoàng, không nhận rõ ràng thực tế. Các trưởng bối cường giả của Huyền Đình bí mật liếc mắt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận. Lão nhị của bộ lạc kia ngược lại rất lớn mật, lại để kỳ tử An Thiên Ấn tổ đội với Diệp Vũ Huyên của Diệp tộc, có phải lão nhị của bộ lạc muốn phóng thích một tín hiệu, muốn cùng lão cửu An Dương cùng nhau tổ đoàn chống lại lão đại bọn họ rồi không? Bọn họ đều có cơ sở, lão nhị căn cơ dày, lão cửu là tân tú chiến lực cao, nhưng vấn đề là ai sẽ làm chủ giữa hai người bọn họ? Ai sẽ làm lá xanh cho ai? Cho nên, cuối cùng cũng chỉ là tín hiệu thôi. Việc An Thiên Ấn và Diệp Vũ Huyên tổ đội cũng thu hút không ít sự chú ý, Lý Thiên Mệnh cũng chú ý, An Thiên Ấn ở ngay gần hắn, cùng một thiếu nữ váy lam của Diệp tộc tụ hợp, thiếu nữ váy lam đó trông rất hoạt bát, mắt rất to, phốc linh, cho người ta cảm giác rất linh động, trái lại rất xứng với An Thiên Ấn ổn trọng. Diệp Vũ Huyên lợi hại lắm đó, nàng xếp thứ 13 trong cổ bảng, chỉ thiếu chút nữa là có trật tự lên trời mệnh, cao hơn cả Thiên Ấn ca một chút. An Tình tán thán nói, nàng là thập giai hỗn độn trụ thần, vẫn vô cùng bội phục loại thập nhị giai hỗn độn trụ thần cùng tuổi này. Chênh lệch này, nhìn như kém nhị giai, nhưng có thể đối phương đã giành trước 300 năm. Khi An Tình nhắc đến Diệp Vũ Huyên, An Thiên Ấn và Diệp Vũ Huyên vừa tụ hợp xong, lại vừa vặn tiến lại gần bên này, chạm mặt Lý Thiên Mệnh và An Tinh. Thiên Mệnh, lần trước định danh ngạch đỉnh phong chiến, ta bận việc không có ở đó, bỏ lỡ thần dũng phát huy của ngươi. An Thiên Ấn nói hắn ngữ khí bình thản, không quá thân cận, nhưng cũng chẳng hề xa lánh, tựa bằng hữu bình thường. Chỉ là may mắn thắng, mới có thể cùng Thiên Ấn ca cùng nhau tiến vào trung tâm khu, nhìn một chút sự kiện lớn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. An Thiên Ấn gật đầu, chợt liếc nhìn An Tình, nói, còn cần bảo vệ tốt Tình Nhi. Nghe câu nói này, An Thiên Ấn quả thực so với An Thiên Nhất, càng giống một đại ca hơn. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Diệp Vũ Huyên chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo lúng đồng tiền nhàn nhạt mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh bọn hắn, đợi bọn hắn nói xong, Diệp Vũ Huyên mới phất tay với Lý Thiên Mệnh, ngươi khỏe chứ? Lý Thiên Mệnh, đại danh nhân. Vũ Huyên tỷ tỷ tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, đừng có gọi ta già đấy. Diệp Vũ Huyên dở khóc dở cười, rồi tiếp tục, Ngọc Hồng lão nhớ ngươi lắm đó, rảnh rỗi thì ghé Diệp Thiên Đế phủ ta chơi. Nhất định. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đối với Diệp tộc vẫn luôn rất bội phục, xét về các mối quan hệ, Diệp tộc có lẽ là đế tộc có cốt khí nhất, huynh đệ trong tộc quan hệ tốt, không phân liệt, mà lại cũng rất ít thông gia với ngoại tộc. Những người hắn từng gặp, trưởng bối có Diệp Vũ Vương, Diệp Sanh, tiểu bối có Diệp Vũ Huyên, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Ngọc Hồng, cảm giác đều không tệ, không ai vênh váo hung hăng, mà nội tâm cũng rất cường hãn. Việc giữ cho tiểu bối khí độ giống nhau chắc hẳn có liên quan đến giáo dục của trưởng bối và sự truyền thừa tộc hồn. Dù sao cũng khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Không giống như bộ lạc bên này, có Mộc Đông Diên. Thiếu tộc hoàng phu nhân của thần mộ giáo, ả ta sẽ luôn đưa An Thiên Nhất đến thần mộ giáo chơi đùa, lớn lên, quán triệt lý niệm của thần mộ giáo, bởi vậy An Thiên Nhất, kỳ thật cũng là nửa cái thiên tài của thần mộ giáo. Những huyền đình thập phương đế này cùng thần mộ giáo, thêm cả vương tộc, thái cổ tộc, lý niệm của các tộc không quá giống nhau, tập thể tạo thành một cái vòng xoáy lớn, có kẻ trầm luân, có người cuộc khởi. Mà thần đế yến cũng là một vòng xoáy nhỏ trong vòng xoáy lớn. Lấy nhỏ xây lớn. Thắng bại trong tranh phong của vòng xoáy nhỏ cũng là ảnh thu nhỏ của vòng xoáy lớn. Lý Thiên Mệnh trong lòng nắm chắc, tự nhiên càng thêm bình tĩnh, leo lên thiên nhai. Người yêu bình thường thì nhập khu bình thường, người yêu đỉnh phong thì tiến vào trung tâm khu. Trong trung tâm khu, chính là con đường phồn hoa nhất, lớn nhất ý thơ tình ái, nơi đây lầu các trạm nghỉ chân lộng lẫy, bụi mù dường như ăn chơi trác táng. Chính giữa con đường là một đình viện như tiên cảnh, trong đình viện có một bạch ngọc sân khấu lớn, vừa là sân khấu, vừa là chiến trường. Mà tại tả hữu ngọc đài, mỗi bên đều có 100 ghế, vẫn là mộ bàn quan tài ghế dựa, nhưng tinh xảo hơn một chút, mà vô luận cái bàn, đều dài hơn một chút. Đó là bởi vì mộ bàn quan tài ghế dựa trên thần đế thiên đài là một vị một chỗ, còn bàn ghế trên con đường này là hai người ngồi, người tham dự sóng vai mà ngồi, tự nhiên càng thêm thân mật, càng có cảm giác tình lữ dắt tay nhất chiến. Điều này đối với đám thanh niên mới lớn, thực sự có lực sát thương. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ việc mang theo gì nhỏ, tình đầu của hắn đều sắp nát rồi. Mẹ kiếp, ngồi gần như vậy. Bản thân hắn không cảm thấy gì, nhưng nghĩ đến vi sinh mặc nhiễm phải ngồi cạnh một bạch y, lửa giận lập tức bốc lên. Thần mộ giáo phải chết hết. Lý Thiên Mệnh âm thầm nguyền rủa. Bọn hắn đến muộn, sau khi Lý Thiên Mệnh đăng tràng, 200 chỗ ngồi hai bên trung tâm khu, cơ bản đã đầy, 200 đôi người yêu đỉnh phong của huyền đình chiếm cứ hai bên ngọc đài. Phóng tầm mắt nhìn tới, ai nấy đều là kim đồng ngọc nữ thần tiên quyến lữ siêu phàm thế hệ, mỗi người như châu ngọc tạo thành, vừa xinh đẹp, vừa cường hãn, thân phận tôn quý, bối cảnh hùng hậu. Thực sự là đỉnh phong chi tụ. Tỷ phu, chỗ ngồi có sắp xếp, vị trí của chúng ta là huyền đình 95. An Tình đến nơi, nhìn thấy đám thiên tài mây khói múa, không khỏi càng thêm căng thẳng, nói chuyện có chút run rẩy. 95 số. Cái này tốt, thích hợp ta nhất, 9 với 5, hai con số này một cái bá khí, một cái đế khí, gộp lại là cửu ngũ chí tôn. Xem ra thần mộ giáo nhận thức rõ ràng về ta. Lý Thiên Mệnh gật đầu tán thưởng. Ách, đây là tùy cơ an bài. An Tình che mặt nói. À, vậy là thượng thiên đã định sẵn. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một hồi, nói, dù sao chúng ta là tỷ phu cùng tiểu di tử, chỉ cần không phải 69 số thì cơ bản sẽ không xấu hổ. 69 số có gì đặc thù sao? An Tình ngây thơ hỏi. Cái đó thì không có. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Thiên Ấn Ca và Diệp Vũ Huyên là 69 số đó. An Tình kinh hỉ nói. Ta vẫn là vào chỗ đi. Nói xong, Lý Thiên Mệnh không coi ai ra gì ngồi xuống. Hắn biết, đối diện Ngọc Đài, 100 chỗ ngồi đại diện cho thần mộ giáo, gần như toàn bộ đệ tử đỉnh phong của thần mộ giáo cổ yến đều đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia, hoặc lạnh lùng, hoặc cười lạnh, hoặc âm u dù sao cũng đều lạnh lẽo. Không thể nào có sự ấm áp. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm, không thèm để ý sự trấn áp của loại ánh mắt này, trong xương hắn có trọng thiên và niềm tin của hỗn độn cự thú, không ai có thể so sánh. Đây là thi bài. Ngồi vào chỗ, Lý Thiên Mệnh nhìn 10 tấm bạch ngọc bài trên bàn mình hỏi. Chỗ ngồi trên thần đế thiên đài đều có sơn hào hải vị mỹ tửu món ngon, còn thi hội trên con đường này chỉ có thi bài. Đúng vậy. An Tình khẩn trương lật thi bài, xem hết từng tấm một, cuối cùng thở phào một hơi. Ngươi thở phào làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mấy tiết mục phía trên, ta đều biết. An Tình nói. Lý Thiên Mệnh im lặng, ngươi thực sự cho rằng ta sẽ để ngươi mãi biểu diễn à, chẳng lẽ không phải? An Tình hỏi lại. Kỳ thật ta cũng muốn xem nhiều mấy trận tài nghệ của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cút xéo. An Tình dở khóc dở cười. Nhưng nhờ hắn trêu chọc như vậy, nàng ngược lại không khẩn trương nữa, cả người nhẹ nhõm hơn. Cho dù phải đối mặt với hơn trăm ánh mắt lạnh lùng của thần mộ giáo, nàng cũng có thể cắn răng chống đỡ. Không biết vì sao người đàn ông bên cạnh lại cho nàng cảm giác an toàn vô cùng lớn. Cảm giác an toàn này không liên quan đến tình yêu nam nữ, chủ yếu là do Lý Thiên Mệnh quá bình tĩnh, sự bình tĩnh đó khiến An Tình có cảm giác như trưởng bối ở bên, khiến nàng an tâm lạ thường. Trời sập xuống, có tỷ phu chống đỡ. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. An Tình gật đầu như gà mổ thóc. Đến lúc này, hai bên tổng cộng 400 người, cơ bản chỉ còn lại vài chỗ trống. Bỗng nhiên, trung tâm khu thiên nhai vang lên tiếng xào xáo thảo luận. Mộc Bạch Y đến. Vị kia. Trời ạ, quả nhiên không hổ là Mộc Đông Ly thứ hai. Vi sinh cô nương này, không hổ là nữ thần thần mộ mới của thế hệ lớn nhất. Nghe những lời bàn tán này, Lý Thiên Mệnh giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mỹ nhân tóc dài xanh sẫm đến eo nhẹ nhàng đáp xuống giữa làn mây khói, nàng hôm nay mặc một bộ váy dài như ngân hà kéo đất, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt thế mang vẻ đẹp siêu thoát độc lập. Vẻ đẹp này khác với Khương Phi Linh, thiếu đi vài phần linh động, nhưng lại thêm vài phần tĩnh mịch và u huyền, mang lại cảm giác khó gần, càng giống như u hoa trong đêm tối. Lý Thiên Mệnh cũng phải kinh diễm trước vẻ đẹp ấy. Vì sao nàng ở đối diện lại càng thêm xinh đẹp? Tiên Tiên không hiểu hỏi. Có lẽ do khoảng cách tạo nên mỹ cảm. Bạch Dạ phân tích. Vậy cũng đúng, khi phụ cận quá gần, tiểu lý tử ngược lại chẳng có cảm giác gì. Huỳnh Hỏa cũng phân tích theo. Các ngươi im miệng hết đi. Lý Thiên Mệnh mắng. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, xác thực có loại cảm giác này, những gì chưa có được, hoặc tạm thời giữ khoảng cách, sẽ sinh ra một mỹ cảm cấm kỵ, khiến người ta không nhịn được phải ngắm nhìn. Đương nhiên, vi sinh mặc nhiễm về nhan sắc, quả thực vô cùng xuất sắc. Nàng vừa xuất hiện, thật sự khiến Tiêu Linh Nhi của Tiêu tộc vốn nổi danh vì mỹ mạo, nhất thời có chút ảm đạm, tự như vị ngọc nữ này trước tuyệt thế đại mỹ nhân chính thức, lộ ra nét quê mùa. Đẹp quá đi. An Tình cũng phải than thở một tiếng, rồi theo bản năng nhìn Lý Thiên Mệnh, có chút mờ mịt nghĩ, đây là vợ trước của tỷ phu ta ư, vậy tỷ An Ninh áp lực lớn quá. Nhưng tỷ An Ninh cũng có chỗ hơn, như là phong thái nữ nhân, tính cách, hoặc cảm giác về một người tỷ tỷ. Là người của An Ninh, nàng chỉ có thể gắng tìm ưu điểm cho An Ninh. Nhưng nàng đã bỏ rơi tỷ phu, đúng là mắt mù, trách nào tỷ phu tìm đến tỷ ta, nhanh chóng trưởng thành. An Tình nghĩ bụng. Thực tế, giống như nàng, nhìn vi sinh mặc nhiễm rồi liên tưởng đến Lý Thiên Mệnh, không hề ít. Nhiều thiên tài đỉnh phong của huyền đình các tộc, khi thấy vi sinh mặc nhiễm kinh diễm xuất hiện, đều liếc nhìn Lý Thiên Mệnh ở bàn số 95 nơi biên giới huyền đình, biểu lộ có chút cổ quái, đầy nghiền ngẫm. Bọn hắn tính sao đây? Vi sinh mặc nhiễm đối với Lý Thiên Mệnh, hiện tại thái độ thế nào? Hối hận hay vẫn ghét bỏ? Những ý nghĩ này tràn ngập trong tâm trí những người trẻ tuổi, còn không ít trưởng bối, cùng những thiên tài chỉ tham gia yến hội, đều đang suy tư. Nhưng khiến họ thất vọng là giữa hai người này, dường như không hề có cảm giác đoàn tụ cẩu huyết. Không có dội rượu, không có châm chọc khiêu khích, hai người thậm chí không liếc nhìn nhau, mỗi người vào chỗ, coi như đối phương không tồn tại. Thường thường như vậy, chứng tỏ trong lòng họ càng có vấn đề. Là vương vấn không dứt, hay vì yêu mà sinh hận? Dù thế nào, vi sinh mặc nhiễm đã là bạn gái của Mộc Bạch Y, hẳn là đoạn tuyệt với Lý Thiên Mệnh rồi, hiện tại, ta nên hiểu là Mộc Bạch Y tiếp bàn, hay hắn hoành đao đoạt ái. Đừng đùa, Mộc Bạch Y hỗn độn thần tử kia và vi sinh mặc nhiễm thật xứng đôi, tổ hợp kim đồng ngọc nữ này nhìn còn hơn hẳn An Thiên Nhất, Tiêu Linh Nhi. Người ta thấp giọng thảo luận, không kiêng dè gì Lý Thiên Mệnh, hắn nghe rõ mồn một. Đây là do người thảo luận cố ý để hắn nghe. Nếu cá nhỏ thật bỏ ta, thì hôm nay, việc đánh mặt này hẳn sẽ rất kích thích. Đáng tiếc là không có chuyện đó. Lý Thiên Mệnh đã cùng nàng dâu trong Đông Ly cung thần thánh của một Đông Ly phi thiên độn địa mấy chục lần rồi. việc bỏ rơi tranh phong này chỉ tồn tại trong não bộ của những người khác thôi. Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, một người ở bàn số 95 cuối huyền đình, một người ở bàn số 1 thủ tịch thần mộ, một ở cuối, một ở đầu, quả thật cách xa nhau. Và lúc này, một bạch y ở bàn số 1 thần mộ, sau khi bình tĩnh vào chỗ, nhanh chóng cầm lấy thi bài, đứng dậy, nói với mọi người, chư vị đạo hữu, hôm nay thần đế thiên nhai thi hội, thần mộ giáo may mắn mời được thiên tài các tộc huyền đình tề tựu, bỉ nhân là một bạch y hỗn độn thần tử của thần mộ, xin thay mặt thần mộ giáo, hoan nghênh chư vị bằng hữu đường xa đến đây. Chư vị ngồi đây đều là kỳ xuất đỉnh phong của vũ trụ đế quốc huyền đình, các ngươi đến, thần mộ thiên nhai như rồng đến nhà tôm. Ba ba ba. Sau khi hắn nói xong, huyền đình các tộc và đối diện đều vỗ tay đáp lại. Một bạch y tiếp tục nói, hôm nay thi hội, giao lưu tài nghệ, biểu đạt tình cảm, bồi dưỡng hữu nghị là chính, luận bàn luận đạo là phụ. Theo quy tắc thi hội, ta ở bàn số 1 thần mộ, xin thay mặt thần mộ giáo, hướng huyền đình các tộc mời. Nói đến đây, hắn đưa mắt về phía vị trí cuối cùng của huyền đình, gần như không ai đoán trước. Huyền đình bàn số 95, An Tình cô nương, có thể mời cô nương diễn một khúc phi lưu vũ cho thần đế yến được không? Lời mời này của một bạch y, có thể nói không ai đoán trước. Quả nhiên, hắn nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Cái gọi là mời An Tình diễn khúc phi lưu vũ, kỳ thực là khiêu chiến của thiên nhai thi hội, thần mộ giáo am hiểu sâu quan tự tại chi chân lý, nên đem khiêu chiến tân trang thành mời nữ tử đối phương biểu diễn. Vì sao một bạch y lại nói thẳng phi lưu vũ, là vì thi bài bài hát của mọi người đều công khai, có thể thấy, có thể điểm. Lúc này, nếu Lý Thiên Mệnh chấp nhận khiêu chiến, thì có thể từ chối, An Tình chưa chuẩn bị, xin để ta luận bàn luận đạo cùng các vị. Còn luận bàn luận đạo là đơn đấu hay song chiến, do người bị khiêu chiến lựa chọn, thường sẽ chọn song chiến, dù sao phù hợp bản chất thi hội. Loại lời tân trang này ra vẻ hữu hảo, Lý Thiên Mệnh tự nhiên câm nín, nhưng hắn biết đây là do quan hệ đặc thù giữa thần mộ giáo và huyền đình các tộc mà hình thành một loại ăn ý, mọi người đều là người sĩ diện, thần mộ giáo muốn chấn nhiếp huyền đình nên cười hì hì, nhấn mạnh phong độ, khiến huyền đình khó chịu mà không tìm ra sơ hở, sau này oán trách nghi ngờ lẫn nhau. Huyền đình các tộc cũng hiểu, nhưng đây là cuộc chơi của thần mộ giáo, đời này sang đời khác, họ chỉ có thể chấp nhận. Người trẻ tuổi khó mà hiểu những thứ sâu xa này, chỉ biết là ta không thể cúi đầu, không thể để bạn gái mình lên hát hí khúc. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh lúc này, đối mặt khiêu chiến mặt mũi hiền lành này, lần đầu tiên lựa chọn, rất được chú ý được. Chỉ thấy tiểu tử kia vỗ tay, rồi nói với An Tình, Tình Nhi, mở màn, múa cho tỷ phu xem có ngầu không, phải khiến mọi người kinh ngạc. Lời vừa dứt, trung tâm thiên nhai rơi vào tĩnh mịch hoàn toàn. Nói thẳng ra, mọi người nghĩ hắn sẽ từ bỏ chiến, nhưng không ngờ hắn lại từ bỏ dứt khoát, vui vẻ đến vậy, tựa như không hề để ý. Nhất thời, trên thiên nhai, trên thần đế thiên đài, mọi người hai mặt nhìn nhau, không chắc tiểu tử này đang giở trò gì. Không dám lên. Sợ thua, để lão tử lên. Bạch Dạ Ngưu Khí Trùng Thiên nói. Lên đầu nhà ngươi, muốn câu cá phải vững vàng, ta không muốn chỉ thắng một hai cái thi bài. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Trước tiên hạ gục con cá lớn, đâu còn cá nhỏ tới nộp thi bài. Dù sao theo quy tắc, có đánh hay không là tùy ta, lên biểu diễn cũng không mất thi bài, thêm nữa tiểu di tử ta có thiên phú nghệ thuật mạnh, chịu được áp lực, ta chọn đối thủ ăn cá nhỏ trước, cá lớn sau. Ăn cá lớn trước, cá nhỏ sẽ chuồn mất. Phải biết, thi bài trên tay cá nhỏ cũng có 10 cái. Lý Thiên Mệnh đánh cực họ tức giận, nghiến răng nghiến lợi muốn bắt hắn. Như thế, trận đầu Lý Thiên Mệnh từ bỏ chiến, đối phương chắc chắn sẽ chế giễu. Ha ha. Nhất thời, 200 người của thần mộ giáo, nam nam nữ nữ cười đầy ẩn ý, ca, người này nhu nhược vô năng, không có dũng khí xách giày cho huynh cũng không xứng. Thiếu nữ xinh xắn đáng yêu Mộc Bạch Bạch ở bàn số 2 thần mộ, nói với Mộc Bạch Y bên cạnh. Mộc Bạch Y im lặng, bình tĩnh vào chỗ. Nhưng hắn vẫn vô tình hay cố ý liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, mày khẽ nhếch, như muốn nói, nhìn đi, đây chính là nam nhân của ngươi, ha ha. Muội muội hắn Mộc Bạch Bạch cũng nhún vai, nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cười nói, tẩu tử may mà bỏ phế vật đó, nếu không, thật mất mặt. Mộc Bạch Y cau mày, nói với Mộc Bạch Bạch, đừng loạn hô. Nói xong, hắn lại đầy áy náy, nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, sư muội, muội muội ta không giữ mồm giữ miệng, mạo phạm muội, ta xin lỗi muội. Vi Sinh Mặc Nhiễm không nhìn hắn, mà rất bình thản nói, không cần. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ngọc đài, vì lúc này, An Tình vì mất mặt của tỷ phu, phải lên thần đế yến, biểu diễn mở màn phi lưu vũ. Lý Thiên Mệnh dứt khoát không hành động theo cảm tính, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thôi vậy, liều thì liều thôi. Người không sao là tốt rồi. Nàng điều chỉnh tâm tình, quay đầu nhìn, thấy Lý Thiên Mệnh mỉm cười vỗ tay cổ vũ. Câm nín, hắn thật sự có tâm thái xem kịch. An Tình chỉ còn biết dở khóc dở cười. Nhưng khi biểu diễn, nàng vẫn chuyên chú, vũ đạo không kém vi sinh mặc nhiễm, một khúc phi lưu vũ như ngân hà lưu chuyển, âm khúc truyền cảm, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tuyệt. Từ xưa đế vương thích ca múa. Khi An Tình biểu diễn, Lý Thiên Mệnh vỗ tay, đồng thời nhướng mày nhìn vi sinh mặc nhiễm, như muốn nói, về sau ngươi cũng phải múa cho ta xem. Vi sinh mặc nhiễm có chút không nhịn được cười, chỉ có thể quay đầu đi, không thèm để ý gia hỏa này. Người ngoài cho rằng họ vợ chồng trước nước sôi lửa bỏng, kỳ thật họ đang diễn tiểu điềm văn, anh em. Khi An Tình múa xong, cả trường vỗ tay, lần đầu phong ba khiêu chiến, nhẹ nhàng bâng quơ trôi qua, mọi thứ đều rất thể diện. Tiếp đó, đến lượt bàn số một Huyền Đình khiêu chiến, người này đến từ Nhan tộc, không phải hạt giống tuyệt đối, họ chọn người khiêu chiến, chắc chắn đã làm công khóa, tự nhận yếu hơn họ, lại không mất mặt. Khiêu chiến này, thần mộ giáo chấp nhận. Rồi trận đầu luận bàn luận đạo của Thiên Nhai trung tâm khu triển khai. Bốn người, song chiến. Song phương đều là thập nhất giai hỗn độn trụ thân. Trận chiến rất kịch liệt, thế mà khiến người ta không ngờ, cuối cùng tổ hai người của Nhan tộc chiến bại, khiêu chiến thất bại, nộp một tấm thi bài. Đây coi như là Huyền Đình mở cửa đen. Nghe nói khu bình thường bên kia, Huyền Đình cũng mở cửa đen. Thêm nữa, so với trận thắng 9-1 của đệ nhất yến, mở cửa đen này phủ lên đầu Huyền Đình một tầng bóng ma. Tiếp đó, đến lượt thần mộ đệ tử khiêu chiến. Chỉ thấy một bạch bạch ở bàn số 2, vỗ một chưởng vào thiếu niên mặc áo vải đang ngủ gật, trợn mắt nói, Lâm Tiểu Đạo, lên hạ chiến thư cho Lý Thiên Mệnh cái gì? Bánh bao. Ăn ngon. Áo vải thiếu niên gọi là Lâm Tiểu Đạo bị đánh thức, trong miệng còn chảy nước miếng. Hiển nhiên hắn vừa mới đang mơ một giấc mộng đẹp. Ở trong hoàn cảnh này, hắn vậy mà có thể ngủ được, quả là kinh người. Mà thiếu nữ gọi là một bạch bạch hiển nhiên đã quen với hành vi này của hắn. Nàng lầm bầm, bánh bao gì chứ, người cái tên quái vật này, mỗi ngày chỉ biết ăn bánh bao. Bánh bao, trắng trắng, ăn ngon. Áo vải thiếu niên cười ngây ngô nói. Nghe xong lời này, một bạch bạch tự nhiên cho rằng hắn đang khinh bạc mình, nhưng thấy hắn mặt mũi ngây thơ, chắc hẳn chỉ đang nói về bánh bao trắng, lúc này mới không chấp nhặt với hắn. Vả lại, lúc này có hơn trăm vạn người, những cường giả trưởng bối, các lộ thiên tài đều đang nhìn bọn hắn. Lâm Tiểu Đạo, ta bảo ngươi hướng đối diện bàn số 95 hạ chiến thư. Một bạch bạch nói, dựa theo quy tắc, cái gọi là chiến thư đều là từ nam hướng nữ đối diện đưa xuống. Ha ha, nhanh vậy đã đến phiên ta, áo vải thiếu niên Lâm Tiểu Đạo ngơ ngác hỏi. Nói nhảm, chúng ta là bàn thứ hai của thần mộ giáo. Một bạch bạch cạn lời nói. Lâm Tiểu Đạo cười ngây ngô, lúc này mới dưới ánh mắt khâm phục của một số đệ tử thần mộ giáo, đem ánh mắt nhìn về phía gần cuối Huyền Đình, khu vực ghế phụ cận. Bàn 95. Là bàn nào? Bàn nào? Lâm Tiểu Đạo gãi đầu hỏi. Người cái đồ ngốc này. Một bạch bạch dở khóc dở cười, nàng không muốn tiếp tục mất mặt, chỉ có thể chỉ An Tình cho Lâm Tiểu Đạo, nói, người cứ nói, An Tình có thể biểu diễn phi lưu vũ cho chúng ta xem không, chúng ta muốn phế bỏ Lý Thiên Mệnh. A nha. Lâm Tiểu Đạo hiểu ý, hắn giọng một cái, cuối cùng cũng tìm được An Tình, mở miệng lớn tiếng nói, An Tình có thể biểu diễn phi lưu vũ cho chúng ta xem không, chúng ta muốn phế bỏ Lý Thiên Mệnh. Phốc. Một bạch bạch nghe vậy suýt chút nữa thổ huyết. Ai bảo ngươi thêm câu đằng sau vào. Đây là Thiên Nhai thi hội. Lấy thi hội hữu nghị, ngươi sao lại nói cả chuyện phế nhân ra miệng rồi. Lời này của hắn, quả nhiên gây ra vài tiếng cười. Đương nhiên, cười phần lớn là người của thần mộ giáo. Lâm Tiểu Đạo của Lâm gia, vẫn mơ hồ như vậy. Mơ hồ thì mơ hồ, nhưng tạo nghệ của hắn trên hồn thần quả thật không thể tin được. Đợi thêm một thời gian, hẳn là rường cột của thần mộ ta. Hiển nhiên, các bậc trưởng bối của thần mộ giáo vẫn rất công nhận Lâm Tiểu Đạo. Hắn đã khiêu chiến Lý Thiên Mệnh ở bàn này, Lý Thiên Mệnh đáp lại, tự nhiên lại thu hút sự chú ý của toàn trường. Người này gọi là gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh không vội đáp lại, hắn loáng thoáng nghe được mọi người gọi áo vải thiếu niên này, liền thấp giọng hỏi An Tình. Lâm Tiểu Đạo là con nối dõi của Lâm Thị Hồn Thần, nghe nói tuổi còn nhỏ, rất quái dị, hỗn độn hồn tương đương đặc biệt. An Tình giới thiệu, vẻ mặt cũng thận trọng. Lâm Tiểu Đạo. Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu tử kia một cái, thấy hắn mặc áo vải tầm thường, tóc rối bời, trong miệng còn ngậm cọng cỏ, vẻ cà lơ phất phơ, nhìn như hồ đồ, thực chất khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia tự tin. Đây chẳng phải là đạo diễn hình tượng sư tôn ta hay sao? Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ cạn lời. Vậy chúng ta có đánh không? An Tình hơi lo lắng hỏi, sau đó nhắc nhở, Lâm Thị Hồn Thần này, trước kia là vương tộc của Huyền Đình chúng ta, địa vị không sai biệt lắm so với vu thú tộc, chỉ đứng sau đế tộc. Về sau cả tộc bọn hắn mưu phản Huyền Đình, gia nhập thần mộ giáo, từ đó vênh váo đắc ý, bởi vậy, các tộc của Huyền Đình chắc chắn không thích bọn hắn. An Tình nói nửa câu sau, hiển nhiên là để Lý Thiên Mệnh biết, Bởi vì đặc thù tộc phản đồ này, nếu Lý Thiên Mệnh bỏ chiến, chắc chắn sẽ khiến một số người thất vọng. Cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Theo thông tin, đều là thập nhất giai hỗn độn trụ thần, trong đó Lâm Tiểu Đạo còn nhỏ tuổi mà hỗn độn hồn lại đặc thù. Tổ hợp của bọn hắn chắc chắn mạnh hơn An Huyền Minh và An Sương không ít. An Tình thận trọng nói. Vừa dứt lời, Mộc Bạch Bạch đã không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi có phải đàn ông không vậy? Ta điểm ngươi, ngươi làm con rùa đen rụt cổ coi như xong, ta và Lâm Tiểu Đạo điểm nữ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng để nàng lên sân khấu mãi nghệ? À, nàng vừa mở miệng, đám đệ tử thần mộ giáo đương nhiên phải súng vào nói xấu sau lưng, tạo áp lực khích tướng cho Lý Thiên Mệnh. Ngôn ngữ của Mộc Bạch Bạch không nghi ngờ gì là đã rời bỏ tôn chỉ yến tiệc thần đế, hoàn toàn không có lễ nghi đãi khách, thế mà lại giống như yến nhất, căn bản không ai ngăn cản nàng, dù sao đồng ngôn vô kỵ, không ảnh hưởng đến toàn cục, đa số các tộc của Huyền Đình cũng sẽ không có ý kiến. An Tình nghe vậy, có chút bực mình nói, người của Mộc Tuyết Mạch, danh xưng ai nấy đều băng thanh ngọc khiết, sao miệng ngươi lại thối như vậy? Mặt khác, hắn là tỷ phu của ta, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi ở đây. Ngươi và tỷ phu tay trong tay sóng vai, ai biết các ngươi có làm gì không? Mộc Bạch Bạch cười nhạo, dám đánh thì đánh, không dám đánh thì tiếp tục lên sân khấu mãi nghệ làm trò cười, đừng lãm nhảm tốn thời gian ở đây. Ngươi! An Tình thật sự tức giận. Có điều nàng không có cách, bản chất bên trong nàng là một cô gái ngoan, đụng phải loại Mộc Bạch Bạch không kiêng nể gì, miệng tiện, xác thực chỉ có thể bị khinh bỉ. Tỷ phu! An Tình định nói, đừng để đối phương quấy rầy, cứ theo tiết tấu của ngươi mà làm. Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy Lý Thiên Mệnh nhìn Lâm Tiểu Đạo, Mộc Bạch Bạch, khẽ cười nói, thần đế thịnh yến, lễ giao tứ phương, thiên nhai thi hội, hữu nghị đệ nhất, luận đạo thứ hai. Đã chủ nhà này mở miệng kiêu ngạo, hình dáng như bác phụ đầy miệng phun phân, điệu múa của tình nhi nhà ta, tự nhiên không thể biểu diễn cho loại súc vật mặc áo trắng váy trắng ăn lông ở lỗ như ngươi xem, cho nên, miễn lên sân khấu. Về khoản mắng chửi người, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng kém, gặp phải loại quý nữ kiêu căng này thì không thể chiều chuộng. Lời này khiến An Tình nghe sảng khoái tinh thần, cũng khiến Mộc Bạch Bạch tức giận đến mặt đỏ lên. Nàng tự biết mình làm trái đạo đại khách của thần đế, vốn tưởng rằng đối phương không dám phản kích, không ngờ một khi phản kích, nàng không thể nào lẽ thẳng khí hùng, thật muốn phun phân ăn hết. Thấy nàng giận dữ, Lâm Tiểu Đạo vốn có chút cà lơ phất phơ, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi mở miệng mắng chửi người khó nghe, cũng chẳng phải lễ nghi chi đồ, đừng có giả bộ. Ta chưa bao giờ rao giảng mình thanh cao, là các ngươi cái thần đế yến này, khắp nơi lập đền cao. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn hắn, sâu xa nói, sao ngươi cái tiểu phản đồ này lại muốn hộ muội bày trò à ha ha. Nghe vậy, Lâm Tiểu Đạo còn chưa phản ứng, Mộc Bạch Bạch đã cười, lắc đầu nói, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, đừng thấy Lâm Tiểu Đạo ngốc nghếch, chỉ có làm đối thủ của hắn, mới biết hắn đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, lời này nàng chỉ cảm khái trong lòng, vất vả lắm mới dụ được Lý Thiên Mệnh mắc câu, nàng không dám hù dọa hắn. Mà Lâm Tiểu Đạo cũng không tức giận, chỉ mỉm cười lắc đầu, hắn lười nói thêm gì, nhân tiện nói, nếu vậy, ngươi chọn đơn đấu hay song chiến? Theo lý thuyết, chuyện của thiếu niên, tốt nhất là tự mình giải quyết, không phiền đến cô nương mệt nhọc, ta đề nghị là đơn đấu. Không, ta chọn song chiến. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói lời này vừa nói chẳng khác nào trận chiến này đã định. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc dám ra tay trên đường phố thi hội hôm nay, hơn nữa lần này chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự, không thể dở mánh lới. Hơn trăm vạn ánh mắt đã đặt lên ngọc đài kia, cơ bản không còn rời đi. Ngụy Ôn Lan, An Định, Ngụy Ương bọn người cũng không khỏi khẩn trương. Nhất là việc Lý Thiên Mệnh chọn song chiến, mang ý nghĩa An Tình sẽ ra chiến trường. An Tình là cháu gái của tổ soái, sự an nguy của nàng, cùng thái độ của thần mộ giáo đối với nàng, rất đáng chú ý. An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên cùng các quý phụ dưới kia đều cười, các nàng đều biết, những đệ tử thần mộ giáo khiêu chiến Lý Thiên Mệnh kia là khai vị và món chính đã được phân sẵn. Mà An Tình chính là món khai vị phải lấy được trước khi lên món chính, đúng không? Tại khu trung tâm Thiên Nhai, đối diện Ngọc Đài, 100 đôi người yêu thiên tài thần mộ giáo thấy Lý Thiên Mệnh rốt cuộc sập bẫy, chọn Lâm Tiểu Đạo quái vật kia làm đối thủ, đều cười đầy ý vị. Tự làm bậy, không thể sống. Mộc Bạch Y, huynh trưởng của Mộc Bạch Bạch, lãnh đạm lắc đầu. Hắn tự nhiên cũng hữu ý vô ý nhìn phản ứng của Vi Sinh Mặc Nhiễm, chỉ thấy nàng vẫn thanh lãnh như vậy, khiến hắn có chút im lặng. Tình cũ còn đó sao? Thấy hắn gặp nguy ngư dường như không thất vọng lắm. Vậy thì chờ xem hắn tan xương nát thịt đi. Mộc Bạch Y ngồi ngay ngắn, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này, hai đôi người yêu Huyền Đình, thần mộ đã leo lên Bạch Ngọc chiến đài. Lý Thiên Mệnh, An Tình. Lâm Tiểu Đạo, Mộc Bạch Bạch. Chỉ luận hình tượng, ngược lại là xứng đôi, thậm chí Lý Thiên Mệnh còn có khí độ đế vương hơn, muốn tà mị cũng hơn Lâm Tiểu Đạo. Chỉ là đám thiên tài thần mộ giáo không vừa mắt thôi. Có thể khai chiến chứ? Mộc Bạch Bạch lười diễn, cũng lười nói nhảm với Lý Thiên Mệnh, trong mắt nàng đã cuồn cuộn sát niệm. Tùy thôi. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Thật biết giả vờ. Mộc Bạch Bạch trợn mắt, sau đó đôi mắt đẹp liếc nhìn Lâm Tiểu Đạo lỏng lẻo bên cạnh, thầm nghĩ, đáng tiếc, gặp phải người trong nghề. Nàng rất gấp. Cho nên Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, nàng lập tức động thủ. Nàng là một tuyết mạch, mạch huyễn thần mạnh nhất của thần mộ giáo, tổ tiên cũng đến từ tổng giáo. An Tình biết tỷ phu này không thích chuẩn bị trước, liền vội nói với hắn. Nàng thấp hơn Mộc Bạch Bạch một cấp, tất nhiên kiên kỵ đối thủ này. Nếu Lý Thiên Mệnh không thể một chọi hai như lần trước, nàng sẽ nguy hiểm. Vừa lên ngọc đài, nàng đã cảm nhận được sát cơ của Mộc Bạch Bạch. Ta biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao cũng là người nhà Mộc Đông Di. Mộc Đông Diên, An Thiên Nhất, Mộc Bạch Y đều thuộc Mộc Tuyết Mạch này. Khi An Tình vừa nhanh chóng giới thiệu xong, Mộc Bạch Bạch đã phóng thích huyễn thần của nàng. Chiến trường ngọc đài này vì thỏa mãn bốn người chiến đấu, đương nhiên thiết kế rất lớn. Mà khi huyễn thần của nàng bung ra, toàn bộ ngọc đài trực tiếp chìm vào biển băng tuyết. Trong chớp mắt, vô số tuyết hoa như lưỡi dao tàn phá bừa bãi trên không trung. Tại quan tự tại giới, chúng là tuyết hoa chi đao nhận, còn tại thế giới chân thực, chúng đều là tuyết đao hình xoắn ốc đường kính mấy vạn mét. Keng keng. Phóng tầm mắt nhìn, trên trời dưới đất, tất cả đều là bão tuyết phong bạo đao nhận, dường như tuyết ma giáng thế, bão tuyết vô số. Hiệu quả của huyễn thần tương tự kết giới, tuy nhiên về lực sát thương không thể so với tinh giới, nhưng về độ tinh tế lại có đột phá. Hơn nữa huyễn thần sụp đổ xuống tràn, chân thật hơn nhiều so với tinh giới sụp đổ. Thượng phẩm hỗn đạo cấp, Thái Bạch Tuyết Ma huyễn thần. An Tình tự lẩm bẩm, ánh mắt thoáng rung động, rõ ràng cảm thấy nguy cơ rất lớn. Không thể không nói, một Bạch Bạch thập nhất giai hỗn độn trụ thần, tay cầm trụ thần khí trắng như tuyết có thể là nguyên thủy cấp, thân chưởng Thái Cổ Huyết Ma huyễn thần phong bạo tuyết đao, thần uy mở ra, xác thực khiến nhiều người tán thưởng. Nhưng, trong thiết kế của trận chiến này, thiên tài như nàng lại chỉ là lá xanh. Bên cạnh nàng, Lâm Tiểu Đạo gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc mình biến hóa, hình thái người bỗng chuyển thành hỗn độn hồn. Đó là một gốc cây khô màu đen có 5 cành, cành như ma trảo, mỗi cành treo một con quả đen. Tổ hợp hình tượng cây khô ma trảo, quả đen hỗn độn hồn này, trước tiên xác thực khiến mọi người kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được hỗn độn hồn này có năng lực ăn mòn linh hồn đặc thù, tạo thành hiệu quả hoắc loạn như thiên mệnh nhãn thú thái cổ tà ma. Hỗn độn hồn, Thiên Ma Thụ. Đây là tùy phẩm thượng cổ hồn thần của Lâm Thị. Không ngờ có thể tái sinh trong hậu bối. Sống lâu thấy nhiều. Chờ Thiên Ma Thụ này trưởng thành đến đỉnh phong, thậm chí có thể so với hỗn độn hồn đỉnh phong của Thái Thương Mạch thần mộ giáo. Chỉ có thể nói, Lâm Thị hồn thần thêm vào thần mộ giáo, đúng là chim sổ lồng. Thần mộ giáo đối với bọn họ thật tốt. Sự xuất hiện của hỗn độn hồn này khiến nhiều người thần mộ giáo tán thưởng. Bọn hắn cố ý tán thưởng lớn tiếng như vậy để Huyền Đình các tộc nghe thấy, chỉ khiến bọn hắn khó chịu. Cho nên bên Huyền Đình hoàn toàn tĩnh mịch, dù là đế tộc quỷ thần cũng không ai hy vọng Lý Thiên Mệnh chiến bại. Ít nhất trận này, bọn hắn không hy vọng Lý Thiên Mệnh thua. Lâm Thị hồn thần càng mạnh, Huyền Đình thập phương đế đô càng mất mặt. Về sau không biết ai sẽ mang nhà mang người thêm vào thần mộ giáo nữa. Bởi vậy, Thiên Ma Thụ hỗn độn hồn này chẳng những chướng mắt, mà càng khiến người nhìn thấy ma trảo này đại não tinh tạng như bị níu lại, tinh thần thác loạn. Thập nhất giai hỗn độn hồn, siêu cấp chủng loại, quả thật mạnh hơn Liễu Phàm Trần thập giai nhiều. Lý Thiên Mệnh không ngờ, trong hơn 200 năm ngắn ngủi, hắn đã phải đối mặt đối thủ mạnh hơn Liễu Phàm Trần nhiều. Nhớ lúc trước muốn chưởng khống Liễu Phàm Trần, còn phải nổ cơ cơ. Tỷ phu, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận hơn. Lâm Tiểu Đạo này danh khí quá lớn, nghe nói có nhiều bản lĩnh áp trục, mỗi lần đều có thể tạo kỳ tích. An Tình nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh, lại nhắc nhở, điểm này giống ngươi. Lý Thiên Mệnh sắc mặt ngưng trọng, khoát tay, nói, ngươi cứ đứng sau ta đừng nhúc nhích. Ta muốn. An Tình định nói nàng sẽ tìm cách giúp đỡ, kết quả còn chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã trừng nàng một cái, muốn gì mà muốn. Đừng nghĩ gì, cứ nằm thắng là được, hễ động một cái là không tính được mang bay. Ách. An Tình ngơ ngác. Thái độ của Lý Thiên Mệnh như vậy, không nghi ngờ sẽ chỉ khiến lửa giận của Mộc Bạch Bạch càng lạnh lão. Ngươi trấn áp hắn trước, ta đi ngộ sát ai đó. Mộc Bạch Bạch u lãnh nói. Để ta làm hết cũng được. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Phải xem ngươi có đủ nhanh không, hừ. Mộc Bạch Bạch cười đáng yêu, rồi tay cầm băng tuyết chiến đao, cuốn lên huyễn thần bông tuyết đầy trời, thân hình khẽ động, vòng qua bên cạnh, ép thẳng tới vị trí An Tình nàng nói lời này, đối với Lâm Tiểu Đạo mà nói, tự nhiên là một loại khiêu khích. Tinh nghịch. Lâm Tiểu Đạo cười một tiếng. nàng đã khích tướng chính mình còn có thể chậm trễ. Thiên ma thụ chi hỗn độn hồn của hắn, đột nhiên triển khai linh hồn phong bạo, nằm con quạ đen trên đó đột nhiên mở mắt, đôi mắt tinh hồng, trông cực kỳ hung sát. Ông! Ma trảo hỗn độn hồn lúc này kéo dài, như roi dài quất về phía Lý Thiên Mệnh, đồng thời năm con quạ đen hắc ám đằng không bay lên, khóa chặt đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Vừa đồng thủ, hỗn độn hồn sát phong bạo liền cuốn lên, khiến hắc vụ lượn quanh trên ngọc đài, hồn thanh như biển, lập tức đưa tới đại lượng tiếng hô chấn động. Hiển nhiên, các cường giả chân chính trong nghề đều mười phần tán thành hồn thần tiến công của Lâm Tiểu Đạo. Quái vật, quả nhiên là quái vật. Quả thật có chút vượt chỉ tiêu. Với tuổi này của hắn, có thể đạt đến bước này, Lâm thị hồn thần thiên đại, e rằng không ra được Lâm Tiểu Đạo thứ hai. Tiếng hô kinh ngạc trong chốc lát truyền khắp tứ phương, như sóng biển mãnh liệt, vô số cường giả thiên tài thần mộ giáo nhìn Lâm Tiểu Đạo, trong mắt đều lóe quang hoa. Bọn hắn trơ mắt nhìn ma trảo cùng quả đen, như tay của thiên địa chi hồn, ung ung kéo đến áp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Thanh âm linh hồn phong bạo, trực tiếp đè lại băng tuyết ngập trời của Mộc Bạch Bạch, đem toàn bộ bầu không khí thiên nhai thi hội đẩy vào hắc ám đại khủng bố. Đến rồi. Bên phía Lý Thiên Mệnh, Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong đều yên lặng nhìn bàn tay che trời trước mắt. Bao một chút. Lý Thiên Mệnh như chiếc thuyền con giữa lốc xoáy mưa bão, nói với Bạch Dạ. Được. Bạch Dạ gật đầu. Chỉ thấy nó khẽ động, một cái huyễn cảnh màu trắng chống lên, dùng linh hồn thế giới chi lực, trong nháy mắt kéo chiến trường ngọc đài vào một thế giới linh hồn thuộc về Lý Thiên Mệnh. Huyễn cảnh như vậy, đương nhiên trực tiếp che đậy hết thảy, bất quá người bên ngoài vẫn mơ hồ thấy được hắc ám hồn sương mù mãnh liệt, tàn bạo cùng cực bên trong. Vô dụng thôi, dù là linh hồn tinh giới, cũng không ngăn được loại hồn sát thuần túy này. Rất nhiều người bên ngoài thấy vậy đều lắc đầu, cười lạnh, ám đạo võ quyết dày có móng tay nhọn. Mà trong tổ giới huyễn giới bản nguyên thiên đạo của Bạch Dạ, Lâm Tiểu Đạo kia cũng thấy phù quang lược ảnh chung quanh, huyễn cảnh trùng sinh. Thiên ma thụ hỗn độn hồn của hắn không những không bị huyễn cảnh quấy nhiễu, ngược lại khí thế càng thêm long trọng, chỉ thấy hắn đột nhiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh, khẽ cười nói, vô dụng, thế gian này sở hữu mê huyễn, đều thuộc về ta khắc chế. A, Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Lâm Tiểu Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã không còn hứng thú, ma trảo già thiên che xuống, động tĩnh to lớn, tiếng kêu thê lương của năm con quạ đen xuyên thấu huyễn cảnh, thậm chí truyền ra bên ngoài, để thế nhân cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Quỳ xuống đi. Âm thanh hồn bạo của hắn, chấn thiên động địa. Mà tấm mặt có vẻ hơi khẩn trương kia của Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Huyễn giới của huynh đệ ta không phải để mê hoặc ngươi, mà là che đậy cho ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu này, hắn liền đứng trên mặt đất, giờ hắc ám tí tay trái lên. Trong lòng bàn tay trái, một viên thiên mệnh nhãn hình sáu cạnh, đột nhiên bạo phát cường quang huyết hồng. Thiên ma thụ phong cấm phía trên đi. Trong thiên nhai, trên thần đế thiên đài, thấy hai quái vật kỳ tài này trùng sát cùng một chỗ rõ ràng có trấn áp chi thế tự nhiên khiến người hưng phấn. Tiểu tử kia coi như đánh bại An Huyền Minh, trong tình huống bị khắc chế, đoán chừng cũng không nhịn được 10 chiêu. Trong lúc Mộc Bạch y thuận miệng nói ra câu nói kia. Bỗng nhiên. Phịch một tiếng. Một đạo bóng người màu xám, trực tiếp từ huyễn cảnh bắn ra ngoài, ầm vang đập vào trước chỗ ngồi của hắn và vi sinh mặt nhiễm. Chỉ thấy bóng người màu xám kia, sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, ánh mắt trợn trắng, toàn thân co rút, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nằm trên mặt đất run rẩy tần số cao, đầu lưỡi đều thè ra. Đây là ai? Không ai có thể sau một bạch y nhìn rõ hơn. Dù mặt bóng người màu xám kia như mang mặt nạ thống khổ vặn vẹo đến không còn hình dáng, một bạch y vẫn có thể nhận ra, hắn là Lâm Tiểu Đạo, Lâm thị hồn thần thiên đại kỳ tài quái vật. A, một khắc này, như hỗn độn thần tử một bạch y cũng nhịn không được dụi mắt. Ngũ tạng lục phủ của hắn như bị vạn kiếm đâm thủng, cổ họng trực tiếp bị nghẹn lại, hoàn toàn không nói ra lời. Đây là ai? Những thần mộ người yêu đang hưng phấn cười lạnh, tiếng cười im bặt mà dừng, nụ cười như bị một bàn tay đập vào óc. Vì sao bọn hắn lại mộng bức như vậy? Đương nhiên là vì quá nhanh. Nói ngắn gọn là Lâm Tiểu Đạo bị trấn áp rồi. Mà chớp mắt hơi thở tiếp theo, Lâm Tiểu Đạo bay ra ngoài. Đừng nói gì ba chiêu, mười chiêu, thuộc về là thời gian một hơi thở cũng không dùng tới, thiên tài quái vật ngu bức ầm ầm thế kia, giống như ok bị người một bàn tay quạt đi ra, bất kể trước đó ngủ hay muốn ăn bánh bao, hiện tại chỉ có thể co quắp như tôm luộc. Rõ ràng là đại não tinh tạng bị thương nghiêm trọng, dẫn đến phản ứng cơ năng toàn thân mất cân đối, trong đôi mắt trợn trắng kia, cũng quả thật có thể thấy được một số đại khủng bố chân chính. Đám thiên tài trên thiên nhai nhìn rõ ràng nhất, tĩnh mịch lặng ngắt đến như thế giới hủy diệt không tồn tại. Mà âm thanh ầm vang trên thần đế thiên đài, muốn chậm hơn một chút. Dù với thị lực của những người này, thời gian hô hấp thứ hai, bọn hắn cũng thấy rõ người bị quạt bay ra trong nháy mắt là ai. Kết quả là hơn trăm vạn người trên thần đế thiên đài, tất cả đều bị ấn lên khóa đình chỉ tại chỗ, từng người như khúc gỗ, đầu lưỡi và linh hồn đều rung rẩy theo tần số tương đồng của Lâm Tiểu Đạo. Sau đó thậm chí một thời gian rất dài, không ai có thể phát ra một âm thanh. Tạo thành hình ảnh tĩnh mịch như vậy, chỉ có thể nói quá kịch vui hóa, quá chơi ác. Tuyệt thế thiên tài, rung động ra sân, đủ loại hào quang gia trì còn có phù hợp cả lơ phất phơ và hợp hững của nhân vật chính. Kết quả bị miễu sát. Về phía thần mộ giáo, vô luận là ai, đều có cảm giác khó chịu như bị phân và nước tiểu bôi mặt. Mà huyền đình các tộc bên này, nhìn thấy phản tộc tuyệt thế thiên tài, bị một gia hỏa mà trước kia mình có thể không quá ưa thích như thế cho làm như vĩ đập rùi, tâm tình thật là cổ quái. Có chút cao hứng, lại có chút khó chịu, nhất là đế tộc quỷ thần, có thể xoắn suýt chết bọn hắn. Đế tộc quỷ thần kia, không quan tâm có nhiều vui vẻ với Lý Thiên Mệnh, bọn hắn đối với thần mộ giáo, khoa trương mà nói, đó là thù sâu như biển, độ cứng có lẽ tương đương với diệp tộc. Cho nên bọn hắn thấy cảnh này, biến hóa nội tâm sẽ càng thú vị. Mặc kệ thế nào, sau khi Lâm Tiểu Đạo bị làm con rùi đập, trận chiến này đã không còn huyền niệm. Ông, giống như Lý Thiên Mệnh nói, huyễn giới chỉ là che đậy cho hai người bọn hắn, sau khi Lâm Tiểu Đạo bị vỗ bay ra ngoài, huyễn cảnh liền bỗng nhiên tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có ma khí thông thiên của Thiên Ma Thụ và băng tuyết ngập trời của Một Bạch Bạch. Chỉ còn Lý Thiên Mệnh và An Tình Mộng bước sau lưng hắn. Mà trong tay Lý Thiên Mệnh, nắm huyễn thần Thái Nhất Đạo Thiên. Tinh liên của Thái Nhất Đạo Thiên kéo dài bay ra, giờ phút này cuốn quanh thân thể mềm mại của Một Bạch Bạch, trói gô thân thể vốn không tính là yêu nhiêu đều bị Lý Thiên Mệnh buộc ra đường cong muốn mạng. Bất quá Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với nàng, hắn dùng lực, Thái Nhất Đạo Thiên mạnh mẽ, trực tiếp đè gãy cốt cách trong cơ thể nàng, trụ thần chi thể bị đè ép nghiêm trọng. Phốc. Một Bạch Bạch miệng nôn máu đen, khuôn mặt dữ tợn, liều mạng giãy giụa, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, phế vật. Ngươi dám đánh lén ta? Tiểu đạo nhà ta sẽ phế bỏ ngươi. Ngươi nói con ruồi kia sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào bóng xám co giật dưới ngọc đài, nói với Một Bạch Bạch. Ngay cả Một Bạch Bạch cũng không thấy rõ ràng Lâm Tiểu Đạo bị Lý Thiên Mệnh làm phế như thế nào, chỉ có thể nói một màn kia thực sự quá nhanh. Ê! Khi Một Bạch Bạch quay người nhìn thấy thảm trạng của Lâm Tiểu Đạo, nàng mới là người thấy thế giới sụp đổ lớn nhất, giờ khắc này, cả người nàng đều tê rần. Hắn nên may mắn mình lấy tên hay, nếu không thì không còn. Lý Thiên Mệnh cười thâm thúy nói. Ngươi! Ngươi! Tâm tính của Một Bạch Bạch tại chỗ xé rách, nàng thậm chí không thể chấp nhận, mà chỉ có thể chết dí vào Lý Thiên Mệnh, cuồng loạn nói, cậu thí. Buồn cười. Đừng dùng huyễn cảnh nhàm chán của ngươi hù dọa ta. Lâm Tiểu Đạo là quái vật gì ta còn không biết sao? 3. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng, một bàn tay đột nhiên quạt lên mặt nàng, quạt mặt mũi nàng bầm dập, sau đó nắm lấy mặt nàng, để nàng nhìn về phía Lâm Tiểu Đạo, nói, bây giờ thanh tĩnh hơn chút chưa, thấy rõ chưa? Một Bạch Bạch bị quạt đầu óc choáng váng, cả người trong đầu đều là máu, nhưng không thể không nói, nàng xác thực đã thấy rõ ràng hơn. Không thể nào, không thể nào. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ngào ngào khóc. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám làm tổn thương hắn như vậy, ngươi nhất định. Một Bạch Bạch đang mắng dở, Lý Thiên Mệnh lại một tát quạt lên mặt nàng, đánh bay toàn bộ răng trong miệng nàng, nửa cái lưỡi cũng rơi ra ngoài. Hắn cười thâm thúy nói, ta chẳng những làm tổn thương hắn, ta còn tát ngươi đấy. Ai bảo ngươi bắt tình nhi nhà ta khiêu vũ? Một Bạch Bạch kia lần nữa bị đánh đến mộng, ngay cả lời cũng không nói nên lời, tức đến nỗi não nổ tung, chỉ có thể thở hổn hển, ngào ngào khóc giãy giụa. Tình cảnh này, những người yêu thần mộ giáo bên cạnh ngọc đài kia, hắn thẹn quá hóa giận, cũng không kém Một Bạch Bạch bao nhiêu. Hoắc. Một Bạch y rốt cuộc đứng dậy, khuôn mặt âm trầm nói, Lý Thiên Mệnh. Luận đạo luận bàn, ngươi lại đã thương người như vậy. Lập tức mở trói thả người, nếu không. Lời còn chưa dứt, Một Bạch Bạch mộng bức kia lại bị Lý Thiên Mệnh một bàn tay, nửa bên mặt còn lại cũng bị đánh thành đầu heo. Chỉ thấy sau khi Lý Thiên Mệnh đánh xong, mỉm cười nhìn Một Bạch y, ánh mắt thâm thẳm, gằn từng chữ một, ta cứ quạt, ngươi có thể làm gì? Tiếp tục xếp hàng để tình nhi nhà ta khiêu vũ thôi. Nói xong, hắn nhún nhún vai, nhạt đạo, không có ý tứ a, ta như thẳng đầu rồi, xem ra lần nữa đến phiên ngươi, tối thiểu còn phải 98 tổ nữa, cứ chậm rãi chờ đi. Đần độn khi hai chữ cuối cùng của Lý Thiên Mệnh vang lên, khuôn mặt Một Bạch y như bị ai đó đóng dấu, vặn vẹo đến mức đầy những vệt máu. Hắn tận mắt chứng kiến Lâm Tiểu Đạo vẫn còn co giật, còn muội muội hắn thì như một con chó, bị Lý Thiên Mệnh trói buộc, quỳ gối trước mắt hắn, vô cùng thê thảm. Đây chính là dòng dõi của thần mộ giáo Mộc Tuyết Mạch. Tại huyền đình này, bọn hắn từng chịu qua sỉ nhục như vậy sao? Hơn nữa, còn là tại thần đế yến, nơi trọng thể diện nhất. Không chỉ Một Bạch y, hơn trăm thiên tài đỉnh phong của thần mộ giáo đối diện, không ít người hai mắt trực tiếp đỏ ngầu. Hỏa sơn trong lòng ngực bùng nổ, đối với Lý Thiên Mệnh căm ghét, thống hận đến cực điểm. Hoắc! Từng đệ tử thần mộ giáo đột nhiên đứng dậy, sát khí ngập trời, thậm chí siết chặt nắm đấm, dường như muốn xuất thủ. Giết hắn! Không biết ai đó khó có thể kiềm chế gầm nhẹ một tiếng, trong sát na đó, có mấy chục đệ tử thần mộ giáo rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía Ngọc Đài đánh tới. Tình huống mất kiểm soát này, có thể nói, thần đế yến tổ chức đến giờ chưa từng xảy ra. Hơn nữa còn là tại Hữu Hảo Thiên Nhai thi hội lớn nhất. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, trước kia không có là vì các tộc Huyền Đình khó chiếm được tiện nghi, thiếu niên Huyền Đình chắc chắn sẽ không thẹn quá hóa giận, tập thể xuất thủ nhằm vào một đệ tử thần mộ giáo. Bởi vậy, bọn hắn đồng thủ cũng chứng tỏ tâm lý của các đệ tử thần mộ giáo quá cao. Vẫn là câu nói kia, khi thắng, bọn hắn tao nhã lịch sự, khi thua, bọn hắn tức tối. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không hề lo lắng cho việc mình sẽ bị vây công, nếu thật như vậy, thần đế yến này cũng không cần tổ chức nữa. Tiểu bối thần mộ giáo, như Mộc Bạch Bạch không có lễ nghĩa, hay như Lâm Tiểu Đạo công khai nói muốn phế Lý Thiên Mệnh. Những lời này, trưởng bối bọn hắn có thể mở một mắt, nhắm một mắt, coi như trẻ con không biết kiêng kỵ, nhưng nếu muốn làm trái quy tắc, phá hoại bản hiệu thần đế yến, đó là trực tiếp đánh mặt trưởng bối bọn hắn. Đứng lại, ngồi xuống. Quả nhiên, từ thần đế thiên đài, Tả Mộ Vương phát ra một tiếng thanh âm bình thản nhưng mang cự lực, chấn động vào não hải của mỗi đệ tử thần mộ giáo rời khỏi chỗ ngồi, bọn hắn như chịu một quyền nặng trên tinh thần, đầu óc có chút mộng mị. Chỉ cần tỉnh táo một chút, đều biết vây công động thủ lung tung lúc này là hành động ngu xuẩn nhất. Bọn hắn chỉ có thể đè nén ngọn lửa giận, thực sự như cắn vào lưỡi mình, khó chịu muốn chết, sắc mặt tím xanh, giận đến hai tay run rẩy, nghiến răng ngồi xuống. Trong toàn bộ quá trình, bọn hắn dùng ánh mắt oán độc nhất, hận đến phát cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn là đệ tử thần mộ giáo cao cao tại thượng, nội tâm tự cao tự đại, dù chỉ một chút chọc giận, đối với bọn hắn mà nói, đều không thể tha thứ. Đừng nói đến việc Lý Thiên Mệnh tát Mộc Bạch Bạch. Cái tát này, tương đương với tát vào mặt những nam nữ của thi hội. Điều khiến bọn hắn càng giận đến cuồng loạn, bị khuất phát cuồng chính là khi bọn hắn bị Tả Mộ Vương quát lớn ngồi xuống, Lý Thiên Mệnh lại nhìn bọn hắn, nhìn không được bật cười thành tiếng. Muốn giết ta sao? Đừng nóng vội, đây là Thiên Nhai thi hội, xếp hàng đi. Từng đôi đến đưa. Lời này của hắn không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa, gieo mầm vào tâm lý các thiên tài thần mộ giáo. Bọn hắn nghe vậy, đương nhiên càng tức điên, hai mắt càng đỏ bừng, nội tâm càng bị khuất. Ngươi ngay từ đầu không phải nói, tránh đối đầu đồng thời với đế tộc quỷ thần và thần mộ giáo sao? Sao hiện tại không nương tay? Tiền Tiền có chút không hiểu hỏi. Sự thật chứng minh đó chỉ là mong muốn đơn phương của ta, đạo ẩn phi kia đưa ta đến trước mặt Tinh Huyền Vô Kỵ. Thần mộ giáo bên này đã không có đường quay về. Tình huống này, dù ta quỳ xuống dập đầu, bọn hắn cũng không bỏ qua cho ta, vậy thà triệt để một chút, lại có thể đạt được một bộ phận tán thành của các tộc Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh nói, vốn dĩ đế tộc quỷ thần bên kia, một thái thượng hoàng, quyền thế còn lớn hơn Trấn Bắc Tinh Vương của thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh mới nghĩ có thể hay không giữ quan hệ bình thản với thần mộ giáo, kết quả không như mong muốn. Nói thật, những đối thủ thần mộ giáo này tuy chỉ là tiểu hài tử trong mắt cường giả, nhưng bọn hắn thường xem thường hắn. Thêm Tinh Huyền Vô Kỵ và Tử Chân Cá Nhỏ song trọng căm ghét. Thực tế đã không có đường quay về. Thế đạo này là vậy, ngươi nghĩ đến chỗ đều không đắc tội ai, tưởng tượng có thể chi phối Phùng Nguyên chuyện trò vui vẻ, nhưng đó thật ra là chuyện thượng vị giả mới có thể làm. Một tiểu tân nhân không có xuất thân, chỉ cần gặp ai cũng nịnh nọt, người ta sẽ coi ngươi là súc sinh, người thành thật. Lý Thiên Mệnh có phong mang, nên rất khó làm con rùa đen rút đầu, ngượng ngùng cười xòa. Mà thần mộ giáo là vậy, hễ ngươi dám duỗi cổ ra, liền coi là nghịch phản. Rồi sẽ đưa đến cuồng phong bạo vũ. Thần mộ giáo bên này đã là tử cục, còn không bằng thừa dịp Thái Thượng Hoàng bây giờ không gây sự với ta, ta mở ra lối riêng, tìm cách để Huyền Đình giành được vinh diệu lớn hơn, tranh thủ được càng nhiều tán thành ở đây. Căn cơ của ta vẫn ở Huyền Đình, mà Huyền Đình không chỉ có hoàng thất, còn có rất nhiều đế tộc, vương tộc, thái cổ tộc. Đại đa số người ủng hộ đối với ta rất quan trọng. Lúc này hắn ở bộ lạc, thực tế đã làm được một phần, hiện tại Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng này. Bởi vậy, chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm tâm thái của các thiên tài thần mộ giáo này. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói, cái gì gọi là kiên trì? Ta chỉ là đang phù hợp quy tắc, khiêu khích một chút thôi, nếu bọn hắn không tự cao tự đại như vậy, cũng không đến mức giận như thế. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Sắc mặt của 100 nam nữ kia không hề vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Mọi thứ đều trong tiết tấu của hắn. Hắn sẽ không để trưởng bối đối phương bắt được nhược điểm. Sau khi tát một bạch bạch hai cái, hắn trực tiếp ném nàng bay ra khỏi Ngọc Đài, rồi chắp tay nói với mọi người, chư vị thứ lỗi, Thiên Nhai thi hội vốn là nơi cao nhã, không nên thấy máu. Không biết sao có người khinh người quá đáng, trước mặt mọi người nói muốn phế ta bị ép chỉ có thể phản kháng. quấy rầy hứng thú phẩm thơ thưởng thức của chư vị, xin lỗi. Nói xong lời xã giao, hắn đập vào óc An Tình, nói, thất thần làm gì? Rút lui. A, An Tình đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi các đệ tử thần mộ giáo muốn động thủ, nàng sợ đến tim muốn vỡ. Ai ngờ mọi thứ đều trong khống chế của Lý Thiên Mệnh. Nàng không nói nên lời, cùng Lý Thiên Mệnh xuống tràng, bước chân như bay. Cuộc khảo nghiệm hôm nay, so với nàng tưởng tượng, còn kích thích hơn. Giờ phút này, lửa giận sát tâm của những nam nữ thiên tài thần mộ giáo căn bản không thể ngăn cản, biện pháp duy nhất của bọn hắn là trong những khiêu chiến sau này, vì một bạch bạch, Lâm Tiểu Đạo báo thù, đòi lại mặt mũi cho thiên tài thần mộ giáo. Còn những nam nữ thiên tài của các tộc Huyền Đình chứng kiến toàn bộ, sắc mặt lại đủ loại. Phản tộc, người người bỏ đi. Kỳ thực, chúng ta nên vỗ tay. An Thiên Ấn bình tĩnh nói. Ta cũng cho là vậy. Diệp Vũ Huyên cũng nói. Vậy nên. An Thiên Ấn hỏi. Vỗ thôi. Diệp Vũ Huyên ngược lại rất thẳng thắn, Diệp tộc cùng thần mộ giáo quan hệ vốn đã rất tệ, nàng chẳng cần phải khách sáo, trực tiếp vỗ tay ba ba. Không ngờ, các tộc Huyền Đình nơi này tuy cơ bản đều là hậu duệ đế tộc, vương tộc, nhưng vẫn có hơn 30 người cùng nàng vỗ tay tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Đây là chiến thắng đầu tiên của Huyền Đình. Đúng, thắng quá đẹp. Ngay sau đó, thậm chí có cả con nối dõi của đế tộc Quỷ Thần cũng bắt đầu vỗ tay. Bọn hắn tuy khó chịu Lý Thiên Mệnh, nhưng càng khó chịu thần mộ giáo, trong lòng chỉ mong náo nhiệt, ước gì thần mộ giáo đánh Lý Thiên Mệnh bầm dập. Rầm rầm rầm. Bên này chỉ là màn khởi đầu, rất nhanh, các thiên tài thần đế tham gia đệ nhất yến, trực tiếp dành cho Lý Thiên Mệnh tràng vỗ tay như sấm dậy, reo hò vang dội, trong đó không ít người thật tâm tán thưởng. Tràng diện như vậy, vừa hay chứng minh lời Lý Thiên Mệnh vừa nói. Nếu thần mộ giáo đã định sẵn là tử cục, làm sao lấy lòng bọn hắn cũng vô dụng, vậy chi bằng phản kích, tăng lên sức ảnh hưởng của mình tại Huyền Đình. Dù sao thế lực ở Huyền Đình rất phức tạp, ngược lại có không gian để xoay sở. Lý Thiên Mệnh, cường. Ai nói cảnh giới của hắn tăng lên chậm? Trụ thần hỗn độn 21 giai, một chiêu cũng không chịu nổi, bị ngược đến sống dở chết dở. Đệ nhất yến, Huyền Đình các tộc thiên tài đều bị giáo huấn qua, tỷ lệ thắng 9 chọi 1, trong lòng ít nhiều có chút uất ức. Nay xem như trút được một nửa. Rất nhiều thiên tài Huyền Đình trẻ tuổi, thậm chí bất chấp ánh mắt cảnh cáo của phụ mẫu, vẫn không nhịn được muốn hô vài tiếng, phát tiết lửa giận tích tụ trong lòng. Thần đế yến, vốn là nơi thần mộ giáo phô trương thanh thế, các tộc Huyền Đình chỉ có thể giữ nụ cười bị chà đạp. Bản chất này không thay đổi, tâm lý các thiên tài Huyền Đình khó mà thoải mái. Càng uất ức, càng dễ đồng cảm với Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, những con nối dõi đế tộc khách khí kia, khiến người ta thấy vô vị, dù thắng cũng chỉ như gãi ngứa cho thần mộ giáo, nào có được sự sảng khoái, trực tiếp như Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Tiếng hô lớn như thủy triều, nghe không rõ nữa. Ngu xuẩn. Một đám thiểu năng. Trong trận doanh bộ lạc, An Tuyết Thiên dẫn đầu đội ngũ, thấy không ít người cũng hùa theo ồn ào, mặt càng thêm đen lại. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh làm càng, nàng đã đen mặt một lần. Hiện tại càng thêm đen. Cứ để tiểu tử này làm loạn, chỉ đẩy bộ lạc vào vạn kiếp bất phục. An Tuyết Thiên lạnh lùng nói. Nàng biết, người khó chịu nhất lúc này là một Đông Diên, nàng kẹt giữa bộ lạc và thần mộ giáo, một khi hai bên thật sự xung đột, nàng sẽ là người bị nghiền nát đầu tiên. An Tuyết Thiên quay đầu nhìn lại, thấy một Đông Diên ngày thường ôn nhu trang nhã, giờ đây hai mắt lạnh như băng, cả người như đóng băng, mắt cắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt sâu thẳm chứa vô số sát niệm. Có chút bản lĩnh đấy, xem ra là quyết tâm không đội trời chung. Một Đông Diên nói đầy ẩn ý, tiếp tục thế này không ổn, đối diện khẳng định sẽ để ý việc chúng ta không có hành động. An Tuyết Thiên nghĩ vậy, trong lòng càng thêm sốt ruột, không nói với một Đông Diên, liền đứng dậy, mang theo một trận tuyết phong, đi đến trước mặt Ngụy Ôn Lan. Ngụy Ôn Lan đã đoán trước nàng sẽ đến. Lục cô có gì muốn dặn dò? Nàng hỏi. Ta không muốn vòng vo, cứ để tiểu tử này hồ nháo, người sẽ thành tội nhân của bộ lạc, mang tiếng xấu muôn đời. An Tuyết Thiên âm lãnh nói. Ngụy Ôn Lan ngẩn người, rồi im lặng nói, lời này của cô nặng quá rồi đấy, đây chỉ là trò trẻ con thôi mà, trẻ con cãi nhau là chuyện thường, người lớn chúng ta mà để ý thì chẳng phải cũng thành trẻ con sao? Thần mộ giáo xưa nay không xem là trò trẻ con. An Tuyết Thiên cao giọng. Ngụy Ôn Lan hiểu ý Lý Thiên Mệnh, thấy số người ủng hộ hắn tăng lên, nàng biết Lý Thiên Mệnh đã đúng. Cho nên, nàng nhướng mày hỏi lại An Tuyết Thiên, Lục cô, ta hỏi cô, giả dụ con rể ta bây giờ dập đầu nhận sai, đối phương có tha cho hắn không? Giống như lúc đệ nhất yến ấy, khi đó hắn còn chưa đắc tội Tinh Huyền Vô Kỵ, cũng đã nhận thua, suýt chút nữa dập đầu, nhưng những thiên tài thần mộ giáo cao cao tại thượng kia, chẳng phải vẫn muốn dồn hắn vào đường cùng. Đã dập đầu vô dụng, Chẳng lẽ cô muốn khuyên hắn từ bỏ chống cự, trực tiếp tự sát cho xong chuyện? An Tuyết Thiên chắc chắn hiểu những đạo lý này. Chỉ là lời nói thẳng thừng như vậy, thật chẳng còn ý vị gì, nhất thời nàng không biết trả lời thế nào. Bởi vì Ngụy Ôn Lan nói quá đúng. Hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng dựa vào cái gì mà cô tước đoạt quyền sống của nó? Nếu hắn bây giờ không cứng rắn, sau lưng hắn sẽ càng không có ai. Ngụy Ôn Lan thản nhiên nói. An Tuyết Thiên không đáp lời, Mộc Đông Diên bỗng quay đầu lại, cười lạnh lẽ, kiến càng lay cây, châu chấu đá xe, kết cục cũng chỉ có một. Thật sao? Ta thấy Mộc Bạch Bạch bị đánh thảm lắm. Ngụy Ôn Lan cũng không nhường lời. Nàng biết Mộc Đông Diên nghe vậy sẽ tức giận, nhưng cũng biết nàng sẽ nhẫn nhịn. Xung đột giữa hai người họ, rõ ràng như vậy, những người khác trong bộ lạc đều nhìn thấy, im như thóc. Tự giải quyết cho tốt. An Tuyết Thiên nói một câu cuối cùng với Ngụy Ôn Lan, rồi trở về bên cạnh Mộc Đông Diên. Kỳ thật không cần thiết khuyên can nàng. Mộc Đông Diên thản nhiên nói. Vì sao? An Tuyết Thiên hỏi. Ta đã nói rõ với nhà mẹ đẻ, tất cả hành động của tiểu tử này chỉ đại diện cho An Ninh phủ An Dương, sau này có vấn đề gì cũng chỉ liên lụy đến bọn họ. Không liên quan đến chúng ta, cũng không liên quan đến An Loan. Mộc Đông Diên nói. Vậy đại ca ta thì sao? An Tuyết Thiên khẽ hỏi. Là hắn mở miệng, thần mộ giáo chắc chắn sẽ có ý kiến, nhưng không quan trọng, cuối cùng hắn cũng sẽ phải lui, An Loan sẽ đại diện cho bộ lạc mới, thời đại tiếp theo bộ lạc và thần mộ giáo sẽ thân như tay chân. Mộc Đông Diên nói. An Tuyết Thiên gật đầu, thở dài một hơi, nói, Đông Diên, may mà có cô mới là công thần thực sự của bộ lạc, có cô ở đây, thần mộ giáo mới bằng lòng phân chia chúng ta, chỉ nhắm vào khối u ác tính nhà chúng ta. Cô dùng hai chữ khối u ác tính rất hay, rất hình tượng. Mộc Đông Diên ngẩng đầu, cười lạnh nói, bệnh nhân không tự chữa được, lúc này cần người khác giúp đỡ loại bỏ u ác tính, cũng là chuyện bình thường. Nói xong, nàng nhìn An Tuyết Thiên, mỉm cười nói, cho nên Lục cô đừng vội, cứ từ từ mà xem. Cũng đúng, thiên nhai thi hội, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. An Tuyết Thiên nhìn con đường, trận chiến tiếp theo do Huyền Đình phát động đang diễn ra, ngày khi kết thúc, đến lượt thần mộ giáo hạ chiến thư. Rõ ràng, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, thần mộ trăm đôi nam nữ này chắc sẽ không khiêu chiến ai khác. Nếu như đều khiêu chiến hắn, phải làm sao bây giờ? Ngụy Ương lo lắng, cắn môi hỏi. Mà An Ninh ôm đầu, nói, biết làm sao được. Hoặc là hắn mệt chết, hoặc Tình Nhi mệt chết so sánh ra, Tình Nhi mệt mỏi một chút vẫn tốt hơn, ít nhất không tổn thương tính mạng. Với tình huống này, cũng sẽ không ai để ý nàng rốt cuộc đã nhảy bao nhiêu lần phi lưu vũ, đúng không? Ngụy Ương nói. An Ninh thở dài, nói thì nói vậy, nhưng đây không phải phong cách của Lý Thiên Mệnh. Hắn hễ mà nhẫn nhịn một chút, lập tức sẽ phản kích, nếu không hắn chịu không được. Ngụy Ương ngẩn người, sau đó cũng đau đầu, chậm rãi nói, vẫn là ngươi hiểu rõ hắn. Chính bởi vì tính tình của Lý Thiên Mệnh, hiện tại trung tâm khu hai đôi nam nữ hỗn chiến, căn bản không ai ngó ngàng, tất cả mọi người chờ đợi nhóm thiên tài nam nữ thần mộ giáo lần tiếp theo khiêu chiến. Thần mộ thứ ba bàn là ai? Nam ta không biết, nữ tự như là dòng chính tinh huyền mạch, tên Tinh Huyền Vũ Mặc. Cảnh giới gì? Thập nhị giai hỗn độn trụ thân, rất mạnh. Trước ngàn tuổi có thể tiếp cận đột phá thiên mệnh, thật khủng bố. Ở Huyền Đình chúng ta, tìm không ra mấy người như vậy. Mọi người xôn xao nghị luận. Cuối cùng, một trận chiến này kết thúc. Lần này là Huyền Đình giành thắng lợi, vì vậy ở trung tâm khu, số lượng thi bài tổng cộng của Huyền Đình nhiều hơn một chút. Bất quá cũng không ai tính toán mấy tấm thi bài này. Tất cả mọi người nhìn về phía thần mộ thứ ba bàn. Tinh Huyền Vũ Mặc tuy là nữ, nhưng nàng tự hồ là người chủ đạo. Nhìn đôi mắt đỏ sậm của nàng, sát niệm và lửa giận nàng tích xúc vừa rồi, không hề tiêu tan. Chỉ thấy nàng vừa đứng lên, liền cầm lấy một tấm thi bài, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, không để ý gì đến cái gọi là hội thi thơ lãnh túc, nói, Lý Thiên Mệnh, bọn ta khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu có gan thì đừng hiếp yếu sợ mạnh, chỉ chọn quả hồng mềm mà ra tay, khiến người ta xem thường. Đúng. Tiểu tử này có nghĩ nhiều cũng chỉ để cầm thêm mấy tấm thi bài, có làm được gì? Buồn cười. Những thiên tài nam nữ thần mộ giáo ánh mắt như kiếm, đặt lên người Lý Thiên Mệnh. Lên đài hay không? Phế vật. Tinh Huyền Vũ Mặc âm lãnh nói. An Tình thấy vậy, nhẹ giọng nhắc nhở, tỷ phu, thập nhị giai mạnh hơn, chúng ta có quyền chủ đạo. Chi bằng trước cứ tiếp tục khi dễ thập nhất giai tính toán. Dù sao ta có thể nhảy. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười với nàng, sau đó nhìn về phía Tinh Huyền Vũ Mặc, nói, cùng các ngươi song chiến, vấn đề cũng xác thực không lớn. Nhưng ta cho rằng không có ý gì. Vậy ngươi nói, muốn thế nào mới có ý tứ? Tinh Huyền Vũ Mặc âm lãnh hỏi. Tăng giá cả đi. 10 cái thi bài cùng nhau lấy ra, ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Tăng giá cả cũng là quy tắc của thiên nhai thi hội này. Tình huống áp dụng là khi một bên cực kỳ muốn ức chiến với bên còn lại, liền có thể xuất ra nhiều thi bài hơn, để mời đối phương xuất chiến. Bất quá nếu Lý Thiên Mệnh đáp ứng đối chiến, mà thua, mặc kệ đối diện ra bao nhiêu thi bài, hắn cũng chỉ thua một tấm. Đây chính là quy tắc tăng giá cả. Ngươi có thể tùy tiện thêm, nhưng ta không cần thêm. 10 cái thi bài. Sắc mặt Tinh Huyền Vũ mặt, lập tức nhăn nhó. Ở thiên nhai thi hội này, 10 cái thi bài, tương đương với khu bình thường bên kia phải thắng sạch đối phương 10 trận. Đừng nhìn số lượng không lớn, nhưng một khi song phương giằng co cực kỳ thì vẫn rất quan trọng. Mục đích của gia hỏa này là chắc chắn bọn ta muốn hạ hắn, cho nên mới ra giá trên trời, muốn chọn đối thủ để lấy được nhiều thi bài hơn, từ đó để Huyền Đình thắng được nhị yến này, để tăng thêm lễ hỏi khai yến, để hắn có thể đạt được sự tán thành của các tộc Huyền Đình. Mộc Bạch Y coi như tỉnh táo, lập tức nói hết mục đích của Lý Thiên Mệnh. Dựa theo quy tắc thi hội, hắn kéo căng cừu hận, không sợ hãi, lại mang theo tiểu di tử có mặt, đại khái có thể chọn đối thủ khiến chúng ta rất bị động. Tinh Huyền Vũ mặt nói. 10 cái, người có nắm chắc không? Mộc Bạch Y hỏi. Tinh Huyền Vũ mặt cắn môi, nàng biết 10 cái rất quan trọng, thua sẽ đả kích sĩ khí rất lớn, mà bọn họ cũng nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh này khó đối phó. Đây là quan trọng. Tinh Huyền Vũ mặt nhìn bạn trai mình một chút, nói, tiểu động mới thập giai, không có tác dụng gì, ta không mạo hiểm như vậy, để tổ hợp 22 tổ khác lên đi. Bạn trai nàng, kỳ thật là tiểu biểu để nàng mang tới để thấy chút việc đời, sớm biết như vậy, lúc trước nàng đã chọn một người có cường độ không sai biệt lắm với mình. Được. Mộc Bạch Y cũng gật đầu. Điều này có nghĩa là Tinh Huyền Vũ mặt không dám tăng giá cả, từ bỏ khiêu chiến Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể đổi tổ hợp nam nữ huyền đình khác. Nàng lựa chọn như vậy, chẳng những khiến các tộc huyền đình chế giễu, kỳ thật cũng khiến không ít người thần mộ giáo nhục chí phẫn nộ. Đừng nóng vội. Hắn ham thi bài, cũng là cơ hội của chúng ta. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn luôn có lúc đánh giá cao bản thân mình. Bên phía tổ hợp nam nữ thần mộ giáo, chỉ có thể truyền tin cảnh cáo lẫn nhau. Nhìn sắc mặt của bọn họ đã làm tốt chuẩn bị cùng Lý Thiên Mệnh đồng quy vu tận. Ai thiết kế quy tắc thi hội, để hắn được lợi như vậy? Lần sau thi hội, không nên cho cơ hội cự chiến. Không có cách, đến làm thể diện một chút, nếu không những phế vật huyền đình này không dám lên chịu nhục. Thần đế yến tổ chức nhiều lần như vậy, chưa từng gặp phải đối thủ huyền đình nào như Lý Thiên Mệnh. Những tổ hợp nam nữ thần mộ giáo này cũng chỉ có thể nổi cơn thịnh nộ. Tiếp đó, trong khu trung tâm, lại cử hành mấy trận luận chiến. Ngoại trừ An Tình, tạm thời đều không có ai lên biểu diễn tiết mục. Bên phía thần mộ giáo, mấy tổ người sau, đến một Bạch Bạch cũng không bằng, dù là một vạn lần muốn Lý Thiên Mệnh chết, bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, không lên đến dân bài. Cuối cùng, đến thần mộ giáo thứ 8 bàn. Ngồi trên bàn thứ 8 là một đôi nam nữ rõ ràng phi phàm xuất chúng, huyết mạch cao thượng, so với những thiên tài tả hữu, dù là về thiên phú hay khí độ, đều có sự siêu việt cực lớn. Thiếu niên kia, tóc vàng mắt vàng, tư thái lười biếng, thân hình vô cùng cao lớn, có 2 mét trở lên, nhưng cũng vô cùng tuấn dật, thuộc về loại tướng mạo vô cùng bá khí. Mái tóc vàng tràn đầy như bờm sư tử, khiến hắn có chút giống một con hùng sư màu vàng kim. Còn một vị khác là một thiếu nữ tóc đen váy đen. Nàng thì mềm mại nhỏ nhắn hơn nhiều, hai con mắt trắng như tuyết, không có đồng tử, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng và quỷ dị. Tướng mạo ngược lại là sở sở động lòng người, thế mà trên thân lại có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như cùng một con mèo con màu đen. Nữ tên là Thái Thương Ẩn, là dòng chính Thái Thương Mạch của thần mộ giáo. An Tình lặng lẽ giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Thái Thương Mạch là hồn thần của thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất chính thống. Theo như công nhận, bọn họ cũng là hồn thần mạnh nhất toàn huyền đình, à dù sao cũng là thần mộ giáo. An Tình yếu ớt nói, hiển nhiên là có chút kính úy. Lại là hồn thần. Cũng xác thực khác biệt so với Lâm Tiểu Đạo kia, nội tình càng sâu, cảnh giới càng cao. Lý Thiên Mệnh không sợ hồn thần, cho nên hệ thống này rất khủng bố với người khác, hắn lại không cảm giác gì. Một vị kia đâu? Hắn thản nhiên nói. Tên là Hoàng Cực Diễn, đến từ Hoàng Cực Mạch của thần mộ. Hoàng Cực Mạch ẩn tàng tương đối sâu, rất ít xuất hành. Bọn họ cũng là vô hạn ngự thú sư, hiển nhiên so với vu thú tộc, xâm thú tộc càng mạnh, An Tình nói. Lý Thiên Mệnh giờ mới biết, nguyên lai xâm thú tộc vu thú tộc, danh xưng ngự thú sư mạnh nhất, kỳ thật vẫn phải hạn định một điều kiện không phải thần mộ giáo. Một khi thêm thần mộ giáo, vậy đoán chừng không có chuyện của hai hoàng tộc này. Một tổng giáo mạch hệ của thần mộ giáo mạnh hơn một đế tộc, điều này được công nhận. Tinh Huyền Mạch, Mộc Tuyết Mạch, Hoàng Cực Mạch, Thái Thương Mạch. Trước mắt, bốn mạch này đều rất mạnh. Mà tổ hợp nam nữ này, Hoàng Cực Diễn, Thái Thương Ẩn, phân biệt đến từ hai đại tổng giáo mạch hệ. Giờ phút này, cũng đến lượt bọn họ. Hoàng Cực Diễn khôi ngô uy nghiêm, cũng không thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp cầm 10 cái thi bài trên bàn, ném lên ngọc đài, sau đó cùng Thái Thương Ẩn nhỏ nhắn xinh xắn quỷ dị kia cùng nhau không nhìn Lý Thiên Mệnh có đồng ý hay không, trực tiếp đứng trên ngọc đài 10 cái thi bài. Hoàng Cực và Thái Thương, hai người này, dốc hết toàn bộ thi bài, đem mọi cơ hội khiêu chiến đặt vào thế được ăn cả ngã về không. Có thể thấy được đám thiên tài thần mộ giáo này quyết tâm muốn bắt Lý Thiên Mệnh bức thiết đến mức nào. Chờ đợi thêm nữa, bọn hắn, trăm cặp thần tiên quyến lữ, sợ rằng đều không thể gặp ai. Hai người bọn hắn, thậm chí trực tiếp vào trận, cổ khí thế này cũng vô hình trung tạo áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh có nên nghênh chiến? 10 cái thi bài vung thẳng vào mặt hắn, hắn không dám đánh, khí thế liền tan, chỉ là trò cười mà thôi. Điều kiện này là chính hắn đưa ra. Vậy nên, nếu hắn nghênh chiến, Hoàng Cực Diễn và Thái Thương Ẩn nhất định phải thắng, nếu không để tiểu tử này nắm giữ chủ động, với bản tính gà tặc của hắn, rất khó tránh khỏi việc hắn lại đưa ra điều kiện mới. Ván cược của Mộc Bạch Bạch và Lâm Tiểu Đạo, thần mộ giáo một khi thua, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh có thêm mã gia để đánh bạc, các thiên tài thần mộ càng muốn bắt hắn, thẻ đánh bạc của hắn càng nhiều. Chỉ có đánh tan, nghiền nát, phế bỏ hắn, mới có khả năng làm tan nát trụ mã của hắn, nếu không chính là để hắn tiếp tục tích lũy cơ hội. 22 hỗn độn trụ thần của bọn hắn đều là dòng chính huyết mạch chí tôn, còn mạnh hơn cả dòng chính huyền đình đế tộc, vấn đề không lớn. Ta nghe nói Hoàng Cực Diễn có chiến thú cấp nguyên thủy, lại còn là hai đầu. Tổ hợp này đúng là gấp mấy lần Mộc Bạch Bạch bọn hắn. Lý Thiên Mệnh lần này đã trúng thiết bản rồi, ta đoán chừng hắn cần phải giả chết thôi. Ngay lúc các tộc nhân đang nghị luận ầm ĩ, tại trung tâm thiên nhai, dưới vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh cũng không hề thừa nước đục thả câu. Đối phương rất thẳng thắn. Hắn cũng rất thẳng thắn. Hắn chẳng những đứng dậy, còn kéo theo An Tình có chút hoảng hốt, không hỏi ý kiến nàng, trực tiếp lôi nàng lên ngọc đài chiến đài. Xoạt. Nhất thời, vạn chúng ồ ngào. Hoàng Cực Diễn, Thái Thương Ẩn gọn gàng dứt khoát, xuất ra 10 cái thi bài, mà Lý Thiên Mệnh càng cường thế đáp lại, thậm chí trực tiếp lựa chọn song chiến, không chút do dự. Phải biết, An Tình trong trận này chỉ là phụ chiến lực, nếu Lý Thiên Mệnh muốn bảo vệ nàng, quả thực còn khó hơn cả một chọi hai. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đơn đấu, cũng có thể cầm 10 cái thi bài. Đây là giả bộ trang hảo hán, hay là tự tin đến mức nổ tung? Không thể không nói, về mặt khí thế, trước mắt Lý Thiên Mệnh thắng. Xác thực, chặn đứng đối phương hai vị. Lôi kéo một người vô dụng, một chọi hai, không chút do dự. Nhưng chỉ riêng khí thế áp chế thì không đủ, lúc trước Lâm Tiểu Đạo còn khí thế áp chế Lý Thiên Mệnh nữa mà, còn không phải bị một bàn tay quạt bay. Trận chiến này còn nóng hơn cả trận của Mộc Bạch Bạch. Trong chốc lát hơn trăm vạn người bàn tán xôn xao, thần đế thiên đài vô cùng náo nhiệt. Không ít trưởng bối cường giả, hai mắt đều trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên ngay cả bọn họ cũng kết luận, trận chiến này đáng xem. Ngược lại, không ai còn trào phúng Lý Thiên Mệnh, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn về mặt chiến lực vô cùng hung mãnh. Vấn đề bây giờ là, mãnh liệt đến mức nào? Bất kể thế nào, cảnh giới của hắn tuyệt đối không đến thập giai hỗn độn trụ thân. Đối mặt 22 ngự thú sư vô hạn và hồn thần, làm sao có thể chống đỡ được? Xem đi. Vạn chúng nhanh chóng im lặng, chiến trường trở nên tĩnh mịch, sau nghị luận, tất cả đều đang đợi đáp án. Nói đi, đánh thế nào? Trên ngọc đài, Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Không thể thắng quá dễ dàng, nếu không phía sau sẽ không có cá mắc câu. Lý Thiên Mệnh nói. Cá từ Thiên Mệnh trụ thần trở lên rất khó câu. Phía dưới đó, 22 tổ hợp đã là loại cá lớn nhất trước mắt, nếu trong nháy mắt bắt được, những con cá lớn khác sẽ sợ mà chạy mất. Cho nên Lý Thiên Mệnh hiểu, từ bây giờ trở đi, nhất định phải khiến đối phương cảm giác, bọn họ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, là có thể giẫm lên hắn. Còn thiếu một chút xíu như vậy. Phốc. Huỳnh Hỏa im lặng, có đánh qua được hay không còn chưa biết, ngươi còn muốn khống chế hỏa hầu. Ngươi tự tin về mình như vậy. Ta là tự tin về các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa đang muốn trách mắng hắn, kết quả bị thổi phồng như vậy, nhất thời phiêu phiêu nhiên. Hắc hắc nói, vậy coi như ngươi có mắt nhìn. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Muốn nói không sợ trời không sợ đất, đám cộng sinh thú này còn không coi ai ra gì hơn cả hắn. Tỷ phu, sao ngươi không chọn đơn đấu, bọn họ trực tiếp ném thi bài, ngươi có thể chọn. An Tình vẻ mặt đau khổ nói. Nàng biết, dù Lý Thiên Mệnh chọn đơn đấu, cũng sẽ không ai chê cười hắn. Lý Thiên Mệnh nén cười nói, đơn đấu không có ý nghĩa gì, chỉ có song chiến, ngươi mới có thể làm người xem trong sân. Ngồi ghế tôn quý nhất toàn trường. nhưng sẽ gặp nguy hiểm, còn liên lụy ngươi. An Tình nhỏ giọng khẩn trương nói. Lý Thiên Mệnh lại mỉm cười, đứng bên cạnh nàng, hai mắt thâm thúy nhìn hai người đối diện nói, không sao, bọn họ đánh, tỷ phu chuyên trách bảo hộ ngươi. Bọn họ. An Tình ngơ ngẩn, căn bản không biết hắn nói ai. Lúc này, nam tử tóc vàng Khôi Ngô Hoàng Cực diễn thấy thần đế thiên đài lâm vào băng lãnh tĩnh mịch, mọi người đều đang đợi kết quả, liền trầm giọng nói, Lý Thiên Mệnh, xác nhận chứ? Xác nhận. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hoàng Cực Diễn và Thái Thương Ẩn, bản thân không có xung đột gì với Lý Thiên Mệnh, nhưng bọn hắn là huyết mạch tổng giáo thần mộ, mang trong mình kiêu ngạo và sự căm hận, sát niệm của hai người không hề kém ai. Hai người một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, liếc nhìn nhau. Ông. Trên người hai người, Tinh Vân trụ thần chi lực và sát niệm đồng thời bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của bọn hắn đã vượt xa Lâm Tiểu Đạo và Mộc Bạch Bạch, sức mạnh thao thiên phong tỏa toàn bộ Ngọc Đài, để chiến trường này bao phủ dưới sự thống trị của bọn họ. Mức độ sát thực cao, dù ở huyền đình cổ bản, đoán chừng cũng là 11, 12 gì đó. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng. Trình độ này đã gần với An Thiên Nhất và Mộc Bạch Y, những đỉnh phong chí cao tại địa giới huyền đình. Lý Thiên Mệnh không coi nhẹ địch nhân, nhưng cũng tuyệt đối không đánh giá cao, ánh mắt hắn đầy cẩn trọng, bình tĩnh. Mà điều này bản thân nó đã là một sự trấn áp đối với đối phương. Hoàng Cực Diễn và Thái Thương Ẩn hiển nhiên khó chịu với tâm tính này của hắn. Thật biết trang. Khuôn mặt u lãnh của Thái Thương Ẩn phủ một tầng băng sương. Làm người cảnh giới chưa đủ, nếu hắn không trang, mới thật sự khó đối phó. Hoàng Cực Diễn lãnh đạm cười một tiếng, loại người này, ta gặp nhiều rồi, mức độ có khác biệt, nhưng tâm tính này, hạn mức cao nhất đã định trước. Chung kết đi, đừng để trò cười này kéo dài, thật phiền phức. Thái Thương Ẩn lạnh lùng nói. Được. Hoàng Cực Diễn gật đầu, hai mắt màu vàng ống càng thêm nồng đậm. Khí tức cuồng thú trên người hắn còn cao thượng và long trọng hơn cả U Ám Vu thú tộc và Nhu Hòa Sâm thú tộc, như một đế hoàng trong số ngự thú sư vô hạn, trên trời cũng có đế thú chi khí. Như một thú hoàng hình người, bá khí phi phàm. Không ngoài dự liệu, hoàng cực đồng của hắn cũng ở bụng, trong khi kim quang lập lòe, có thể thấy rõ, hoàng cực đồng này còn hừng hực hơn sâm thú nhãn, linh hồn lực lượng càng cuồng bạo hơn. Cuồng chính là danh từ đại diện cho mạch hoàng cực, danh xưng cuồng thần, kéo dài vạn vạn đại cũng như sâm thú nhãn. Hoàng Cực Đồng này là một loại đại não tinh tạng thứ hai khác lạ, bên trong tràn ngập linh thể, đồng thời bổ sung hiệu ứng không gian đặc thù, mà trở thành nơi hỗn độn tinh thú chiến thú nghỉ lại, ngủ đông. Ngoài ra, bản thân Hoàng Cực Đồng cũng có một bộ phận hủy diệt chi lực linh hồn, còn có thể từ trụ thần chi lực bạo phát, kéo theo một số lực lượng hủy diệt phụ gia. Cho nên, huyết mạch vô hạn ngự thú sư cùng hồn thần tương đối gần, mà Thái Thương Ẩn chi Thái Thương mạch bên cạnh hắn, càng danh xưng là hồn thần mạnh nhất thần mộ. Bởi vậy, hai người này hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhiều người tự nhiên nhìn kỹ. Đến bây giờ, Lâm Tiểu Đạo vẫn chưa tỉnh. Lúc ấy đối chiến có Bạch Dạ che đậy, người vây xem đến nay vẫn chưa minh Bạch Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn gì cầm xuống hồn thần, lại càng không biết trộm mệnh hồn của hắn đối với lực hủy diệt của hồn thần. Bất quá lần này, Lý Thiên Mệnh không có ý định vận dụng trộm mệnh hồn. Đụng tới ngự thú sư, nhất là vô hạn ngự thú sư, hắn sẽ đau thật thương thật, cùng hắn là một cuộc. Rống. Hoàng Cực Đồng kia chấn động, cuồng thú thức tỉnh. Thú còn chưa xuất hiện, tiếng gào thét chấn thiên đã bao phủ toàn trường, gây nên không ít thiên tài chấn động trong lòng, mơ hồ có chút kính sợ Hoàng Cực Diễn. Ầm ầm. Ngay lập tức, hai đầu kim quang lập lòe mảnh thú theo Hoàng Cực Đồng của hắn xuất hiện. Hai cái kim quang mảnh thú này có hình dáng kết hợp giữa sư, hổ, báo, chính là thú loại hoàng mỹ. Tình trạng của nó có chút tương tự với đế ma hỗn độn của Miêu Miêu, thế nhưng nó lại không phải cấu thành từ huyết nhục. Thân thể của nó mang lại cảm giác gần với đá kim loại. Có cảm giác cung đình lầu cát, càng giống một đôi sư tử đá hoàng kim. Dù không có cảm giác huyết nhục, nhưng một đôi sư tử đá hoàng kim này ngược lại càng dữ dằn, bá đạo, kiên cường vô cùng. Tiếng gầm của chúng bổ sung thêm ma sát kim loại, nghe được sọ não người đều nhói nhói. Kim cung khuyết thú. Thật đúng là cấp bậc nguyên thủy, hai đầu. Chiều dài chân thực đều có 500 vạn mét đi. Thật khủng khiếp. Trong chốc lát, thần đế thiên đài vừa mới tĩnh mịch một đoạn ngắn thời gian, lại lần nữa tiếng gầm cuốn lên. Vì kim cung khuyết thú này, thông thường vô hạn ngự thú sư có lẽ sẽ rất hâm mộ, đồng thời cũng sẽ bội phục Hoàng Cực Diễn. Hơn nữa còn có rất nhiều cái khác hỗn đạo cấp thượng phẩm. Lý Thiên Mệnh vừa đến Phi Tinh Bảo, giết đều là tinh thú hỗn đạo cấp hạ phẩm. Giờ khắc này, bên cạnh kim cung khuyết thú kia, vần quanh thần phục có trên 100 con cự thú đều so với hỗn đạo cấp hạ phẩm kia mạnh hơn nhiều lắm. Trên 100 mảnh thú này trên cơ bản đều là loại sư, hổ, báo. Chờ họ mèo cuồng mãnh chi thú. Tàn bạo mà mãnh liệt, sùng bái cường giả, cơ bản quần cư. Giờ phút này, trên trăm hung ma này vần quanh bên cạnh một đôi kim cung khuyết thú kia, lấy tinh hồng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và An Tình. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Vị ngự thú sư hệ thống cộng sinh này tự hồ khơi dậy sự chán ghét cực độ của những chiến thú này. Có lẽ trong lòng bọn chúng cũng rõ ràng, địa vị của bọn chúng thấp, cho nên cũng không cho phép thú loại khác có thể cùng ngự thú sư bình khởi bình tọa. Quân đoàn mãnh thú như thế tề tụ, từng cái hung thần ác sát, xác thực rất dọa người. Tối thiểu nhất, An Tình đã bị dọa đến trắng xám, nàng chỉ có thể trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh, động cũng không dám động. Đối với nàng mà nói, đây thật sự quá kích thích. Tỷ phu. An Tình còn chưa hô lên tiếng, vật càng làm nàng hoảng sợ xuất hiện. Chỉ thấy tiểu nữ tử mềm mại thái thương ẩn kia đột nhiên lên không, trên đỉnh đầu hoàng cực diễn, hóa thành một vòng trăng tròn màu đen. Vòng trăng tròn màu đen kia tự như một cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp sinh ra một loại lực thôn hấp linh hồn kinh khủng. An Tình chỉ liếc qua mà thôi, nàng cũng cảm giác hai mắt dường như đều bị hút vào, đại não tinh tạng đều bị kéo đến đau, cả người khó chịu muốn mạng. Đây là hỗn độn hồn, cổ nguyệt hắc động trong truyền thuyết. An Tình thanh âm thì thào, ánh mắt choáng váng, trong lúc nhất thời tim đập nhanh hơn. Nàng không có cách, trước mắt là bách thú quân đoàn, trên đầu là cổ nguyệt hắc động, song trọng sát niệm ùn ùn kéo đến trấn áp, chính nàng không chịu nổi một kích, bóp liền chết. Đừng hoảng hốt. Tỷ phu ở đây. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, trong lòng muốn nói là, tổ soái đại nhân, tộc hoàng, các ngươi thấy rồi chứ? Các ngươi đem An Tình đến tương tự toàn bộ lạc. Giờ phút này, bộ lạc đặt mình vào bẫy rập cực đoan, ta ứng đối ra sao? Bọn hắn muốn biết, mà Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhân cơ hội biết, để bọn hắn nhìn thấy. Các huynh đệ, để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là cộng sinh thú thái cổ hỗn độn cự thú, cái gì gọi là thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Lý Thiên Mệnh che chở An Tình, tự thân không nhúc nhích, mà bên cạnh hắn, bảy con cộng sinh thú theo cộng sinh không gian mà ra, lập lòe biểu diễn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. Bốn cái này, Lam Hoang phía trước, hai đầu quỳ long này ở quan tự tại giới, hình thể vốn đã to lớn, một khi gia trì thái cực hồng mông giới, sẽ chỉ càng lớn. Chỉ luận uy vũ bá khí, nó vừa xuất hiện, cũng không kém đôi kim cung khuyết thú kia. Mà Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, thì ở trên bờ vai hai bên Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng xem ra tuy nhỏ, nhưng một cái đủ cứng, đủ nóng nảy, một cái như hủy diệt lôi đình cấm thú, vừa mở mắt, lôi động thiên. Tiên Tiên thì lấy trạng thái hoa tiên tử, ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh ở sau lưng, một đôi mắt to ghét ác như cừu trừng lấy đàn thú đối diện, cắn môi hừ phát, vô cùng tức giận. Bọn chúng bốn người là một tổ. Một tổ khác thì là ba tiểu lục. Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong, lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hình thành ba đám vân vụ huyễn hóa ra ba cái dáng vẻ Lý Thiên Mệnh. Lần này bọn chúng cuối cùng đã có y phục. Nếu lần này còn không đến mảnh, Lý Thiên Mệnh tại chỗ xả chết. Đây rất rõ ràng là chiến thú biến hóa ngự thú sư. Bọn chúng tuy là dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, nhưng ánh mắt, thân sắc đều rõ ràng là thú loại, tràn đầy bạo lệ, tàn bạo, cùng một loại tư duy đi thẳng không còn che giấu. Mấu chốt là ba cái bọn chúng cũng khác biệt. Bạch Dạ biến ảo Lý Thiên Mệnh, cười lạnh, âm lãnh, âm nhu, một bụng ý nghĩ xấu. Bạch Lăng biến ảo Lý Thiên Mệnh, tàn bạo, hung ác, nóng nảy, một bụng sát niệm. Còn Bạch Phong biến ảo Lý Thiên Mệnh, xem ra giống Lý Thiên Mệnh nhất, giống như rất bình tĩnh, công chính. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh biết, gia hỏa này tâm lý tàn bạo, nếu không phóng thích, nó là tính cách ổn định nhất. Một khi phóng thích, nó còn hung tàn hơn Bạch Dạ và Bạch Lăng. Tứ đại chiến thú, tam đại linh hồn thú, còn là lần đầu tiên tập thể xuất hiện như vậy, mà người từng nghe nói bộ lạc tộc hội thất tinh lập lòe, tự nhiên biết, bảy con thú loại này đều có bản mệnh tinh giới. Điều này không thể nghi ngờ khiến vô số cường giả trưởng bối cũng trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bảy con thú loại của Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt bọn hắn biến hóa thất thường, không biết đang suy nghĩ gì. Thất tinh lập lòe là thiên tài chí cao, hay vẫn là thoát không khỏi xác thú nô? Có lẽ một trận chiến này sẽ có công bố nhất định. Dù sao, các ngươi nói Lý Thiên Mệnh có thể không phải chí tôn thiên tài lớn nhất, ta có thể sẽ tin, nhưng các ngươi nói hắn là phế vật thú nô, ta 100 cái không tin. Sự thật đã chứng minh, chỉ là còn cần chứng minh lại một lần trước mặt mọi người. Thất thú như thế, vô luận khí thế, khi chúng mang theo quang hoàng tinh giới xuất hiện, chúng đưa tới rung chuyển, bị chú ý đã vượt qua kim cung khuyết thú. Điều này khiến kim cung khuyết thú kia và đám cuồng thú dưới trướng chúng tương đương bất mãn bảy con tiện thú này thật phong quang, tự mang hào quang thiên tài, các ngươi nếu có thể ăn tươi nuốt sống chúng, liền có thể nuốt vào hào quang kia, trở thành anh hùng của thần mộ giáo, khiến hắn triệt để biến thành trò cười của thú nô vô năng. Thanh âm của Hoàng Cực diễn vang lên bên tai đám chiến thú của hắn, hắn đương nhiên có thể cùng chúng câu thông. Rống rống. Dù những cuồng thú hung tàn kia không hiểu chi tiết trong lời hắn, nhưng cũng cảm nhận được sát cơ của hắn, điều này không nghi ngờ khiến chúng càng thêm điên cuồng. Không cần Hoàng Cực Diễn hạ lệnh. Ầm ầm ầm. Chỉ trong sát na, Kim Cung Khuyết Thú dẫn đầu trên trăm thượng phẩm hỗn đạo cấp cuồng thú mở ra móng vuốt, răng nanh, gào thét, nhắm thẳng Lam Hoang, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, giận dữ đánh giết tới. Tiếng thú hống như vậy, có thể nói chấn thiên động địa, cũng chấn động nhân tâm. Nhìn lại bên Lý Thiên Mệnh, chỉ có Lam Hoang gào thét, nhiệt huyết sôi trào, vội vã không nhịn nổi. Huỳnh Hỏa đối mặt đối thủ cuồng bạo như vậy lại cười lạnh một tiếng, nói, một đám huynh đệ muội muội thiểu năng trí tuệ không khai linh trí, ta chơi chết bọn chúng. Bọn hắn bốn người đã một đoạn thời gian rất dài, bám vào tứ chi Lý Thiên Mệnh chiến đấu, rất lâu rồi không có kề vai chiến đấu như thế này. Tự mình trưởng khống thân thể đương nhiên kích thích hơn, càng nhiệt huyết, càng khiến chúng phấn khởi. Bọn hắn cũng trân quý cơ hội như vậy. Trong khoảnh khắc, bốn người khẽ động, hóa thành bốn đạo sáng rực, ánh sáng này rõ ràng là từ bản mệnh tinh giới mang ra, tứ đại tinh giới ba động sinh ra, tại chỗ gây chấn động toàn trường. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người thần mộ giáo cao ngạo nhìn thấy bản mệnh tinh giới của chiến thú. Âm âm âm âm. Sau đó, Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới, Thái Sơ Hỗn Độn giới, Thái Cực Hồng Mông giới, Sinh Linh Khởi Nguyên giới bốn đại thái cổ hỗn độn giới chồng vào nhau, sinh sinh mở ra một không gian hỗn độn trên ngọc đài này. Luyện Ngục hỏa màu đỏ vàng, Hỗn Độn Lôi Đình hắc bạch, Hồng Mông chi khí màu lam nâu cùng Sinh Cơ Khởi Nguyên sinh linh rực rỡ màu sắc hỗn hợp lại, hình thành một tinh giới siêu cấp mỹ lệ mà cẩn trọng. Khởi Nguyên, Hỗn Độn, Hồng Mông, Vĩnh Hằng bốn đại trật tự nghịch thiên cấu tạo nên thế giới chân thật, chỉ vừa sinh ra đã lấy phẩm chất hoàn mỹ cực độ của nó, trực tiếp khiến không ít trưởng bối cường giả tinh giới tộc đứng dậy, hét lên kinh ngạc. Sự dung hợp tinh giới hoàn mỹ như vậy, bình sinh ta chưa từng thấy. Ai có thể tưởng tượng, một khi tinh giới như vậy đều thăng lên thiên mệnh trụ thần, sẽ khủng bố đến trình độ nào? Luận bản chất thiên phú tinh giới này cũng là đỉnh phong mà lão hữu cả đời thấy. Nếu nhất định phải tìm một khuyết điểm, chỉ có thể nói cảnh giới quá thấp, lực lượng quá mỏng manh. Lời nói khiến người hít thở không thông như vậy, không chỉ xuất hiện ở Huyền Đình các tộc, thậm chí rất nhiều lão gia hỏa thần mộ giáo trực tiếp hiện thân, dùng ánh mắt rung động nhìn Huỳnh Hỏa bọn họ, không cần Lý Thiên Mệnh, dùng bốn đại thái cổ hỗn độn giới, tại chỗ cuốn trên trăm cuồng thú của Hoàng Cực Diễn vào trong tinh giới dung hợp này, trực tiếp triển khai đại hỗn chiến. Thế nhưng, điều càng khiến người tán thưởng lâm vào đờ đẫn là trên bầu trời, ba cái Lý Thiên Mệnh trạng thái mây trắng kia cũng ra đời tinh giới linh hồn, huyễn giới, kiếm giới cùng khống giới hợp thành một, biến thành một thế giới quang cầu màu trắng. Thế giới quang cầu màu trắng này, về khí thế khẳng định không bằng cái sau, tần độ lực lượng thậm chí còn kém một chút, thế nhưng bản chất linh hồn của nó vẫn khiến nhãn cầu của rất nhiều trưởng bối cơ hồ rơi ra. Sự dung hợp tinh giới linh hồn này cũng hoàn mỹ. Cái này cũng quá. Hơn trăm vạn người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thế giới quang cầu linh hồn màu trắng kia mở ra miệng lớn, kéo Thái Thương Ẩn Cổ Nguyệt Hắc Động hỗn độn hồn vào trong, dùng linh hồn lực màu trắng cùng màu đen, trực tiếp triển khai đối kháng trí mạng. Như thế, tứ đại chiến thú nuốt bách thú, tam đại hồn thú đấu thái thương. Mà Lý Thiên Mệnh không nhúc nhích, đứng bên cạnh an tình bảo hộ nàng, căn bản không có ý định động thủ. À cái này, toàn trường cường giả thiên tài, cơ hồ đều ngây dại. Một trận đỉnh phong chi chiến, một chọi hai coi như xong, chính hắn còn đứng ngoài cuộc, chỉ để chiến thú đánh. Chuyện này cũng rất bình thường, 99% chiến lực của hắn, kỳ thật đều là bảy con chiến thú này. Đúng, hắn lên hay không lên đều như nhau, tất cả mọi người bị hắn hù dọa. Lựa chọn của hắn, đương nhiên cho một số người xem thường có cớ để nói ra lời an ủi nội tâm. Nhưng, chỉ cần người nào có chút hiểu biết về Lý Thiên Mệnh, đều không tiện nói ra những lời này, bởi vì đã có quá nhiều người tận mắt chứng kiến hắn dựa vào bản tôn cũng có thể ngược người. Ngươi. Giờ phút này, chỉ còn lại Hoàng Cực Diễn Ngự Thú Sư Vô Hạn kia, còn ở bên ngoài hai đại tinh giới dung hợp. Bất quá, hắn cũng không hoàn toàn đứng ngoài chiến trường, hắn còn cần chỉ huy những chiến thú kia cùng Huỳnh Hỏa bọn họ chém giết, phần lớn tâm thần đều ở trong tinh giới dung hợp tứ đại chiến thú kia. Mà bản thân Hoàng Cực Diễn biết chiến lực bản tôn của Lý Thiên Mệnh. Chỉ đấu bản tôn, ta có lẽ không phải đối thủ của hắn. Phải khiến chiến thú nhanh chóng diệt đi cộng sinh thú của hắn, giết ra khỏi tinh giới bảo hộ ta. Lúc này Hoàng Cực Diễn nhíu mày, trong lòng hơi có chút hoảng hốt. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh đối diện hắn lại chắp tay đứng đó, mỉm cười nhìn hắn, không nhúc nhích, phản phất đang nói, người không động thủ ta cũng bất động. Cho nên nói, bản tôn của hắn thật ra là hổ giấy. Hoàng Cực Diễn cắn răng, ánh mắt thâm trầm, hắn rất muốn đi dò xét một chút, nhưng lại sợ trúng kế sách của tiểu tử này, chỉ có thể lựa chọn lý do ổn thỏa. Dù sao hắn có đầy đủ tự tin vào bách thú quân đoàn của mình, vào Thái Thương Ẩn. Nhất là Thái Thương Ẩn, tiểu tử này còn chưa phải là thập giai hỗn độn trụ thần, hắn không thể dựa vào ba cái chiến thú linh hồn mà khắc chế một thiên tài đỉnh cấp Thái Thương mạch thập nhị giai. Bão táp trong lòng Hoàng Cực Diễn cuộn lên, hai mắt lại chợt lóe thần uy, chí ít về khí thế khiến người ta sinh ra một loại ảo giác hắn đang tha thứ Lý Thiên Mệnh, không hề muốn thừa cơ diệt hắn. Giống như hắn, đại đa số người cũng rất khó tin rằng, chiến lực 7 con chiến thú của Lý Thiên Mệnh lại khoa trương đến nghịch thiên như vậy, dù sao sự chênh lệch về cảnh giới bày ra ở đó, theo tình báo, Lý Thiên Mệnh hiện tại tối đa cũng chỉ là bát giai hỗn độn trụ thần, khó có khả năng đạt đến thập giai. Âm âm âm. Trong hai đại tinh giới, chiến đấu mãnh liệt cuồng bạo, cự thú gào rú, linh hồn chấn động, phong ba chấn thiên, khiến lòng người run sợ. Mà bên ngoài tinh giới, Lý Thiên Mệnh và Hoàng Cực Diễn mỉm cười đối lập, gió nhạt mây nhẹ, còn An Tình thì mặt mày mộng bức. Lý Thiên Mệnh cố ý ẩn tàng, người ngoài rất khó thông qua quan sát chi tiết để phán đoán thắng bại mạnh yếu của chiến trường bên trong, nhưng rất nhiều đệ tử thần mộ giáo lại rất nhanh có dự cảm không hay. Bọn hắn thấy, sắc mặt Hoàng Cực Diễn ngày càng tệ, tâm tình ngày càng dữ dằn. Mà sự nóng nảy, mang ý nghĩa thế hạ phong, gặp khó sụp đổ. Ngươi! Đến một thời khắc, Hoàng Cực Diễn không nhịn được nữa, hắn gào rú một tiếng, đột nhiên xông về phía Lý Thiên Mệnh. Đây hoàn toàn là ý tứ liều mạng tử đấu. Âm âm. Chỉ trong nháy mắt, tinh giới tứ đại chiến thú trước người hắn mở ra, giống như một cái miệng khổng lồ, họ phun ra một lượng lớn thi thể thú loại tàn khuyết cháy đen, ngã xuống trước mắt Hoàng Cực Diễn. Âm âm. Cuối cùng, một con song đầu long to lớn rơi xuống, trong miệng ngậm một con kim cung khuyết thú toàn thân máu me đầm đìa, hấp hối. Mà trên đỉnh đầu nó, một hoa tiên tử dọc theo lông chân màu đen, đang đâm vào hai con kim cung khuyết thú kia, ao ao hút lấy huyết nhục của chúng. Vẻ ngây thơ của song đầu long cùng vẻ u lãnh của hoa tiên tử, trái lại tạo thành sự khủng bố cực hạn khiến vô số người rùng mình. Thấy cảnh này, không hề nghi ngờ, bách thú quân đoàn của Hoàng Cực Diễn, toàn diệt. Hơn trăm vạn người như nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời não tử vang ong ong, hoàn toàn không biết nên nói gì. Ngay khi bọn họ đang mờ mịt như vậy, một thế giới linh hồn màu trắng khác mở ra, một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rơi xuống đất, giống như Lâm Tiểu Đạo, run rẩy co rút lại run rẩy, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Thái Thương Ẩn lúc này, cùng cái hình tượng u lãnh, quỷ dị làm cho người ta sợ hãi của Chí Tôn Thiên tại Thái Thương Mạch lúc trước, thật là một trời một vực. Tương phản quá lớn. Thảm trạng của nàng đã nói cho sở hữu cường giả thần mộ Huyền Đình một sự thật như sắt thép. Đường đường đỉnh phong hỗn độn hồn Thái Thương Mạch, lấy thôn hồn tàn bạo mà danh xưng cổ nguyệt hắc động, vậy mà ba cái tiểu lục bên cạnh Lý Thiên Mệnh, rất có thể còn chưa tới thập giai hỗn độn trụ thần cảnh giới, linh hồn chiến thú cũng đánh không lại. Thậm chí còn bị huyết ngược. Mọi người lại lần nữa trừng lớn hai mắt, ngạc thở nhìn ba cái tiểu lục bên người Lý Thiên Mệnh, bọn chúng một lần nữa ngưng tụ hình người, ào khoanh tay, trong đó Bạch Dạ mặt cười xấu xa, biểu lộ nghiền ngẫm. Lý Thiên Mệnh trong lòng lột bột, im lặng nói, ngươi sẽ không phải. Bạch Dạ trợn trắng mắt, nói, chỉ là làm một giấc mộng mà thôi, cũng không phải thật. Ngươi mẹ nó. Lý Thiên Mệnh quả thực phục, ngươi huyễn cảnh thì huyễn cảnh, mỗi ngày để người ta làm loại này mộng làm cái gì? Quay đầu nhất định phải hung hăng giáo huấn uống nắng nó. Khụ khụ. Hắn mắt thấy Thái Thương Ẩn kẹp chặt hai chân, sau khi thần hồn bị thương, ánh mắt chỗ sâu còn có một loại tuyệt vọng và hoảng sợ chết lặng vì bị làm bẩn trước mặt mọi người, thật sự có chút thảm. Nhưng người ở bên ngoài cần phải nhìn không ra chi tiết này, chỉ coi cổ nguyệt hắc động chiến bại, mà hồn thần chi chiến, thần hồn bị thương kỳ thật rất bình thường, ê thơ thương mạch vốn liếng, không đến mức tiếp cận không đến khởi nguyên hồn tuyền, cho nên Thái Thương Ẩn này, đến tiếp sau khẳng định không có việc gì. Ngay cả như vậy, chiến quả này cũng tương đương khiến người ta tê cả da đầu. Tiểu tử này. Từng đôi mắt hừng hực, ngước nhìn Lý Thiên Mệnh, lại nhìn bách thú quân đoàn thương vong thảm trọng, cùng Thái Thương Ẩn tan tác, cổ họng nhỏ bé như bị lan nha bổng to lớn kẹp lại, nửa ngày nói không ra lời. Hết thảy đối với Hoàng Cực Diễn thanh tĩnh đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Thời khắc chiến thú hắn tan tác, hắn đã cảm nhận được bên ngoài tinh giới, chỉ là hắn vô lực hồi thiên. Lúc này, nhìn sủng thú của chính mình thương vong, người yêu trọng thương, thân là con nối dõi huyết mạch thần mộ Chí Tôn Hoàng Cực Diễn, trong lòng kiêu ngạo chịu nhục, lửa giận vạn trượng. Hắn đương nhiên không có khả năng nhận thua như vậy. Đại bộ phận chiến lực của hắn đều ở phía trên chiến thú, mà chiến thú rõ ràng lộ vẻ mệt mỏi, tất nhiên đã tinh bị lực tận ráng chống đỡ. Khi Hoàng Cực Diễn nhận ra điểm này, hai mắt hắn đỏ thẫm, gào thét một tiếng, lại lần nữa xông về phía Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Chỉ thấy cái bụng của hắn, Hoàng Cực Diễn tại quan tự tại giới đường kính tiếp cận 20cm, đột nhiên lập lòe, trong mắt màu vàng ống bạo phát cường quang, thậm chí thiêu đốt mà lên, lực lượng trụ thần linh hồn bên trong cùng lực lượng trụ thần tinh vân bản tôn hắn hỗn hợp chấn động cùng một chỗ, lực lượng hủy diệt thập nhị giai hỗn độn trụ thần, xác thực chấn thiên hám địa. Chê. Hoàng Cực Diễn thông qua Hoàng Cực Đồng, phóng xuất ra tuyệt sát của hắn. Hắn có chút hối hận, ngay từ đầu không cần thiết hù dọa Lý Thiên Mệnh, nên cùng chiến thú của mình đồng thời đồng thủ đánh hạ Lý Thiên Mệnh, tối thiểu nhất cầm xuống Lý Thiên Mệnh, bởi vì cộng sinh hệ thống, huynh hỏa bọn chúng đều sẽ phế bỏ. Âm âm. Hắn mặc dù là vô hạn ngự thú sư, giờ phút này uy lực bộc phát ra từ hoàng cực đồng kia, kỳ thật mới là chân chính tuyệt sát của hắn. Hoàng cực viêm xí. Một đạo quang trụ hình mũi tên hỏa diễm màu vàng kim, hỗn hợp song trọng lực lượng linh hồn và tinh vân trụ thần, theo bụng hắn đột nhiên tuôn ra, lấy tốc độ khủng khiếp, phần không diệt địa, oanh diệt về phía Lý Thiên Mệnh. Như thế chủng tộc thiên phú cùng loại thần thông quỷ thần, bởi vì gia trì lực lượng linh hồn của tinh tạng chi nhãn đại não thứ hai, như thế song trọng hủy diệt, thậm chí so với thần thông càng mạnh. Thần uy này mở ra, người thần mộ giáo vừa mới thất vọng vô cùng, tinh thần đột nhiên chấn động, trong mắt lại lần nữa xuất hiện quang hoa hy vọng. Hoàng cực diễn, song trọng hủy diệt, tru hắn. Ngay phía đối diện ngọc đài, nhóm nam nữ thiên tài thần mộ giáo ào ào đứng lên, khàn cả giọng gào rú, trong mắt tràn ngập chờ mong. Cũng quả thật, hoàng cực viêm xí này là một kích mạnh nhất Lý Thiên Mệnh tao ngộ trong đối thủ ngàn tuổi, như thế song trọng lực hủy diệt, thậm chí chỉ dựa vào huyễn thần luân hồi tuyền giới bản tôn hắn, khả năng cũng không tốt ngăn cản. Đáng tiếc, người vừa mới không dùng chiêu này. Đối mặt hủy diệt nghịch thiên này, Lý Thiên Mệnh lại hơi hơi nhếch miệng, mặt lạnh nhạt. Hoàng cực diễn trụ thần bị kim quang hỏa diễm chìm ngập, không thấy được vẻ lạnh nhạt trên mặt hắn, nếu không hắn sẽ càng thêm sụp đổ. Thì ở trong nháy mắt này, chỉ thấy bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tam hồn thú trên đầu và bốn chiến thú ào ào khẽ động, đẩy thái cổ hỗn độn giới đang chưởng khống về phía trước người Lý Thiên Mệnh. Ông, bảy cái bản mệnh tinh giới giống như bảy cái bọc biển, bùng một tiếng trên không trung thì dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái màu trắng cùng màu sắc rực rỡ hỗn hợp, mà lại là bản mệnh tinh giới nắm giữ song trọng lực hủy diệt nguyên tố linh hồn, lực phong cấm cực lớn. Thất giới hợp nhất. Thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh đã bày ra tại tộc hội bộ lạc, nhưng người xem lúc đó, làm sao có được hôm nay nhiều. Mà lại một lần kia, Lý Thiên Mệnh người nào cũng không công kích. Giờ phút này, dưới vẻ mặt bình tĩnh của hắn, bảy đại tinh giới dung hợp diễn hóa thành một thanh thế giới chi kiếm màu trắng hỗn hợp. Tình cảnh này đã phá vỡ lời đồn chiến thú tinh giới của hắn không thể biến hóa thành thần binh càn khôn thế giới. Hắn chẳng những có thể biến, mà còn là thất giới dung hợp. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể thập giới dung hợp, đem vô cực vĩnh sinh giới, sáng thế tổ tinh nguyên giới, đại hy hoa địa ngục giới đều dung hợp, đó mới gọi chân chính hủy thiên diệt địa, chỉ là không cần thiết. Đồng thời, để huỳnh hỏa bọn chúng biến thành hạt tâm chiến lực hiện tại, biến thành binh khí của mình, cũng không có gì tất yếu, hắn và bọn họ đều ở viên mãn trạng thái, căn bản không cần người nào hy sinh cùng bỏ ra. Mà lúc này, thế giới kiếm thất giới dung hợp này, dù là thể lượng của nó không lớn, nhưng bản chất thiên phú của nó, sự hoàn mỹ của nó đã khiến thần đế thiên đài này xuất hiện hơn ngàn lão đầu cường giả thần mộ giáo, thân phận của những người này có khả năng cao hơn đại bộ phận trên thần đế thiên đài, bọn họ lại rung động nhìn thanh kiếm thất giới dung hợp này. Thần mộ giáo tuy có các đại thể hệ, nhưng tinh giới tộc chiếm tỷ lệ cao nhất, cơ hồ tiếp cận 50%, coi như bản hiệu thần mộ giáo, ngũ đại huyết mạch chí tôn đến từ tổng giáo, bao quát tinh huyền mạch, có hai đầu là tinh giới tộc. Bọn hắn nghiên cứu về tinh giới, cũng tất nhiên là sâu nhất, so với bộ lạc tinh giới tộc đồng thời, khẳng định mạnh hơn không ít. Cũng chính vì vậy, thất tinh kiếm giới này sinh ra, tại những người lớn tuổi vang dội hơn nhiều so với người nhỏ tuổi. Rốt cuộc thanh kiếm hoàng mỹ này là tuyệt thế ngọc thô hay là hổ giấy? Nghi vấn này vừa sinh ra trong đầu rất nhiều người, kiếm giới thất tinh lập lòe của Lý Thiên Mệnh liền xuyên qua dưới sự chưởng khống của huỳnh hỏa bọn chúng, xé rách không gian, tạo thành lượng lớn càng không đổ sụp, cùng hoàng cực diễn hoàng cực viêm xí trùng kích cùng một chỗ. Xoẹt. Hoàng cực viêm xí kia phủ đầu liền bị kiếm giới thất tinh lập lòe dùng không gian chi lực vỡ ra, song trọng lực hủy diệt nguyên tố linh hồn không ai bị nổi, trước mặt kiếm giới thất tinh lập lòe cũng là song trọng hủy diệt lại thêm lực lượng tinh giới thì như đậu hũ. Hoàng cực viêm xí tại chỗ sụp đổ rầm rầm rầm. Thất tinh lập lòe kiếm giới kia, trong chớp mắt tru diệt hoàng cực viêm xí, sụp đổ mảng lớn càn khôn. Kiếm sắc bén nhọn trực tiếp đè lên bụng hoàng cực diễn, kiếm giới xé rách càn khôn, thiêu đốt, sét đánh, linh hồn trấn sát. Dù không giết vào hoàng cực đồng, cũng khiến hắn phun huyết. Ha, bụng hoàng cực diễn đau nhức kịch liệt, sắc mặt thảm biến đến trắng bệch, nhưng dưới ánh thất tinh lập lòe kiếm giới chiếu rọi, lại có vẻ sáng màu thiểm quang. Huyết từ hoàng cực đồng rách rưới tràn ra, trong lúc nhất thời cũng nhuộm màu. Rầm rầm rầm. Thất tinh lập lòe kiếm giới dừng lại trước hoàng cực đồng, hắn kinh hồn tán đảm quỳ gối trước kiếm, toàn thân run rẩy, tê cả da đầu, hốc mắt bão tố nước mắt. Hắn và tử vong chỉ cách nhau một đường. Là Lý Thiên Mệnh tha hắn. Bằng không, một kiếm này giết tới, hoàng cực diễn sẽ chết thảm, khả năng trưởng bối cũng không thể chữa khỏi. Lực hủy diệt này so với thái thương ẩn tiếp nhận còn lớn hơn. Ê! Ách! Hoàng cực diễn quỳ, đầu óc trống rỗng. Đến khi thất tinh lập lòe kiếm giới chậm rãi tiêu tán trước mắt, sát cơ không còn, cả người hắn vẫn trừng to mắt, thở hổn hển, khuôn mặt ngốc trệ. Ba ba! Thiếu niên tóc trắng kia, không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh hắn, vỗ vỗ đầu hắn, chế nhạo, đây chính là Chí Tôn Thiên Tài Thần Mộ Giáo. Cũng không gì hơn cái này. Nếu là trước chiến đấu, nghe vậy, Hoàng Cực Diễn có thể sẽ cười, hoặc giận dữ. Nhưng hiện tại, hắn đầu đầy mồ hôi, trừng mắt nghe lời này, chỉ có thể tiếp tục thở hổn hển, rồi cúi đầu thật sâu. Một câu nói kia chính là hạ thấp bản chất huyết mạch Chí Tôn của Thần Mộ Giáo. Ở huyền đình địa giới này, có lẽ không ai có tư cách nói lời này, nói ra sẽ bị chế giễu vô tri. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh lấy thiên phú vượt cấp chiến đấu, đánh tan hắn bằng phương thức sụp đổ, nói ra câu này, không chỉ Hoàng Cực Diễn, mà cả những thiên tài nam nữ Thần Mộ Giáo tham gia thiên nhai thi hội phía sau hắn, cổ họng như bị lan nha bỗng chặn lại, một ngụm huyết, căn bản không biết phản bác ra sao. Trong lòng chỉ có vô hạn biệt khuất và khuất nhục, toàn đè ở ít hầu, không thể phát tiết, chỉ có thể mặc cho Lý Thiên Mệnh nhục nhã. Ngươi, vì sao không trực tiếp giết ta? Hoàng Cực Diễn âm thanh run rẩy, rốt cục ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, nói, ta giết ngươi làm gì? Ta và ngươi, cùng các đệ tử Thần Mộ Giáo vốn không oán không cừu. Ta từ đầu đều không hiểu Tinh Huyền Vô Kỵ nhất định ép ta chết, cũng không hiểu sao nhiều người như các ngươi nhất định muốn ta chết. Dù sao, trong mắt ta, kỹ nghệ luận bàn không đến mức này. Chỉ là các ngươi thực chất bên trong quá kiêu căng, nhận định người siêu việt tử thôi. Hắn nói nhỏ, chỉ để Hoàng Cực Diễn nghe được, không để người khác nghe thấy, bởi vì hắn còn muốn tiếp tục thu thi bài, không thể triệt tiêu cừu hận. Quả nhiên, nghe Lý Thiên Mệnh nói xong, Hoàng Cực Diễn bỗng nhiên khẽ giật mình, rồi lâm vào trầm tư sâu sắc. Người siêu việt tử. Hết thảy đều do Tinh Huyền Vô Kỵ mở đầu. Phải nói, là một bạch y vì một nữ nhân, cho chúng ta mở đầu. Ban đầu đại gia không để ý, coi là chỉ là một con chó hoang, một chân giết chết là xong, chỉ là lại bị cắn ngược một cái, càng ngày càng phía trên. Hoàng Cực Diễn hiểu rõ mọi chuyện, khi ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hơi thay đổi, nói, không thể không nói, chiến thú của ngươi, thật khiến người ta hâm mộ. Quá khen. Lý Thiên Mệnh nói, ta không quá khen ngươi, ta chỉ là quá khen bọn chúng. So với chúng nó, ngươi tính không được thứ gì. Hoàng Cực Diễn nói xong, đứng dậy. Tuy biểu lộ vẫn lạnh lùng, nhưng sát niệm đã ít đi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, liền cười. Huynh hỏa bọn chúng nghịch thiên biểu hiện, khiến mọi người lại hạ thấp tầm quan trọng của hắn, chuyện này rất bình thường. Mọi người luôn lấy kiến thức của mình để cưỡng ép thăng bằng những sự vật khó lý giải. Nếu chiến thú đi lên, bản tôn phải đi xuống một chút, như vậy họ mới chấp nhận. Hai con kim cung khuyết thú không chết, về dùng khởi nguyên hồn tuyền dưỡng một chút, vẫn có thể ngủ ngáy. Lý Thiên Mệnh làm vậy cũng là để lại cho mình một chút đường lui ở Thần Mộ Giáo. Bởi vì hắn đại khái cảm nhận được, không ít trưởng bối Thần Mộ Giáo bỗng nhiên xuất hiện, nhìn hắn với vẻ mặt nóng hơn, không hận như đám người trẻ tuổi. Dù sao làm người nên lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ha ha! Hoàng Cực Diễn ăn thiệt, nhưng có lẽ không hiểu hết. Hắn hôm nay bị khuất nhục như vậy, muốn tha thứ là không thể nào. Lý Thiên Mệnh chỉ mượn thái độ của mình với hắn để lưu cho trưởng bối Thần Mộ Giáo một đường. Dù sao, người trẻ tuổi và đám lão bất tử Thái Thượng Hoàng không chi phối được thời cuộc, người quyết định vẫn là rường cột như An Dương Vương. Hoàng Cực Diễn ông Thái Thương Ẩn, mang chiến thú của mình đi, mặc kệ sống chết đều mang đi. Còn Lý Thiên Mệnh trên ngọc đài, mang đi 10 thi bài. Khi lấy thi bài, hắn nhìn thoáng qua đám thiên tài nam nữ Thần Mộ Giáo. Bọn họ ai nấy mắt đỏ sậm, lửa giận bừng bừng, có người cười lạnh nguyền rủa. Lý Thiên Mệnh chồng 10 thi bài lên nhau, đặt bên môi thở dài, rồi cười khẩy, gấp cái gì? Ta ở ngay đây. Ai muốn đưa thi bài, xếp hàng đi. Ta rất muốn xem, Thần Mộ Giáo lớn như vậy, có thật sự có thiên tài hay không? Thiên phú của Thần Mộ Giáo từ trước đến nay không ai dám thách thức. Lý Thiên Mệnh là người duy nhất dám thách thức điểm này. Điều đó khiến những kẻ kiêu ngạo hai mắt đỏ ngầu, hận đến nghiến răng, miệng như phun lửa. Chỉ cần đánh bại Lý Thiên Mệnh một lần, có thể giải tỏa cho người trẻ tuổi Thần Mộ Giáo. Nhưng vì quy tắc hài hòa của thi hội, đánh hay không đều xem tâm trạng Lý Thiên Mệnh, bọn họ khó chịu. Dù chỉ đánh bại một lần, cũng không khó chịu như hiện tại. Hiện tại tương đương với đói sắp chết, Lý Thiên Mệnh như tảng mỡ dày, bay tới bay lui trước mắt, còn thỉnh thoảng cười nhạo, thật khiến não bốc khói. Tình Nhi, về. Một lần cầm xuống 10 thi bài, khiến số lượng thi bài của Huyền Đình dẫn đầu trên diện rộng ở khu trung tâm. Lý Thiên Mệnh nghênh ngang trở về chỗ ngồi cửu ngũ chí tôn. Thật sự mà nói, sự khác biệt lớn nhất giữa Huyền Đình và Thần Mộ Giáo nằm ở việc bồi dưỡng thiên tài tầng dưới. Dù sao, Thần Mộ Giáo bồi dưỡng theo tổ đội, Huyền Đình bồi dưỡng theo gia tộc. Gia tộc bồi dưỡng coi trọng tư mật truyền thừa, đây là thế yếu bẩm sinh. Bởi vậy, Vũ Trụ Đế Quốc Huyền Đình không phải là một hoàng triều đế quốc theo nghĩa nghiêm ngặt, chỉ là một tập hợp thị tộc. Tất nhiên, Thần Mộ Giáo đã giải thể chế độ đế quốc của họ để biến thành một hội trưởng lão. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa chế độ thị tộc này và thần mộ giáo trong việc bồi dưỡng thiên tài cấp cao sẽ nhỏ hơn nhiều. Chính vì vậy, tại đệ nhất yến, 10 vạn đệ tử tỷ thí, thần mộ giáo và huyền đình đạt tỷ lệ 9-1. Còn tại đệ nhị yến, đặc biệt ở khu trung tâm, Lý Thiên Mệnh có thể thấy những thiên tài như An Thiên Nhất, Diệp Vũ Huyên. Miễn cưỡng có thể ngang hàng với thần mộ giáo dù sao, đây không phải là tỷ lệ 9-1. Với cường độ hạng chót này, Lý Thiên Mệnh có thắng nhiều thi bài hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì chỉ mình hắn thắng thì không đủ bù cho người khác thua. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh tâm tình bình tĩnh, vào chỗ. Thế nhưng, trong phạm vi thần mộ giáo, rung chuyển do nhất chiến vừa rồi của hắn tạo ra ngày càng lớn. Thảo luận về thất tinh lập lòe kiếm giới của hắn tập trung vào các trưởng bối cường giả, cơ hồ ai nấy đều bàn tán. Toàn bộ huyền đình đế khư đều xôn xao. Mọi người khiếp sợ không phải việc Lý Thiên Mệnh đánh bại đối thủ, điều này không đáng bàn, mà là bản chất dung hợp kiếm giới của hắn. Thảo luận càng nhiều, càng tích cực, đối với An Tuyết Thiên, một đông viên bên bộ lạc mà nói, càng thêm châm chích, khiến sắc mặt các nàng càng khó coi, thậm chí không thể nhẫn nhịn. Chờ xem, khoe khoang như vậy, ắt có lúc trượt chân. Với thần uy của thần mộ giáo, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, sẽ là vạn kiếp bất phục. An Tuyết Thiên chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Còn Mộc Đông Diên, nàng càng lạnh lùng hơn khi nhìn thấy đệ tử thần mộ giáo bị nhục nhã. Thế nhưng, lại có một người so với nàng còn lạnh lùng hơn. Người kia trong trận doanh thần mộ giáo chính là muội muội của nàng, Mộc Đông Ly. Mộc Đông Ly giờ phút này với thân phận một đạo sư tầm thường, ngồi bên cạnh Tả Mộ Vương, vị trí này nhìn thiên nhai thi hội cực kỳ rõ ràng. Lý Thiên Mệnh, Mộc Bạch Y, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Từng giờ từng phút, nàng đều quan sát những người trẻ tuổi này. Khi Lý Thiên Mệnh đại sát tứ phương ở đây, mọi người khó tránh khỏi bỏ qua Vi Sinh Mặc Nhiễm và liên tưởng đến Mộc Đông Ly, khi Lý Thiên Mệnh là con rể của bộ lạc, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm lại ngồi cạnh người khác. Trong màn đánh mặt này, Vi Sinh Mặc Nhiễm hay Mộc Đông Ly, trong mắt người ngoài, đều lúng túng. Đông Ly đạo sư. Khi sắc mặt Mộc Đông Ly lãnh đạm bình tĩnh, không lộ bất kỳ suy nghĩ nào, Tả Mộ Vương chợt gọi một tiếng. Tả Mộ Vương. Mộc Đông Ly nhìn lại. Gần đây ta nghe được một vài tin đồn về Lý Thiên Mệnh này, xin hỏi, quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và đệ tử Vi Sinh Mặc Nhiễm của ngươi hiện giờ rất tệ sao? Tả Mộ Vương hỏi. Mộc Đông Ly trầm mặt một hồi, gật đầu nói, khó có thể chữa trị. Cũng không cần thiết chữa trị, tiểu nhiễm có con đường của mình. Xác định là ác liệt. Tả Mộ Vương hỏi lại. Xác định. Mộc Đông Ly gật đầu. Nàng vốn cho rằng Tả Mộ Vương sẽ hỏi cặn kẽ, nhưng không ngờ, sau khi hỏi đến đây, hắn không hỏi nữa, mà tiếp tục nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tả Mộ Vương cho rằng, cái tên hàng nhái thất tinh lập lòe này vẫn có giá trị báo cáo lên tổng giáo. Bỗng nhiên, một giọng khàn khàn khô lão mang theo chút buồn cười vang lên, Tả Mộ Vương nhìn sang bên phải, người nói là Chiến Sĩ lão nhân, hắn bắt chéo chân, thoải mái tự nhiên nhìn, bình chân như vậy. Chiến Sĩ tiền bối thấy thế nào? Tả Mộ Vương hỏi. Hắn đã thương con trai ngươi, tổn hại mặt mũi ngươi, ngươi chắc chắn không muốn hắn tốt hơn, nên cũng không thích hợp báo cáo. Chiến Sĩ lão nhân hắc hắc nói. Vậy thì sao? Tả Mộ Vương nhướng mày. Chiến Sĩ lão nhân nhếch miệng cười, nói, ta báo cáo trước. Lời này của hắn, Tả Mộ Vương có lẽ dự liệu được, nhưng Mộc Đông Ly có chút bất ngờ, mày liễu nàng hơi nhíu lại, nhìn về phía Chiến Sĩ lão nhân, và tử chân phía sau hắn không xa, người không tham gia thiên nhai thi hội. Tiểu cô nương này vùi đầu ăn kỳ trân dị quả, dường như mọi việc xảy ra ở đây không liên quan gì đến nàng. Tả Mộ Vương không biểu lộ thái độ gì, chỉ bình thản hỏi, Chiến Sĩ tiền bối là người sử dụng tinh giới tối đỉnh cấp của huyền đình, xem ra, ngài đánh giá thất tinh lập lòe này rất cao. Trước kia không thấy, không đánh giá được. Vừa mới xem trong chốc lát, không thiên vị mà nói, lúc trước lão hủ thực sự nhìn lầm. Nếu lúc đó có thể đưa hắn vào thần mộ giáo, đã không có nhiều chuyện như vậy hôm nay. Sự phát triển của hắn có lẽ còn tốt hơn, và sẽ không để bộ lạc nhỏ nhặt nhạnh chỗ tốt. Chiến Sĩ thản nhiên nói. Tử Chân đang ăn, không ngờ sư tôn không mặn không nhạt của nàng lại đánh giá Lý Thiên Mệnh cao như vậy, khiến nàng ngây người. Còn Tả Mộ Vương hé miệng, gật đầu nói, cũng xác thực. Về phần Mộc Đông Ly, nàng trực tiếp quay mặt đi chỗ khác, không nói gì. Ai cũng biết, nàng rất ghét Lý Thiên Mệnh, còn tác hợp Mộc Bạch Y, lúc này bảo nàng thay đổi chủ ý chẳng khác nào một trận đánh mặt. Hơn nữa, nàng sẽ tán thành một kẻ loè loẹt như Lý Thiên Mệnh sao? Cố Thanh Lư. Chiến Sĩ lão nhân lại không coi ai ra gì, ngoắt về phía sau lưng. Không lâu sau, một trung niên thanh y tóc tai rối bời tiến lên, khẩn trương hỏi, Chiến Sĩ lão gia, ngươi gọi ta có gì phân phó? Chiến Sĩ kéo hắn lại gần, nói, ngươi và Lý Thiên Mệnh này còn giao tình không? Có cơ hội thì hỏi hắn, có nguyện ý để ngươi làm sư phụ, tiến vào thần mộ giáo không? Lúc đó ngươi vẫn tạo ấn tượng tốt với hắn. Cố Thanh Lưu nghe vậy giật mình. Hắn cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh cuộc khởi. Lúc ấy bị tiểu tử này cự tuyệt, khiến hắn rất xấu hổ. Hắn cũng không ngờ, một thất tình kiếm giới lại khiến chiến sĩ cúi đầu. Chiến sĩ lão gia, sau lưng ngươi còn người ngồi nhà nàng dâu đó, ngươi bảo ta giật dây. Cố Thanh Lưu tuy ngơ ngác, nhưng chuyện tối thiểu này vẫn biết. À phải. Chiến sĩ quay đầu, nhìn Tử Chân hỏi, tiểu tử, ngươi có thể nối lại tình xưa với hắn không? Tử Chân suýt chút nữa phun thức ăn trong miệng ra. Trong lòng nàng lo lắng lão già này diễn nhiều như vậy, là đang thăm dò mình, cẩn thận suy xét, nàng lắc đầu nói, không thể được, lúc trước chia tay, hắn đau khổ như vậy, những năm qua ta cũng không quan tâm đến hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại đang ở rễ bộ lạc, chắc chắn phải toàn tâm toàn ý giữa chúng ta, không thể nào. Khó làm rồi. Đều tại lão đầu lúc trước mắt mù, cứ thế mà chia rẽ uyên ương các ngươi. Chiến sĩ lão nhân một mặt cuống cuồng, tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, hắn vỗ đùi, nhìn về phía Mộc Đông Ly, nói, bộ lạc này không phải minh hữu của thần mộ giáo ta sao? Ta nhớ Đông Diên tỷ tỷ của Đông Ly còn làm đại thiếu nãi nãi ở bộ lạc, vậy quyền lên tiếng chắc chắn có. Mộc Đông Ly, hay là hai tỷ muội ngươi dắt mối đi? Tiểu tử này nếu thực sự có bản lĩnh, cưới thêm mấy nàng dâu cũng không sao, vợ trước vợ sau cùng nhau hầu hạ là được. Lời này của hắn khiến cường giả thần mộ giáo bên cạnh liếc mắt. Một mặt, Mộc Đông Ly và Lý Thiên Mệnh rõ ràng không hợp nhau, hơn nữa Mộc Bạch Y còn ở phía trên, mặt khác, con trai của Tả Mộ Vương cũng vừa mới lành vết thương. Ngươi lại công khai muốn người ta có vợ trước vợ sau, rồi lại vào thần mộ giáo. Chuyện này cần coi trọng đến mức nào? Là thật hay giả? Tử Chân cũng không chắc. Nàng biết, đây là thất tinh lập lòe kiếm giới mang lại. Sau đó, nàng nhìn về phía Mộc Đông Ly, nàng sẽ trả lời thế nào? Chỉ thấy Mộc Đông Ly liếc nhìn chiến sĩ, bình thản nói, chiến sĩ tiền bối, hãy đợi sau khi thần đế yến kết thúc rồi nói sau. Nếu thực sự là nhân tài của thần mộ giáo ta, hắn sẽ tự chọn quang minh chi đạo, chứ không tự tìm đường chết dù phong ba lay động, thiên nhai thi hội vẫn tiếp diễn. Theo thi hội tiến triển, đợt nhiệt huyết ban đầu dần tiêu hao, các phương thiên tài trẻ tuổi dần tỉnh táo lại. Tiếp đó, các loại biểu diễn thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa nối tiếp nhau trình diễn. Bát tiên quá hải, mỗi người đều thể hiện thần thông. Đừng nói, thi hội này còn rất đẹp mắt. Người biểu diễn đều là những mỹ nhân như An Tình, xuất thân đỉnh cấp Huyền Đình Đế Khư, tự nhiên cảnh đẹp ý vui. Chỉ là rõ ràng, tâm tình của những thiên tài nam nữ này vẫn chìm đắm trong trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh, Hoàng Cực Diễn và Thái Thương Ẩn. Với đệ tử thần mộ, câu nói cái gọi là huyết mạch chí tôn thần mộ, không gì hơn cái này vẫn khiến bọn hắn nghẹn ở cổ họng, phẫn nộ chất chứa trong ngực. Mà với các phương Huyền Đình, lại có một hiện tượng kỳ lạ, trừ An Thiên Nhất, những thiên tài Huyền Đình còn lại, dù là đế tộc quỷ thần, cũng có không ít vẫn chìm đắm trong rung động do Lý Thiên Mệnh mang lại, vừa rồi cũng đều reo hò. Đây, kỳ thật là cảm giác vinh dự tập thể mang đến sự thay đổi về một người. Lý Thiên Mệnh vì bọn hắn thắng mặt mũi, tôn nghiêm, rửa mối thù nhiều năm trấn áp, hung hăng đánh mặt thiên tài thần mộ, các thiên tài Huyền Đình này rất khó nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ấn tượng vốn có. Còn về Thái Thượng Hoàng, kỳ thật đó là quỷ thần mạnh nhất của nhất mạch nắm quyền đế đình hiện tại, hắn không phải trưởng bối của tất cả đế tộc quỷ thần. Thần mộ, Huyền Đình nội bộ kỳ thật đều không phải là bền chắc như thép, đều có không gian có thể lợi dụng. Lý Thiên Mệnh hiện tại dùng thiên phú chinh phục thần mộ giáo, dùng vinh dự chinh phục Huyền Đình, cả hai cùng tiến, hiệu quả xem ra rất tốt. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ cần có thể làm một số người hài lòng, thậm chí cuồng nhiệt, vậy là đủ rồi. Mà điều khiến hắn buồn cười là những thiên tài nam nữ thần mộ đối diện kia dù đến bây giờ vẫn nói chiến lực của tiểu tử này 99% đều ở tinh giới chiến thú, còn công bố thức thần, huyễn thần của Lý Thiên Mệnh căn bản vô dụng, để cân bằng nội tâm. Rất tốt, cứ tiếp tục như vậy. Chỉ cần bọn hắn chắc chắn Lý Thiên Mệnh có thiếu hụt, không phải không thể đánh bại, hoặc chỉ thiếu một chút, thì vẫn sẽ có người khiêu chiến hắn, đưa tới thi bài. Các ngươi phát hiện ra chưa? Mộc Bạch Y quay đầu, nói với mấy vị anh tài huyết mạch chí tôn thần mộ bên cạnh, hai trận chiến này của hắn, dù là Lâm Tiểu Đạo hay Thái Thương Ẩn, đều bị linh hồn thú của hắn khắc chế, không phát huy được thực lực. Hình như đúng là vậy. Có tinh giới linh hồn này, hắn còn hơn hồn thần sống lại, dùng hồn thần đối phó hắn, ngược lại trúng ý đồ của hắn. Đã ở phương diện này không sánh bằng, còn không bằng cường hóa quan sát chi lực ở phương diện khác, cùng hắn đánh đối công, phát huy ưu thế cảnh giới và lực lượng. Mộc Bạch Y nói. Những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng ào ào gật đầu, công nhận cách nhìn của Mộc Bạch Y lấy ngắn công dài, tự nhiên chịu thiệt. Vậy chi bằng lấy dài công dài, xem ai dài hơn. Mạch suy nghĩ này các ngươi có thể tham khảo. Ta đoán sau trận chiến này, tiểu tử này sẽ bành trướng, phàm thiên mệnh trụ thần, hắn khẳng định sợ, nhưng dưới thiên mệnh, cái gọi là Lý Thiên Mệnh này, hẳn là sẽ nóng lòng muốn thử thi bài của các ngươi, dù sao, hắn muốn làm đại anh hùng Huyền Đình. Mộc Bạch Y nói xong, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Đã hiểu. Rất nhiều thiên tài nam nữ thần mộ giáo trong lòng cũng có chừng mực. Tiếp đó, phàm là những người yêu của thiên tài thần mộ phối trí 22, vẫn vô cùng thống nhất, ao ao xuất ra 10 cái thi bài, hướng Lý Thiên Mệnh khiêu chiến. Bộ lạc làm Huyền Đình thập phương đế đều không bỏ ra nổi mấy cái 20 tổ hợp, mà thần mộ giáo 20 tổ hợp này thật đúng là không ít. Có thể thấy nội tình của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Lý Thiên Mệnh cũng quả nhiên giống như lời Mộc Bạch Y nói, phàm là khiêu chiến của loại nghịch thiên chi tài như Thiên Mệnh trụ thần, hắn ào ào nói đánh mệt mỏi, để Tình Nhi lên nhảy một bản thư giãn một tí. Lời này tự nhiên gây nên từng đợt chế giễu. Thế mà, chỉ cần dưới phàm Thiên Mệnh trụ thần xuất ra 10 cái thi bài, Lý Thiên Mệnh đều sẽ ứng chiến. Mặc kệ đối thủ là loại hình gì, tổ hợp gì, mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh đều có thể lấy một địch hai, biến những tiếng cười nhạo kia im bặt, ấp ủ thành khuất nhục tập thể lớn hơn. Thua một lần, lại thua một lần. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhóm thiên tài nam nữ thần mộ giáo, một lần cũng không thắng. Không những không thắng, còn mỗi lần đều bị huyết ngược, dẫm lên nhục nhã khiến tất cả thiên tài thần mộ giáo tập thể bốc khói. Đúng như lời Mộc Bạch Y nói, Lý Thiên Mệnh có khắc chế cực lớn với hồn thần không sai. Điểm này cũng khiến rất nhiều người không phải hồn thần nóng lòng muốn thử. Mà chính thức đánh lên, dù quá trình xem ra rất mạo hiểm, rõ ràng có thể thấy Lý Thiên Mệnh đã dùng hết thủ đoạn, thậm chí sắp đánh bại. Nhưng sau cùng, đều kém một chút. Chỉ một chút này, khiến các thiên tài thần mộ lòng ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác này giống như vu túc đi vào, còn kém một cái đầu ngón tay, toàn thân đầy máu, làm thế nào cũng không nhích lên được, thật khó chịu muốn phát điên. Mà Lý Thiên Mệnh giống như một đại mỹ nhân, duy trì khoảng cách một cái đầu ngón tay này, khiến đối diện tổ hai người nhóm lửa giận cuồng phúng lại bất lực, bị câu dẫn chiến bại còn bị khinh bỉ. Đến sau cùng, bọn hắn thậm chí đã nhìn ra, Lý Thiên Mệnh cố ý tạo ra ảo giác mỗi trận đấu của hắn đều rất chật vật, dẫn dụ nhiều người hơn khiêu chiến hắn. Nhưng, biết thì có thể thế nào? Bọn hắn đã bị Lý Thiên Mệnh lần lượt nhục nhã bồi dưỡng thành sói đói 2 năm rưỡi, đối diện với khối mỡ béo dính phiêu hương này, bọn hắn có thể không lên sao? Lúc này giữ lý trí rõ ràng là tự mình xa luân chiến, đối thủ lại ngay cả phía trên cũng không dám phía trên, sẽ chỉ càng bị người xem thường, càng khiến mình nhục chí. Càng mấu chốt là rất rõ ràng có thể thấy, theo từng trận khó khăn thủ thắng, huyết chiến đến cùng, theo thi bài trên bàn Lý Thiên Mệnh càng ngày càng nhiều, các tộc Huyền Đình kia, hơn 100 bàn thiên tài, rõ ràng có thể thấy cảm giác tán đồng với Lý Thiên Mệnh càng ngày càng mạnh. Từ lúc xuất chiến lần đầu, 100 bàn nam nữ cao lắm chỉ có mấy bàn ủng hộ hắn, đến bây giờ khi Lý Thiên Mệnh đăng tràng, tối thiểu có 90 bàn phát ra tiếng hô nhiệt liệt. 90 bàn tiếng hô này mang ý nghĩa đám thiên tài ở khu trung tâm Thiên Nhai thi hội hoàn toàn xem Lý Thiên Mệnh là người của mình, trở thành một phần vinh dự Huyền Đình của bọn hắn. Bọn hắn hô to với Lý Thiên Mệnh, cũng là phản kích với những thiên tài kiêu ngạo của thần mộ giáo. Song phương chi hỏa, càng thiêu càng liệt. Khi Huyền Đình và thần mộ các thiên tài thế như nước với lửa, thì An Thiên Nhất bị kẹp ở giữa, cùng với Tiêu Linh Nhi của Tiêu gia muốn thông qua bộ lạc và thần mộ giáo rút ngắn quan hệ, tình cảnh lúc này không thể nghi ngờ là lúng túng. Bởi vậy, An Thiên Nhất vẫn luôn rất trầm mặc, còn Tiêu Linh Nhi thì nhìn không chuyển mắt chằm chằm Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đẹp ánh sáng nhạt, như có điều suy nghĩ. Phản ứng của đám người trẻ tuổi ở khu trung tâm này, kỳ thật chính là ảnh thu nhỏ của thần đế thiên đài, tối thiểu, trong 10 vạn tuổi trẻ thiên tài Huyền Đình, giờ phút này, tỷ lệ ủng hộ Lý Thiên Mệnh, cơ hồ vượt quá 95% con số này, vừa vặn thuyết minh vì sao cửu ngũ chí tôn lại là cửu ngũ chí tôn. Có thể hiểu rằng, chính là vượt qua 95% người tôn sùng. Lý Thiên Mệnh đã làm được. Hắn thông qua liên tục 7-8 trận chiến đấu dữ dội, cầm xuống hơn 80 tấm thi bài, vì Huyền Đình tự chiến, dư luận tăng vọt, một chút trở thành tiêu điểm của Huyền Đình. Thời điểm này, ai còn quan tâm đến cái thái thượng hoàng vốn nên vào quan tài kia? Tại tu hành thế giới, thiên phú chiến lực, dũng khí vinh dự vĩnh viễn là những thứ thần thánh không thể xâm phạm. Có bản lĩnh, có ý chí, có khát vọng, liền có thể chinh phục người khác. Đằng sau mấy cuộc chiến đấu, Lý Thiên Mệnh đem huyễn thần, thức thần chờ đều bày ra một lượt, thậm chí ngay cả Hi Hi triệu hồi ra hỗn độn quỷ cũng ra sân, như thế đã dẫn phát thảo luận về việc hắn là chiến thần toàn năng. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn có trọng thiên chi năng chưa dùng đến đây. Có thể kết luận, trong Thiên Mệnh trụ thần, hắn vô địch. Rốt cuộc là cảnh giới gì mà nghịch thiên như vậy? Cảnh giới khẳng định không cao, nhưng cái toàn năng tính này vượt cấp chiến lực. Tạo hóa như vậy, ta cảm thấy bỏ đi hai chữ sơn trại của Thất Tinh Sơn Trại cũng không quá đáng a, quá mạnh. Đến bây giờ ta mới phát hiện, Lý Thiên Mệnh này mới là Huyền Đình chi quan chân chính của chúng ta. Đúng vậy a, đệ nhất yến chúng ta tuy nhiên thảm bại, nhưng hắn lại lấy lực lượng một người cho chúng ta thắng được nghi lễ khai yến xưa nay chưa từng có, vậy nên nói đệ nhất yến chúng ta thật sự thua sao? Càng khoa trương hơn là bởi vì hiệu suất thắng thi bài của hắn cao, Trước mắt tổng số thi bài của Thiên Nhai Thi Hội, Huyền Đình chúng ta còn cao hơn Thần Mộ Giáo. Thật? Có số liệu không? Ta cũng tính thử xem. Có người nói ra, tự nhiên có người đi thu thập, kết quả thật đúng là như vậy. Huyền Đình vậy mà tại Thiên Nhai Thi Hội xưa nay chưa từng có giành trước. Dù cho việc dẫn trước này chỉ là tạm thời, loại cảm giác vinh dự khoa trương này cũng đủ để khiến các tộc trưởng bối cường giả, các thiên tài của Huyền Đình nội tâm chấn động sâu sắc. Một người mà bọn hắn đã từng xem thường, giờ phút này lại đỉnh lấy áp lực vô cùng lớn từ cả hai bên, một mình chống lên mặt cao vinh dự của vũ trụ đế quốc Huyền Đình, cứ thế mà gánh lấy mặt mũi Huyền Đình xông lên phía trước. Không thể không nói, tiểu tử này thật sự là ngu bức. Trước đó ta còn muốn giết hắn, kiếm lấy 1.000 vạn tinh vân tệ kia. Thật hổ thẹn. Nói thật, việc hắn thắng lợi tại nghi lễ khai yến, còn có biểu hiện tại Thiên Nhai Thi Hội, sẽ chỉ khiến hậu bối Huyền Đình chúng ta sinh ra niềm tin cùng lòng tin lớn hơn, loại giá trị này không phải 1.000 vạn tinh vân tệ có thể cân nhắc. Vốn dĩ mỗi lần thần đế yến, lòng tin của đám trẻ Huyền Đình chúng ta đều bị đả kích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạn mức cao nhất tu hành chưa tới. Nói trắng ra đây là Thần Mộ Giáo biến tướng muốn phế bỏ một đời người trẻ tuổi của chúng ta bằng kế sách ác độc, bởi vì ngụy trang là yến, chúng ta còn không thể cự tuyệt, thậm chí vì vậy mà nội chiến. Mà bây giờ nhìn, người trẻ tuổi chỗ nào bị đả kích? Rất rõ ràng, người trẻ tuổi Huyền Đình chẳng những không bị ảnh hưởng, giờ phút này còn đem nỗi bị khuất động lại vô số năm của các tiền bối, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Bọn hắn nhiệt huyết, điên cuồng hét lên, cuồng loạn, càng lộ vẻ cuồng nhiệt. Lý Thiên Mệnh! Lý Thiên Mệnh! Tiếng hô cuồng nhiệt này thậm chí chấn thiên động địa, khiến thần đế thiên đài này như bốc cháy một mồi lửa, kéo dài không thôi. Thậm chí Hứa nhiều trưởng bối cũng không tưởng tượng nổi tình huống như vậy. Bọn hắn không còn trẻ nữa, tự nhiên rất khó trải nghiệm nỗi bị khuất mà người trẻ tuổi chán ghét, người trẻ tuổi có hận, kìm nén sống còn khó chịu hơn chết. Một mực chịu đựng, kìm nén, toàn hao tổn trong lòng, lâu dài đi xuống không ngóc đầu lên được, người thì phế bỏ. Thần kỳ nhất chính là còn có những người như Diệp Ngọc Hồng, tuổi cũng chỉ khoảng 200, nghe sự tích lớn lên của Lý Thiên Mệnh từ phi tinh bảo, thế giới của bọn hắn, tất cả đều là các loại thao tác của Lý Thiên Mệnh, nội tâm của bọn hắn càng thuần túy, cảm giác tán đồng càng cao, bởi vậy bây giờ lại nhìn lén Lý Thiên Mệnh đè ép nhóm siêu cấp thiên tài của Thần Mộ Giáo, bọn hắn cuồng nhiệt, càng là vô cùng triệt để. Thiên Mệnh ca ca, ta yêu ngươi. Diệp Ngọc Hồng theo mẫu thân qua đây xem náo nhiệt, giờ phút này liền đứng trên mộ bàn la to, gây nên sự chú ý của ngoại nhân. Ngay cả như vậy, trưởng bối của nàng vậy mà không ngăn cản, mà là mỉm cười nhìn lấy. Điều này cũng nói lên rất nhiều. Mà lại những đứa trẻ như Diệp Ngọc Hồng thật sự không ít. Tia lửa, đã liệu nguyên. Ngụy Ôn Lan nhìn lấy hết thảy, vui mừng cười, lại nhìn lên bầu trời, ánh mắt nhìn con rể càng thêm dính. Sau lưng nàng, An Định cùng Ngụy Ương, nhìn đến Lý Thiên Mệnh vậy mà thành đại anh hùng của Huyền Đình, ào vẻ mặt thật không thể tin. Ngụy Ương cũng chỉ có thể cắn môi nhìn An Định nói, không thể không nói, ánh mắt của ngươi không tệ. An Định trợn mắt một cái, nói, ghen ghét. Đừng mù quáng, hắn chướng mắt ngươi cái thái nhất thánh thể này. Ngươi có thể đừng nói nhảm, đây chính là đứa bé. Ngụy Ương im lặng nói. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý. Ngụy Ôn Lan giật mình, vội vàng quay đầu lại hỏi An Định, ngươi nói tiểu tử này, hiện tại đến cùng cảnh giới gì? An Định nói, đại khái bát giai hỗn độn trụ thần đi. Vừa nói xong, nàng đột nhiên trừng Ngụy Ôn Lan, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngụy Ôn Lan đắm chìm trong suy nghĩ của mình, yên lặng nói, vậy có thể liền phá ngũ giai, bay thẳng đến thiên mệnh trụ thần, với thiên phú của hắn, trực tiếp quét ngang tất cả thiên tài dưới vạn tuế của Thần Mộ Giáo. Vừa nói xong, An Định cùng Ngụy Ương đồng thời nói, đừng nói nữa. An Định khẳng định là khó chịu, còn Ngụy Ương lại bị nói đến sắc mặt đỏ bừng, vội vàng bổ sung, cô đừng nói lung tung, thái nhất thánh thể của tộc ta phụng dưỡng sơn linh cả đời, tuyệt đối không thể mất khiết. Ngụy Ôn Lan trợn mắt một cái, nói, hai đứa nhóc trách rưới, khẩn trương cái rắm, ta chỉ tùy tiện nghĩ được không? Ta còn không biết, à muốn cũng không thể nghĩ. An Định nói. Ngụy Ôn Lan hiểu tâm lý của nàng, quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh còn không tính sâu, nàng tự hồ không để ý đến vợ trước của Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng khẳng định không chấp nhận được Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương. Hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt. Ngụy Ương cũng xấu hổ ngượng ngùng nói ra. Cuộc trò chuyện của các nàng, tổng thể vẫn là hạnh phúc phiền não, mà giờ khắc này, sự truy phủng cuồng nhiệt của các tộc Huyền Đình đối với Lý Thiên Mệnh lại khiến một số người ngồi ở vị trí bộ lạc phía trước như ngồi trên bàn chông. An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên bọn người, đừng nói là nhiều âu phát hỏa. Huyền Đình càng đối kháng thần mộ, các nàng kẹp ở giữa, cùng An Thiên Nhất một dạng khó chịu, cơ hồ bị cả hai bên đè bẹp. Tiết tấu trong khống chế của tiểu tử này, cứ tiếp tục như vậy nữa, thật không được. An Tuyết Thiên không nghĩ tới, một đứa trẻ chưa đến 1.000 tuổi sẽ khiến mình đau đầu đến trình độ này. Mộc Đông Diên tuy nhiên không nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, sát cơ trong mắt nàng hoàn toàn không thua kém người trẻ tuổi trên thiên nhai. Trong lòng ngực nàng, lửa giận đã như hỏa sơn, căn bản khó nhịn. Thật đúng là dựa vào một số thủ đoạn của hắn mà nghịch thiên cải mệnh trên thần đế yến này. Một Đông Diên nhìn lấy tinh hỏa liệu nguyên trong lòng người trẻ tuổi các tộc huyền đình trên thần đế thiên đài, nàng so với ai hết đều biết, không thể để cho người này biểu diễn tiếp nữa. Hắn ở vào trạng thái gian nan nhất, vô căn vô bình, vẫn có thể cắm rễ bộ lạc, sinh trưởng từ kẻ hở. Hiện tại mới thấy chút quy mô đã có thể kích động song phương, hồ phong hoán vũ. Nếu thật để hắn trưởng thành, thâm căn cố đế trong bộ lạc, khó mà rút ra, vậy thì thật là nghịch chuyển âm dương, không ai cản nổi. Một Đông Diên hít sâu một hơi, lấy ra một khối truyền tinh thạch, nói vài câu với bóng người bên trong. Bóng người kia gật đầu. Ngươi cũng nghĩ như vậy? Một Đông Diên hỏi. Bóng người kia đáp, chiến si lại muốn mượn tiểu tử này gây áp lực cho giáo chủ, ta không thể để hắn tọa nguyện. Nói xong, truyền tinh thạch liền tắt. Ồ, Một Đông Diên cười lạnh một tiếng. Thế nào? An Tuyết Thiên vội hỏi. Một Đông Diên cười khẩy, nói, tiểu tử này tự cho là thông minh, dẫn đến phản phệ. Nội bộ thần mộ giáo không phải là nơi hắn có thể kích động. Thật sao? An Tuyết Thiên nhún vai, cười đầy thâm ý, mà ở phía đối diện truyền tinh thạch. Một Đông Ly, mái tóc trắng như ngân hà, tuyệt thế khuynh thành, cao ngạo xinh đẹp, lạnh lùng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói với Tả Mộ Vương một câu xin lỗi, không thể tiếp tục rồi biến mất trong vân vụ. Không lâu sau, trên thiên nhai thi hội, Vi Sinh mặt nhiễm hơi chấn động, nói với Ngân Trần trong tay áo, sư tôn bảo ta đến gặp nàng. Được sự đồng ý, nàng lặng lẽ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, người đang cùng các thiên tài huyền đình các tộc đàm tiếu ở phía đối diện, sắc mặt bình tĩnh. Vi Sinh sư muội. Một Bạch Y thấy nàng đứng dậy, liền hỏi. Khu trung tâm thần mộ có 100 chỗ ngồi, sắp đi hết một vòng, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt bàn số 1 của bọn hắn, lúc này rời đi có chút mạo hiểm. Sư tôn gọi ta. Vi Sinh mặt nhiễm chỉ nói 4 chữ này, Một Bạch Y không dám hỏi thêm, gật đầu nói, có cần ta đưa ngươi đi không? Vi Sinh mặt nhiễm lắc đầu, rồi cũng ẩn mình vào trong mây mù. Nàng rời khỏi thần đế thiên đài, phía trước, một mỹ nhân tóc trắng cao gầy, thon dài, đang tắm mình trong mây trắng, xuất trần như tiên, đẹp đến mức đại khí vô song. Sư tôn. Vi Sinh mặt nhiễm tiến lên, cúi đầu cung kính nói, xin phân phó. Tiểu nhiễm, những năm này ta đối đãi ngươi thế nào? Một Đông Ly bắt đầu bằng câu này, nghe có vẻ không đơn giản. Vi Sinh mặt nhiễm hơi cắn môi, chân thành nói, sư tôn đãi ta như con gái, tiểu nhiễm vô cùng cảm kích. Một Đông Ly không tiếp tục chủ đề này, mà đổi sang chuyện khác. Lý Thiên Mệnh kẻ này, trên thiên nhai thi hội dương oai diễu võ, ức hiếp kẻ yếu, người có cảm tưởng gì? Vi Sinh mặt nhiễm trầm ngâm một lát, nói, hắn là người dưng, có thể có cảm tưởng gì? Hắn càng làm ra vẻ, mọi người chỉ càng châm biếm ta mắt nhìn người không tốt, tự nhiên ta không thể nào vui vẻ. Lúc này hắn lách luật, gây ảnh hưởng lớn đến thanh danh của ngươi, ta là sư tôn, thấy ngươi khó chịu trước mặt mọi người, trong lòng tự nhiên phiền muộn. Một Đông Ly nhìn chăm chú nàng nói, vậy sư tôn người cho rằng, ta nên làm gì? Mới có thể vì bản thân, vì sư tôn, vì thần mộ giáo vãn hồi chút danh tiếng. Vi Sinh mặt nhiễm ngẩng đầu hỏi. Một Đông Ly trầm ngâm một lát, khẽ nói, đã là căn nguyên tình nhiệt, nên kết thúc tại tình nhiệt. Áo trắng có lòng muốn giúp ngươi, ngươi hãy giúp hắn một tay, cho hắn một cơ hội chấm dứt nghiệt duyên này, cũng trả lại cho thần mộ giáo sự thanh tịnh. Vi Sinh mặt nhiễm ngẩn người, nhẹ nhàng hỏi, vậy sư tôn người, ta phải làm thế nào? Ngươi đứng ra, hắn sẽ ra chiến, ta tin rằng hắn vẫn còn những ý nghĩ không thực tế với ngươi. Hắn làm ra tất cả những điều này hôm nay, đều là để chứng minh cho ngươi thấy, không đánh bại được bạn trai ngươi, hắn chẳng là gì cả. Một Đông Ly nói xong, nắm lấy hai vai Vi Sinh mặt nhiễm, nhìn chăm chú nàng, chân thành nói, hãy nhớ kỹ lời ta, đừng ảo tưởng về hắn. Hành động của hắn hôm nay đã hoàn toàn quay lưng với thần mộ giáo. Hắn dựa vào huyền đình để khơi mào cuộc chiến giữa hai bên, dù hắn có năng lực gì, kết quả cuối cùng cũng là bị hai bên đấu đá mà chết. Cỏ rác mà cũng muốn chơi lửa, trước hết phải tự thiêu, thân cận kẻ này, hơn phân nửa là tự tìm đường chết. Còn ngươi sinh ra là ánh trăng sáng, có thể tự tỏa sáng, vì sư không muốn ngươi nhiễm nghiệt quả, làm con thiêu thân khổ sở. Thân thể mềm mại của Vi Sinh mặt nhiễm hơi rung lên, hai mắt ửng đỏ gật đầu nói, ta hiểu rồi, sư tôn. Tốt. Một Đông Ly nhẹ nhàng buông tay nàng, ôn nhu nói, thả lỏng chút, ngươi chỉ cần cho áo trắng một cơ hội, phần còn lại, hắn sẽ giải quyết cho ngươi. Vâng. Sư tôn, ta cáo lui. Vi Sinh mặt nhiễm quay người rời đi, trên đường, nàng luôn nói chuyện với Ngân Trần trong tay áo, biểu lộ dường như đang ấp ủ, dần dần trở nên lạnh nhạt. Khi nàng trở lại bên cạnh Ngọc Đài Thiên Nhai thi hội, Một Bạch Y còn hơi lo lắng, vội vàng chào đón, Ôn Nhu nói, sắp đến lượt chúng ta rồi. Khu trung tâm có 10 thi bài, đương nhiên không thể nào một vòng khiêu chiến đã kết thúc toàn bộ, khu bên ngoài mới là vòng một lần. Được. Đôi mắt đẹp của Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn hắn một cái, khu mặt vốn băng lãnh bỗng nở một nụ cười nhẹ. Dù chỉ là một chút, đối với người thanh lãnh như nàng, cũng đủ làm rạng rỡ rất nhiều. Mộc Bạch y như từ mùa đông sang mùa xuân, đầu óc hơi nóng lên. Sư tôn ngươi, có an bài. Mộc Bạch y còn chưa nói xong, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã đặt ngón tay ngọc lên môi, thở dài một tiếng, dáng vẻ xinh đẹp này khiến Mộc Bạch y thần hồn điên đảo. Hai người trở lại vị trí, vừa hay đến lượt Mộc Bạch y vì Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lý Thiên Mệnh, vừa đến tổ này, tự nhiên là tiêu điểm của toàn trường. Tiểu tử này không dám đánh Thiên Mệnh trụ thần, khiêu chiến hắn tương đương lãng phí thời gian, mà người huyền đình khác thì quá hung hăng, phải giáo huấn một chút. Trong lúc Mộc Bạch y vừa định nói như vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm cắt ngang hắn, nói, khiêu chiến hắn. Cái gì? Mộc Bạch y sửng sốt. Trong lúc hắn còn sửng sốt, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhặt lấy 10 thi bài trên bàn, như một cơn gió mát đi đến ngọc đài, gió nhẹ lay động, váy nàng múa, tóc dài tung bay, nhất thời tuyệt mỹ xuất trần, khiến ngàn vạn người tán thưởng. 10 thi bài mang ý nghĩa quá rõ ràng, khiến vô số nam nữ trẻ tuổi kinh tâm động phách. Nàng đây là... Vô số người mở to mắt, nhìn thiên chi kiều nữ đứng ở rìa ngọc đài, đứng ở nơi cao, dùng ánh mắt hờ hững nhìn Lý Thiên Mệnh đang khoanh chân bên dưới. Đường đương đương. Thi bài trong tay nàng, từng tấm rơi xuống đất, âm thanh vô cùng chói tai. Trong quá trình này, hai mắt nàng luôn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều điều. Khi tất cả thi bài đều bày trên ngọc đài, nàng khẽ mở miệng thơm, nói với Lý Thiên Mệnh, tới. Lời nói chỉ có hai chữ đơn giản nhưng lại ẩn chứa uy lực, khiến trái tim những thiên tài trẻ tuổi có mặt tại đó đều treo lên cổ họng. Không có gì so với việc vợ trước cao cao tại thượng đứng ở nơi cao, một tiếng tới lại kích thích hơn. Một khắc này, thần đế thiên đài lại một lần nữa tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Bất kể loại khiêu khích nào, hắn đều có thể nhẫn nhịn, dù sao diễn trò với An Tình không khó. Nhưng bây giờ Vi Sinh Mặc Nhiễm đã ném 10 thi bài, ngươi còn có thể trốn tránh sao? Chẳng cần nói chi tiết, chỉ riêng hình tượng này thôi, cũng đủ để vô số năm qua, đám người trẻ tuổi tự não bổ ra một màn cẩu huyết kịch. Nào là nữ nhân bạc tình phụ nghĩa trèo cao, vứt bỏ bạn trai phế vật, ai ngờ bạn trai phế vật kia lại bộc lộ thiên tư, một đường đánh mặt, ở rễ hào môn, rốt cuộc hôm nay, đứng ở vị trí đối diện ả bạc tình, đối mặt ả cùng gã quan hoàng nam bên cạnh. Mâu thuẫn cùng xung đột, tại khoảnh khắc 10 tấm thi bài này rơi xuống đất, cái sự xem thường cùng bạc tình ẩn chứa bên trong đều được phơi bày một cách vô cùng tinh tế. Đương nhiên, đây là phiên bản não bổ của huyền đình các tộc, còn trong mắt đệ tử thần mộ giáo, nào có ả bạc tình nào, chỉ có nữ thần cùng kẻ từng liếm láp ngoài giả của nàng. Tóm lại, màn kịch này có tên Vi Sinh Mặc Nhiễm Dương Cung Bạc Kiếm. Như vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể lại nhẫn nhơ đắc ý, tiếp tục bày mưu tính kế. Hắn rõ ràng giật mình một chút, vẻ mặt vui cười chậm rãi biến mất, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, thanh lãnh. Ánh mắt hắn nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, ả bạc tình bạc nghĩa nữ này, mang theo rất nhiều nội dung. Hắn có nên chiến? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, Mộc Bạch Y đã lên tiếng đánh thức. Nàng đang giúp ta. Tuy rằng rõ ràng đây là một đông ly an bài, nhưng Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể làm theo, đối với Mộc Bạch Y mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt. Xem ra, nàng cũng đã cảm thấy mệt mỏi với con ruồi này. Mộc Bạch Y cười lạnh trong lòng, bản thân hắn đã sớm nhẹ nhàng rơi xuống ngọc đài. Hắn không tranh đoạt danh tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh đứng sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm, thể hiện thái độ ủng hộ mạnh mẽ của mình. Sự xuất hiện của bên thứ ba này không thể nghi ngờ đẩy mâu thuẫn lên cao trào lần nữa. Tại Huyền Đình, hắn là kẻ hoành đao đoạt ái, còn tại thần mộ, đây mới gọi là kim đồng ngọc nữ, chứ không phải ngọc nữ xứng chó hoang. Mộc Bạch Y tuy không nói gì, nhưng hắn chắp tay đứng ở vị trí cao, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, thoạt nhìn có lễ nghĩa, nhưng thực chất lại đầy vẻ nghiền ngẫm, tràn ngập sự kích thích đối với Lý Thiên Mệnh. Nếu không sợ Vi Sinh Mặc Nhiễm chán ghét, hắn đã muốn vòng tay ôm lấy eo thon của nàng để kích thích Lý Thiên Mệnh rồi. Ngay cả như vậy, rất nhiều người trong lòng cũng lột bột, thầm nghĩ, Lý Thiên Mệnh nếu không dám tiến lên, tất cả thế lực hắn đã gây dựng trước đó sẽ tan thành mây khói trong chốc lát, mọi vinh dự cũng biến thành trò cười. Đây gọi là thua một ván, mất cả bàn cờ. Bất kỳ nam nhân nào đều không thể chấp nhận cúi đầu trên tình trường. Bị vứt bỏ rồi, hắn nỗ lực leo lên đến mức này, rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng trước mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đối mặt với 10 tấm thi bài rơi xuống đất này, hắn có dám bước tới, cúi xuống nhặt chúng lên không? Nghi vấn như vậy, tràn ngập trong lòng mỗi người. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt nhìn cậu nam nữ, nhìn về phía Mộc Bạch Y và Vi Sinh Mặc Nhiễm, tựa hồ tức giận mà cười, giọng nói u u, hai vị hỗn độn thần tử tự mình hạ tràng đối phó với ta, một tiểu nhân vật, không phải ta không dám vượt vô số đẳng cấp đối chiến thiên mệnh trụ thần, mà là cá nhân ta cho rằng, 10 tấm thi bài này, e là không đủ để so với mặt của các ngươi. Mộc Bạch Y biết ngay tiểu tử xảo trá này sẽ tìm cách từ chối. Hắn nói vậy, nếu chúng ta không dựa theo điều kiện của hắn, hắn sẽ che giấu sự bất tài không dám ứng chiến. Nghĩ đến đây, Mộc Bạch Y dù giữ thể diện, vẫn lắc đầu nói, Lý Huynh, ngươi nên biết theo quy tắc, ta và Vi Sinh Sư Muội chỉ có 10 tấm thi bài. Chúng ta không thể xuất ra nhiều hơn, yêu cầu này của ngươi là không hợp lý và cũng là hèn nhát. Ai nói ta hèn nhát? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào đám thiên tài nam nữ thần mộ giáo khác nói, các ngươi chỉ có 10 tấm, nhưng bọn hắn còn có đây này, tất cả mọi người cùng nhau gia tăng mã, gom đủ 250 tấm, ta lập tức lên sân khấu. Còn nếu gom không đủ, không dám gom, ta khuyên các ngươi đừng ở đây lừa mình dối người, tinh thần thắng lợi. Đám thiên tài cường giả thần mộ huyền đình nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, ao ao nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh chỉ có hai lựa chọn là tiếp nhận hoặc từ chối, vạn vạn không ngờ, hắn lại mở ra con đường thứ ba, không những không từ chối, mà còn gia tăng mã, đẩy hắn và đối phương vào vực sâu không lối thoát. Mộc Bạch Y nghe vậy, vẫn lắc đầu, nói, ta hiểu ý ngươi, nhưng ngươi cần rõ ràng, đây hoàn toàn là yêu cầu không hợp lý. Thần Đế Yến chưa bao giờ có quy định người ngoài có thể tham gia gia tăng mã cho song phương đối chiến, phàm những gì không phù hợp quy định, sau cùng cũng không được tính vào, dù ngươi có thể lấy được những thi bài đó, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai nói không có ý nghĩa? Lý Thiên Mệnh nhìn xuống bốn phía, nâng cao giọng nói, quy tắc không cho phép, đó là bởi vì quy tắc viết trên giấy, ta tin rằng các vị ngồi đây đều có một bộ quy tắc trong lòng. Chỉ cần các ngươi dám thay mã, trên quy tắc những thi bài này không được tính, nhưng trong lòng mọi người, con số này sẽ tăng lên, dù ngươi có 100.000 quy tắc hạn định, cũng không đổi được nhân tâm. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh đứng lên, hắn không nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà nhìn chằm chằm Mộc Bạch Y, ánh mắt nóng rực nói, cho nên, đường đường thiên mệnh trụ thần, trong lòng ngươi, có dám xuất ra 250 tấm thi bài này để mời ta lên sân khấu không? Mọi người nghe vậy, không khỏi cảm thán. Tiểu tử này tuyệt thật, đối phương nóng nảy, đánh vào tình cảm, ép hắn mất khống chế vào cuộc, hắn trực tiếp nâng giá lên, dù thần mộ giáo quan phương không đồng ý, nhân tâm cũng sẽ tính cả phần này. Kể từ đó, dù Mộc Bạch Y không thể gật đầu đồng ý, Lý Thiên Mệnh cũng không yếu thế, ít nhất cũng bảo toàn được mặt mũi. Nói thật, đây quả thật là khoa trương, nghe nói hắn chỉ ước chừng thập giai hỗn độn trụ thần cảnh giới, không phải ép hắn khiêu chiến vượt đại cảnh giới thiên mệnh trụ thần sao? Thiên mệnh trụ thần và hỗn độn trụ thần ở giữa có khoảng cách vượt bậc, thập nhị giai hỗn độn trụ thần cũng không có nửa điểm cơ hội. Cái Vi Sinh Mặc Nhiễm này, thật không ra gì, không chút nhớ tình cũ, còn muốn dồn hắn vào chỗ chết. May mắn Lý Thiên Mệnh đầu óc rõ ràng, chui được vào kẽ hở của nàng. Chỉ là một tiểu kỹ xảo, Lý Thiên Mệnh chuyển bị động thành chủ động, thực tế đã nhận được sự khen ngợi, biến loại sỉ nhục tình cảm của Vi Sinh Mặc Nhiễm thành vô hình. Mới thập giai hỗn độn trụ thần tả hữu, không dám chọn chiến thiên mệnh trụ thần, có gì mất mặt chứ? Có lý. Lý Thiên Mệnh có thể. Nhưng vấn đề bây giờ là nếu cái Mộc Bạch Y kia đồng ý thì sao? Trong lúc nhất thời, huyền đình các tộc trong lòng lột bột, có chút đau đầu. Giống như bọn hắn dự liệu, Mộc Bạch Y không thể tự mình quyết định, đành phải hỏi trưởng bối. Mà trưởng bối của hắn, người có thể đưa ra quyết định, không thể nghi ngờ là Mộc Đông Ly. Rất nhanh, quyết định đã đến. Mộc Bạch Y nhận được tin tức, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, mặc kệ quy tắc thần đế yến như thế nào, thần mộ giáo đệ tử tại thiên nhai thi hội này nguyện ý thay mã. Bất quá nói trước, đây chỉ là ý nguyện của chúng ta, nếu sau cùng những thi bài này không được tính vào huyền đình, đừng oán chúng ta hắn vừa nói những lời này, vừa tạo áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, thản nhiên đáp, 250 tấm thi bài, các ngươi xác định lấy ra được. Phản ứng có vẻ khiếp đảm này của hắn lập tức khơi dậy sự chế giễu từ các đệ tử thần mộ giáo. Hắn sợ rồi. Rụt rè. Mộc sư huynh, ta ủng hộ ngươi 3 tấm thi bài. Ta cũng ủng hộ. Cầm lấy đi. Trong chốc lát, từng tấm thi bài bị ném lên ngọc đài. Thi hội vốn hữu hảo, cao nhã, giờ phút này lại như đấu trường, mọi người thi nhau tăng giá, ném tiền mà lại đều là đệ tử thần mộ giáo. Tất cả điều này cho thấy cái gọi là hữu hảo và yến hội của thần mộ giáo chỉ là sự che đậy nực cười. Bóc trần lớp mặt nạ, tâm trấn áp của bọn hắn xấu xí hơn bất kỳ ai. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, trên ngọc đài đã bày đầy thi bài, mà còn vượt xa con số 250, ước chừng gần 300 tấm. Phải biết rằng, khu trung tâm thần mộ này tổng cộng chỉ có 1.000 thi bài, đã bị Lý Thiên Mệnh thắng mất 80 tấm, giờ lại thêm 300. Khi các đệ tử thần mộ giáo chuẩn bị thưởng thức cảnh Lý Thiên Mệnh lộ tẩy, tiểu tử này lại tỏ vẻ khó chịu, nói, đem thi bài thừa lấy về, ta chỉ cần 250. Lời này vừa thốt ra, dường như có chút ý mắng chửi người. Hắn sợ đến mất trí rồi. Tiểu tử này căn bản không hiểu bá lực của thần mộ giáo ta, dù hắn muốn 800 thi bài, ta cũng có thể cho hắn. Cứ cho hết hắn đi, thiếu một cái theo quy tắc, căn bản không tính. Buồn cười. Trong chốc lát, các thiên tài nam nữ thần mộ giáo đối diện Ngọc Đài đều rất hoan hỉ. Còn nhóm người An Thiên Nhất, An Thiên Ấn, Diệp Vũ Huyên, Tiêu Linh Nhi của Huyền Đình các tộc, biểu lộ ít nhiều có chút quái dị, khó hiểu. Mộc Bạch Y cũng hơi nhíu mày. Nhưng đến bước này, hắn sớm không còn đường lui. Hắn dẫn động một phần thi bài bay trở về, giữ số thi bài trên Ngọc Đài ở mức 250, đồng thời thu vào bên cạnh, sau đó mới nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Người đánh đi, ta đứng bên cạnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói xong liền đứng ở mép Ngọc Đài. Nàng vẫn là bát giai hỗn độn trụ thần, về mặt chiến lực sớm đã bị Lý Thiên Mệnh vượt qua, loại chiến đấu này tự nhiên không thể nhúng tay. Kỳ thật Mộc Bạch Y có thể bảo nàng lui xuống, nhưng hắn không nói vậy, bởi vì hắn muốn cho nàng tận mắt chứng kiến con chó hoang năm xưa bị hắn đè xuống đánh, cụp đuôi gào khóc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tỷ phu, ta thì sao? An Tình khẩn trương hỏi. Đây là chuyện tam giác quan hệ, tiểu di tử nhà ngươi không tham gia náo nhiệt. Lý Thiên Mệnh thuận miệng đáp. À, An Tình phục rồi. Nào có ai trong tình cảnh này lại thuận miệng nói đây là chuyện tam giác quan hệ? Chẳng phải rõ ràng hắn đã tính trước. An Tình chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, nàng có dự cảm, đây chính là điểm cuối của Thiên Nhai thi hội, ít nhất là điểm cuối của Lý Thiên Mệnh. Nàng không đi lên, thi bài cũng thả, có phải hay không mang ý nghĩa? Thật muốn đánh rồi. Chọn chiến Thiên Mệnh trụ thân. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người trẻ tuổi cảm thấy nghẹt thở. Với tư cách hỗn độn trụ thân, bọn hắn rõ ràng nhất Thiên Mệnh trụ thân khủng bố đến mức nào. Trên Ngọc Đài, ba người hiện lên thế tam giác. Bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm là 250 thi bài. Điều này mơ hồ có một loại ý vị, đó là người thắng có thể chiếm được mỹ nhân và vinh dự tột đỉnh. Nếu Lý Thiên Mệnh thắng, có thể trọng đến trái tim hay không còn khó nói, nhưng Mộc Bạch Y với tư cách Thiên Mệnh trụ thân, nếu thua, hắn sẽ triệt để mất cơ hội. Vi Sinh Mặc Nhiễm này, ngoài xinh đẹp ra thì có gì tốt, bình hoa một cái, vào thần mộ giáo 200 năm, cũng không thấy nàng đột phá. Có thể coi trọng Lý Thiên Mệnh, xuất thân thấp kém như vậy, có thể tốt đẹp bao nhiêu. Trong chốc lát, bên ngoài Ngọc Đài, dư luận xôn xao. Mà bên trong Ngọc Đài, tĩnh lặng như tờ. Hai thiếu niên kia đều không nhìn đến người thứ ba, dường như đã quên nàng, trong mắt chỉ có đối thủ. Lý Thiên Mệnh. Mộc Bạch Y chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu. Hắn nhắm hai mắt lại, thanh âm khàn khàn, vô số lạnh lão đè nén, nói, nếu ngươi không tuân thủ quy tắc, vậy ta cũng không cần quản quy tắc. Quan tự tại quá không thú vị, một trận chiến chân chân thực thực, ngươi dám không? Tùy tiện thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn vừa dứt lời, Mộc Bạch Y đã biến ảo thành một đoàn quang ảnh. Tình cảnh này, đương nhiên sẽ không có trưởng bối nào đứng ra yêu cầu bọn hắn về quan tự tại chiến đấu. Bởi vì cái gọi là làm trái quy tắc, sớm không phải lần đầu tiên, mà mỗi lần đều do đệ tử thần mộ giáo dẫn đầu. Căn bản không có cái gọi là hữu nghị. À, trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh cũng đến thế giới ổ chân thực. Chiến trường vũ trụ chân chính. Dưới chân Ngọc Đài này, cũng là một mặt phẳng tinh thần rộng lớn vô tận, chiều dài và chiều rộng đều có mấy tỷ mét, dày hơn ức mét, vô cùng kiên cố. Nhìn lại bốn phía, chư tinh lấp lánh, toàn bộ là thiên địa thần mộ giáo, bao phủ trong hỗn độn tinh vân màu trắng mênh mông. Bên dưới là thần đế thiên đài, càng ống ánh khắp nơi tinh thần chi hải. Tại thế giới ổ chân thực, những người đứng xa kia đều là quan ảnh, lúc này bọn hắn tiến vào thế giới ổ chân thực, từ xa nhìn lại, rất nhiều người là siêu cấp trụ thần mấy trăm vạn mét, thậm chí hơn 10 triệu mét, lớn đến vô biên vô hạn. Mà trước mắt, một Thiên Mệnh trụ thần trăm vạn mét, tinh anh tuấn tú, uy vũ phi phàm, đứng giữa trời, hờ hững nhìn Lý Thiên Mệnh. Chính là Mộc Bạch Y lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong thế giới ổ chân thực, thật lòng mà nói, trong lòng hắn vừa chấn kinh vừa âm lãnh. Ai cũng biết, 80 vạn mét cơ bản là bát giai hỗn độn trụ thần, còn 1 triệu mét có thể là thập giai, thập nhất giai, thập nhị giai, thậm chí là Thiên Mệnh trụ thần, 4 cấp độ. Hắn kinh ngạc vì tiểu tử này thật sự chỉ là bát giai hỗn độn trụ thần, chỉ có 80 vạn mét. Còn âm lãnh, vì bất kể tình huống gì, bát giai hỗn độn trụ thần hoàn toàn không thể gây bất cứ uy hiếp nào cho Thiên Mệnh trụ thần vượt đại cảnh giới. Không ngờ thật là bát giai. Tiểu tử này thật sự nhất chiến phong thần. Loại năng lực vượt cấp khiêu chiến kinh khủng này lại được xây dựng trên việc 200 năm đột phá 4 năm giai, hôm nay dù hắn chiến bại, cũng là anh hùng của Huyền Đình ta. Tiếng hô chấn thiên thậm chí lấn át tiếng hô ủng hộ Mộc Bạch Y của thần mộ giáo, vang vọng đến. Giờ khắc này, thần mộ giáo và Huyền Đình các tộc hoàn toàn phân chia trận doanh. Bên Huyền Đình, ít nhất 95% người ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Tiếng hô như vậy khiến Mộc Bạch Y cảm thấy vô cùng khó chịu. Thứ chó hoang cũng có thể lăn lộn đến mức được người người chen chúc. Những người này, hiển nhiên cũng đều là chó, mới sùng kính heo chó. Mộc Bạch Y lạnh lùng lắc đầu, cười thanh lãnh. Trong lòng hắn cười, đôi mắt trắng xám như cổ thần cao thượng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, thanh âm như chuông cổ vang vọng, nói, trật tự chi lực đã thành thiên mệnh, trong lòng ngươi thật sự minh bạch, cái gì là chân chính thiên mệnh. Lý Thiên Mệnh cười, đáp, ta đương nhiên biết, ta chính là thiên mệnh ta, cũng là thiên mệnh. Câu nói tràn đầy tự tin này, từ miệng Lý Thiên Mệnh thốt ra, khiến Mộc Bạch Y nghe vậy, không nói nên lời. Lời này vang vọng khắp đường phố Ngọc Đài, vô số giáo chúng thần mộ nghe được, cũng thực sự cạn lời. Tính ngươi lấy cái tên sốc nổi giống tính tình ngươi. Mộc Bạch Y lắc đầu. Hắn hoài nghi Lý Thiên Mệnh căn bản không hiểu thiên mệnh, và sự thăm dò này càng chứng minh điều đó. Một kẻ bát giai hỗn độn trụ thần, chỉ cần hiểu biết chút ít, sẽ không tự tin đến vậy. Nếu ngươi muốn vậy, cứ nhìn đi. Mộc Bạch Y bộc phát lực lượng từ trong trụ thần chi thể thuần bạch tinh thần trăm vạn mét của mình. Có thể thấy rõ ràng, hạt nhỏ nhất trong thân thể hắn không còn là tử hạt nhỏ hỗn độn trụ thần, mà là một cấu trúc phức tạp và hoàn mỹ hơn. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó chắc chắn vượt xa hỗn độn tầm thường. Cũng có thể mở mang kiến thức một chút về sự biến hóa mệnh trời của trật tự. Đây là lần đầu Lý Thiên Mệnh đối mặt đối thủ cảnh giới này. Trong lòng hắn không có kính sợ, chỉ có sự hưng phấn trước tầng sinh mệnh cao hơn và vũ trụ chi thể siêu thoát. Phàm nhân, thượng thần, tinh thần, trụ thần. Giờ đây, siêu việt trụ thần. Mọi người gọi cấp độ này là thiên mệnh trụ thần, chứng minh nó vẫn thuộc hàng ngũ trụ thần. Đúng vậy, từ tinh thần đến trụ thần, tám đại cảnh giới này đều tu hành dựa trên căn cơ là trật tự. Giờ đây, trật tự thăng lên thiên mệnh, điều này cho thấy trụ thần bình thường và thiên mệnh trụ thần, dù đều là trụ thần, nhưng sự siêu thoát về tầng sinh mệnh có lẽ còn lớn hơn so với khi từ tinh thần lên trụ thần. Mà trạng thái sau khi trật tự thăng cấp lại được gọi là thiên mệnh, trùng hợp với tên của Lý Thiên Mệnh. Bản thân hắn cũng bất ngờ. Đây là trùng hợp hay do phụ mẫu cố ý thì không ai biết. Với một thiên mệnh trụ thần như Mộc Bạch Y, trước khi đến Thiên Nhai Thi Hội, hắn vẫn do dự có nên khiêu chiến hay không, vì trong lòng hắn không chắc chắn. Nhưng giờ đây, Mộc Đông Ly chủ động phát triển sát cơ, tên đã trên dây, Lý Thiên Mệnh lưng tựa huyền đình, mặt hướng thần mộ thảo phạt. Hắn không còn đường lui. Với tính cách của hắn, một khi không còn đường lui, thì dù có sợ hãi, cũng phải chém giết đến cùng. Dù sao cũng không chết được, sợ cái rắm. Không phục thì cứ làm. Với niềm tin này, sự mạnh mẽ và đặc thù thuộc về thiên mệnh trụ thần của Mộc Bạch Y lại trở thành động lực của hắn. Thiên mệnh trụ thần càng mạnh, hắn càng hưng phấn, điều đó có nghĩa là sau khi thăng lên, hắn có thể còn mạnh hơn nữa. Vậy nên lúc này, nếu Mộc Bạch Y không đủ mạnh, hắn có lẽ còn thất vọng. Ánh mắt hắn, không nghi ngờ gì, là dữ dằn, si tuyệt, tràn ngập cuồng niệm. Kẻ không biết thì không sợ. Mộc Bạch Y cảm thấy mình phản phất như một đóa hoa, ánh mắt của đối phương khiến hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa, tiêu điểm của cuộc tranh đấu giữa bọn hắn không phải là vi sinh mặc nhiễm sao? Ngay cả khi đối đầu với hắn, Mộc Bạch Y vẫn liếc nhìn sự thay đổi thần thái của vi sinh mặc nhiễm. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại khác, hắn chẳng thèm nhìn nàng một cái, ánh mắt hắn dường như xem Mộc Bạch Y như vi sinh mặc nhiễm, tràn ngập tính xâm lược của giống đực. Lẽ nào lại như vậy? Mộc Bạch Y không thể nhịn được nữa. Khuôn mặt tuấn dật của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn ba phần, sát niệm trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Oanh! Chỉ thấy thiên mệnh trụ thần chi lực của hắn bạo phát ầm ầm bên trong cấu trúc mới của cơ thể. Thiên mệnh trụ thần chi thể hắn lập lòe tinh thần phát sáng chói mắt. Ở trong thế giới chân thực này, hình thái trụ thần chân chính của hắn càng giống như một vũ trụ thu nhỏ, chứa đựng vô số tinh thần tụ lại. Ông! Trong chớp mắt, một hộ thuẫn hình cầu màu trắng, đường kính hơn trăm vạn mét một chút, hình thành quanh Mộc Bạch Y, bao trùm hắn bên trong. Lý Thiên Mệnh tự nhiên có thể nhìn ra, đây không phải là hộ thuẫn bình thường, cũng không phải thứ tương tự Thái Nhất Tháp, Luân Hồi Tuyền Giới, Huyễn Thần. Nghiêm ngặt mà nói, nó thậm chí không phải là một loại hộ thuẫn. Quan hoàng hình cầu này, nó liên kết với Mộc Bạch Y bằng vô số đường thẳng màu trắng, tựa như huyết mạch, mạch máu, tràn ngập bên trong, mắt thường có thể thấy được. Lực lượng mênh mông, quang hoa, thông qua bạch tuyến huyết mạch này, kết nối Mộc Bạch Y với hộ thuẫn bóng hình này. Từ đó, hộ thuẫn hình cầu này càng giống như một bộ phận cơ thể của Mộc Bạch Y hơn nữa, nó giống như một bọt khí bên ngoài cơ thể, không cố định là hình tròn, dường như có thể tùy ý biến hóa, chỉ là luôn duy trì bên ngoài thân Mộc Bạch Y với hộ thuẫn hình cầu kết nối bằng huyết mạch đặc thù này, Mộc Bạch Y trong càng thần thánh, phát sáng, hoàn toàn là một hình thái trụ thần siêu việt hỗn độn, cao thượng, cường đại, lực lượng vô cùng, mắt thường có thể thấy được. Đây chính là thiên mệnh thái. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút nóng lên khi nhìn thấy. Sớm biết đã để An Ninh cảm thụ trước uy lực của nó. Nhưng bây giờ cũng được. Hắn cũng hiểu sơ qua, hồ thuẫn hình cầu gọi là thiên mệnh thái này, bản chất là do thiên mệnh trong cơ thể thiên mệnh trụ thần diễn hóa mà ra. Thiên mệnh thăng cấp từ trật tự, nói cách khác, trật tự vốn là hình dáng hư huyễn, giờ phút này biến thành một thực thể đặc thù xuất hiện bên ngoài thân trụ thần, tạo thành kết nối đặc thù với cơ thể hắn. Thiên mệnh hiển hóa bên ngoài cơ thể, cũng chính là thiên mệnh thái, nó là một trạng thái đặc thù, nghe nói tương đương với trụ thể thứ hai của trụ thần, nắm giữ công hiệu vô cùng phức tạp, có thể bảo hộ cũng có thể cường hóa. Vì hệ thống tu luyện khác biệt, tác dụng của thiên mệnh thái cũng không giống nhau. Hơn nữa, thiên mệnh thái được xây dựng từ thiên mệnh, nên nó còn có một tên khác, gọi là bất diệt thái, nó không thể bị hủy diệt. Dù bị đánh phá cũng có thể nhanh chóng tái sinh, chỉ cần lực lượng còn đầy đủ là được. Sau khi đề thăng thành thiên mệnh trụ thần, kết cấu thân thể kịch biến, ngay cả trung tử hạt nhỏ nhất cũng thụ thiên mệnh phúc chiếu, hình thái biến hóa thành thiên mệnh thái tử. Thiên mệnh thái tử là bộ phận hạch tâm xây dựng thiên mệnh thái. Lý Thiên Mệnh nhìn biến hóa của Mộc Bạch Y với ánh mắt nóng rực. Nói trắng ra là cũng là nội bộ thăng cấp, sau đó thêm một cái hộ thuẫn bất diệt có công hiệu đặc thù, thăng cấp cả nội tại lẫn bên ngoài của hỗn độn trụ thân. Huỳnh Hỏa biểu môi nói, đem trật tự hiển hóa ra bên ngoài, trở thành một phần chiến lực, hẳn là có thể chưởng khống lực lượng của bản thân chính xác hơn, thực sự thần kỳ. Huỳnh Hỏa bọn nó đều có trật tự của riêng mình. Nói cách khác, chờ chúng nó thành tựu thiên mệnh trụ thân, chúng cũng sẽ sinh ra thiên mệnh thái của riêng mình. Nghe nói, công hiệu của thiên mệnh thái của tu sĩ huyễn thần, vô hạn ngự thú sư, quỷ thần, hồn thần đều không giống nhau. Lý Thiên Mệnh là ngự thú sư cộng sinh, khác với vô hạn ngự thú sư. Ít nhất, chiến thú của vô hạn ngự thú sư không có hệ thống trật tự, cũng sẽ không có thiên mệnh thái. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể kiến thức thiên mệnh thái của tu sĩ huyễn thần. Một tuyết mạch thần mộ, cũng là siêu cấp thế gia huyễn thần đỉnh phong của huyền đình. Xuất thân từ thế gia sùng cao như vậy, một bạch y, thiên chi kiêu tử như vậy, mang trong mình kiêu ngạo thực chất của thần tử hỗn độn, được viết toàn bộ lên thiên mệnh thái. Trung tử hạt nhỏ được huyễn thần khắc họa, giờ đã biến thành thiên mệnh thái tử bởi vậy. Trong khi thiên mệnh thái hình cầu xuất hiện bên ngoài cơ thể, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, trên thiên mệnh thái màu trắng này, khắc họa huyễn thần lam đồ vô cùng tinh mỹ, bao la hùng vĩ. Đó là chín đầu bạch long, tắm rửa trong thế giới tuyết trắng tung bay, thủ hộ một bạch y, khiến hắn càng xuất trần, đúng là công tử thế vô song. Tuyết trắng bạch long thiên mệnh thái này đánh vào thì giác lực nghịch thiên. Hống hống hống. Thiên mệnh thái như họa, trong họa bay tuyết, bạch long sinh động như thật, trong thoáng chốc, chúng theo thiên mệnh thái trèo lên, hình thành chín đầu rực sáng lóng lánh, huyễn thần bạch long vô cùng uy nghiêm trong tuyết, lấy thiên mệnh thái làm căn cơ thủ hộ bên người một bạch y rầm rầm rầm. Thiên mệnh thái tự như một siêu vòng xoáy lớn, điên cuồng hấp thu hỗn độn tinh vân chung quanh, tụ lại trên thân chín đầu bạch long trong tuyết trắng, khiến uy lực huyễn thần này rõ ràng vượt qua trạng thái tùy ý một đầu huyễn thần bạch long tầm thường, lại đều có chiều dài 500 vạn mét. Mà cũng rất rõ ràng nhìn ra, thông qua không diệt thiên mệnh thái, tu sĩ cùng huyễn thần cơ hồ là một thể. Hoàn toàn có thể hiểu, đây là một loại nhân thần hợp nhất cao cấp hơn, hoặc nói là phiên bản chung cực của nhân thần hợp nhất. Mà phải biết, vi sinh mặc nhiễm cũng bởi vì huyễn thần tu sĩ nhân thần hợp nhất, mới coi bọn họ là đồ ăn vặt. Cho nên nói, thiên mệnh thái của huyễn thần tu sĩ, cũng là vô hạn cường hóa uy lực huyễn thần. Cường hóa nhân thần hợp nhất. Lý Thiên Mệnh biết, ưu điểm của hệ thống huyễn thần là thăng bằng, công phòng nhất thể, không quá sợ hồn thần, còn nhược điểm của chúng cũng rất rõ ràng, là quá cân bằng, không có điểm nổi bật. Lực công kích so sánh bình thường. Mà bây giờ nếu có thể cường hóa công, hoặc cường hóa phòng, với huyễn thần tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Ngươi hỏi cá nhỏ, huyễn thần thiên mệnh thái này có phải nhân thần hợp nhất không? Sau khi trật tự lên trời mệnh, nàng còn có thể tiêu hóa sao? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nói với Ngân Trần. Rất nhanh, Ngân Trần đáp lại, đúng, nhân thần, hợp nhất. Mặt khác, tạm thời, không cách nào, xác định, tiêu hóa. Vậy quay đầu thử một chút. Nàng dừng lại ở bát giai quá lâu, cũng nên thăng cấp. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hiểu rõ hết huyễn thần thiên mệnh thái này, hắn không hề kính sợ, thậm chí còn bắt đầu chờ mong thiên mệnh thái của mình và đám cộng sinh thú. Trung phẩm nguyên thủy cấp, cửu tiêu lạc tuyết bạch long huyễn thần. Trung phẩm nguyên thủy cấp trụ thần khí âm dương nghịch long. Ngoài trừ chín đầu huyễn thần bạch long trong tuyết dài 500 vạn mét, trong tay một bạch y giờ phút này xuất hiện hai thanh trường kiếm phong mang, một đen một trắng, lấy đầu rồng làm chui kiếm, tinh mỹ mà siêu nhiên, sát cơ lạnh lóe, ẩn chứa hắc bạch hỗn độn hoang tai, thần uy nội liễm. Còn đỉnh khốc huyễn. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Tay cầm song kiếm hắc long nghịch long, khoác thiên mệnh thái trắng như tuyết huyễn thần, thân lượng quanh cửu tiêu lạc tuyết bạch long. Một bạch y lúc này thật sự có thể khiến vô số đệ tử thần mộ giáo cuồng nhiệt sùng bái. Một chữ soái, hai chữ tôn quý, lại soái lại tôn quý mới gọi là không có kẻ hở. Mộc Bạch Yên nghe tiếng hô cũng tương đối hài lòng hình tượng của mình, chỉ là trong lòng hắn rất rõ ràng, không hạ được con ruồi Lý Thiên Mệnh này, hết thảy đều là hư. Sau đó, hắn lấy hắc kiếm Âm Dương Nghịch Long trong tay, chỉ vào mi tâm Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh thái giống như trái tim phanh phanh nhảy lên, lực lượng bừng bừng phấn chấn trấn áp mà đến. Cho ngươi cơ hội động thủ trước. Mộc Bạch Y lạnh lùng nói. Vậy ta cảm ơn ngươi. Thưởng thức cũng thưởng thức xong, cuồng niệm trong lòng Lý Thiên Mệnh càng thuần túy, hắn coi đối thủ như một ngọn núi cao, dù tán thành, nhưng cũng không ảnh hưởng việc Lý Thiên Mệnh chà đạp, dẫm, vượt qua hắn. Trong tích tắc, Thiên Mệnh đế quân này, tay cầm song kiếm màu vàng đen, khoác luân hồi tuyền giới huyễn thần, eo cuốn thái nhất đạo thiên trường liền, kiếm hoàng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tay mở trộm thiên thiên mệnh nhãn, thần với tam hồn thú, tứ chiến thú. Nói động thủ là động thủ. Với đối thủ có tính khiêu chiến cao này, Lý Thiên Mệnh không khách khí, vừa lên đã dùng hết thủ đoạn, lần đầu tiên mở hết át chủ bài của mình đến cực hạn. Trong những thủ đoạn này, mặt bài lớn nhất đương nhiên vẫn là bảy đại thái cổ hỗn độn giới. Rầm rầm rầm. Một tiểu thế giới càng khôn màu sắc rực rỡ cùng màu trắng, nguyên tố cùng thần hồn hỗn hợp, cứ thế mà căng ra trong thế giới ổ chân thực này, như căng ra một cái nước ngâm trong biển cả, trong nước ngâm là thế giới thuộc về Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú. Mộc Bạch Y là huyễn thần tu sĩ, đương nhiên không tránh khỏi tinh giới thôn phệ, tính kéo dài của tinh giới là không thể so sánh. Rầm rầm rầm. Thế giới sau khi thất tinh dung hợp này, tràn đầy luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi điện, hồng mông khí sinh linh khởi nguyên vũ khí, thiên đạo bản nguyên hồn khí, còn có dị vật chất lam diễm. Mê chướng vô số. Trước tiên, Lý Thiên Mệnh đã che giấu toàn trường ánh mắt. Đây là năng lực chuyên chúc của tinh giới tộc. Không muốn cho người khác nhìn, người xem cảnh giới cao hơn, cũng không thể ngăn cách tinh giới bức tường ngăn cản nhìn vào. Mà một khi Lý Thiên Mệnh đóng cửa, không thể nghi ngờ là muốn sử dụng thủ đoạn trộm thiên. Rầm rầm rầm. Trong thế giới thất tinh dung hợp này, Lý Thiên Mệnh lại đối mặt Mộc Bạch Y, bên hắn người đông thế mạnh, cùng Mộc Bạch Y có một loại cảm giác chủ động, bị động nghịch chuyển. Trước đó là Mộc Bạch Y chủ động, hiện tại là Lý Thiên Mệnh chủ động. Công hiệu đầu tiên của thái cổ hỗn độn giới là phong cấm hỗn độn tinh vân ở trình độ cực lớn, với huyễn thần tu sĩ là một khắc chế trí mạng, bởi vì huyễn thần tu sĩ ỷ lại hỗn độn tinh vân bên ngoài để chống lên huyễn thần. Dù là Thiên Mệnh thái, trong tinh giới của Lý Thiên Mệnh cũng hút không động. Đương nhiên, khắc chế này cũng nằm trong dự liệu của Mộc Bạch Y, là việc thế nhân đều biết, Mộc Bạch Y cùng cảnh giới cũng chỉ sợ tinh giới tộc, những thứ khác bao gồm hồn thần đều không cần để ý, hắn có chuẩn bị tâm lý, thêm thể nội bản thân có trụ thần chi lực Thiên Mệnh dồi dào, có lòng tin giết Lý Thiên Mệnh 10 lần trước khi lực lượng hao hết. Cho nên, hắn vẫn rất lạnh lùng, chỉ nói một câu, ngươi đưa nàng vào tinh giới làm gì? Nếu ngươi thương tổn bản phận nàng, tuyệt không đi ra khỏi thần đế thiên đài nửa bước. Nàng trong miệng hắn, tự nhiên là vi sinh mặc nhiễm. Mà Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười, nói, đến phi ngươi, mềm nam quan tâm. Ta mềm. Mộc Bạch Y cười, nhướng mày nói, động thủ đi, để ngươi cảm thụ độ mạnh Thiên Mệnh. Hắn nhiều lần để Lý Thiên Mệnh động thủ trước, đơn giản là tự tin vào năng lực phòng ngự của Thiên Mệnh thái, muốn trấn áp bằng một kiểu trêu tức, triệt để khiến Lý Thiên Mệnh tuyệt vọng, đồng thời phương thức như vậy cũng có thể bảo trì đầy đủ phong độ trước mặt vi sinh mặc nhiễm. Với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói một chữ, lên. Có thể vây công, tuyệt không đơn đấu. Oanh. Hắn và bảy đại thái cổ hỗn độn cự thú cơ hồ cùng lúc xuất hiện bên cạnh một Bạch Y Lý Thiên Mệnh phía trước, Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ở trên, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên ở phía sau. Thiên Mệnh thái. Chiếu đánh không lầm. Cùng một nháy mắt, ba tiểu lục, lấy huyễn giới, kiếm giới, khống giới, ba đại thiên đạo bản nguyên tổ giới này, mang theo dị vật chất lam diễm. Công kích thần hồn Mộc Bạch Y oanh. Huỳnh Hỏa bọn chúng lấy thái cổ hỗn độn giới làm căn cơ, dùng kiếm, thần thông, nhục thân oanh sát các loại thủ đoạn công kích thân thể Mộc Bạch Y Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt không nhúc nhích, hắn tùy thời hành động. Buồn cười. Mộc Bạch Y không hề động đậy, chỉ khẽ thu huyễn thần, chính tiêu lạc tuyết bạch long vần quanh Thiên Mệnh thái, cùng huyết mạch Thiên Mệnh thái tương liên. Thiên Mệnh thái xoay tròn, lấy chi lực siêu rộng rãi, ánh sáng thần chi ảo tưởng siêu tinh vi, phức tạp, chặn trước tiên Huỳnh Hỏa bọn chúng cùng oanh loạn tạc. Cùng lúc đó, khi huyễn giới, kiếm giới, khống giới rót vào Thiên Mệnh thái, một loại thần văn khác trên Thiên Mệnh thái lóng lánh, chính tiêu lạc tuyết bạch long tướng nối liền cùng một chỗ, cứ thế mà thông qua kết cấu huyễn thần, liền dị vật chất lam diễm cũng có thể ngăn cản. Đây chính là chỗ thăng bằng của tu sĩ huyễn thần, bọn hắn không hề sợ hồn thần, huyễn thần càng mạnh, càng có thể thông qua kết cấu huyễn thần không có chút khe hở nào, ngăn trở ăn mòn lực lượng linh hồn. vi sinh mặc nhiễm trước đây tại dị độ thâm uyên, cũng không quá sợ những linh hồn sinh vật kia. Sát cơ của bảy đại cộng sinh thú có thể thuấn sát thập nhị giai hỗn độn trụ thần hoàng cực diễn, nhưng lại chỉ có thể chấn động ra gần sóng mãnh liệt trên thiên mệnh thái của một bạch y, có thể thấy được thiên mệnh trụ thần này mạnh. Không sợ hồn dứt, xác thực cơ hồ có thể chống cự thủ đoạn đồng dạng của Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hắn không sợ hồn dứt là bởi vì huyễn thần ngăn cản, một khi công phá thiên mệnh thái của hắn, thần hồn của hắn cũng ngăn không được ba cái tiểu lục. Không đánh nổi thiên mệnh thái này, làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh không tin có phòng không phá được, đánh không thông thì gia mã. Một bạch y thấy thiên mệnh thái của mình ngăn trở sát cơ thất tinh kiếm giới, trên mặt âm hàn suy cười lạnh. Bất quá hắn còn chưa kịp cười, bảy cái huỳnh hỏa bọn chúng vẫn cuồng oanh loạn tạc, mà sát cơ của Lý Thiên Mệnh cũng bạo phát phút chốc. Hắn không dùng kiếm trước mà chính là cầm hắc ám tí tay trái, trải qua cường hóa dưới trăm năm mấy chục cái liệp hồn chiếu quái, cường độ huyết nhục cánh tay trái này có thể so với Lam Hoang, cái này không thể nghi ngờ cường hóa chiến lực trộm thiên khác của Lý Thiên Mệnh. Trộm tinh vân. Lấy tinh giới làm cơ sở, Lý Thiên Mệnh mở ra hai đại điểm sáng, mà thiên tí cùng trộm tinh vân đồng thời nhập thiên mệnh nhãn như vòng xoáy, cuồng bạo hút vào hỗn độn tinh vân, hội tụ trên ma thiên tí. Cái thiên chưởng. Chưởng chấn động mãnh liệt đến từ trộm thiên này, trong tình huống một bạch y không hoàn thủ, trực tiếp đột nhiên đập lên thiên mệnh thái. Rầm rầm rầm. Dưới bạo phát thần quang, thiên mệnh thái huyễn thần màu trắng kia chấn động ầm vang, cổ lực chấn động này vậy mà xuyên qua thiên mệnh thái, đến trụ thần thể một bạch y lại hoặc là nói, thiên mệnh thái bản thân là một bộ phận trụ thần thể một bạch y, tinh giới cùng thủ đoạn linh hồn phổ thông không đánh vào được, nhưng chấn động của cái thiên chưởng này lại trực tiếp chấn động tiến vào nội bộ. Rầm rầm rầm. Một bạch y vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng bát giai hỗn độn trụ thần, lực lượng huyết nhục kia thì cùng thiên mệnh trụ thần quỷ thần giống như, vỗ xuống, chấn động đến cả người hắn giống như bị núi to tâm động đất, dù không bị thương tổn nhưng ngũ tạng lục phủ cùng thiên mệnh thái chấn động, liền bài bố huyễn thần cũng có chút loạn. Quả thực khó chịu muốn mạng. Hắn đang sinh tức giận, hai mắt lại co rụt lại, lúc này mới bất ngờ hiểu được, một chưởng nghịch thiên vừa rồi của Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là nước cờ đâu. Hắn vẫn còn thủ đoạn. Trộm thiên quan, thông thiên chỉ. Chi địa thần mộ giáo này, tuy không phải di tích siêu tân tinh tràn ngập ác quan phúc xạ, nhưng là nơi hỗn độn tinh vân tụ tập, vũ trụ xạ tuyến phổ thông cũng không ít, dòng lũ lực lượng cao tốc này cho Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên quan thu nhập ma thiên tí thiên mệnh nhãn, thông qua ngón tay trộm thiên, bộc phát ra. Sau cái thiên chưởng, thông thiên chỉ chợt xuyên ra, đâm vào thiên mệnh thái của một bạch y, cùng lúc đó tinh giới huỳnh hỏa bọn chúng tiếp tục cuồng oanh loạn tạc, xuyên thấu, oanh kích, diệt hồn cùng lên, công kích như sóng triều, một đợt cao hơn một đợt. Làm. Khi thông thiên chỉ lấy thần uy vũ trụ xạ tuyến đâm vào thiên mệnh thái, rõ ràng có thể thấy thiên mệnh thái nứt toát ra vết nứt. Tuy thiên mệnh thái không sợ hủy diệt, nhưng nếu bị công phá, đó cũng là tổn thất nhất định lượng thiên mệnh thái tử, coi như trọng kiến, trong thời gian ngắn này công hiệu cũng sẽ hạ xuống. Công sát lực tiểu tử này thuần túy sát thực mạnh, không thể tùy ý hắn xuất thủ. Nói tốt tùy tiện để Lý Thiên Mệnh đánh, vốn muốn cho hắn tuyệt vọng, không ngờ lúc này mới vừa bắt đầu, thiên mệnh thái đều nhanh bị đánh vỡ, một bạch y sợ mình lại không hoàn thủ, thật làm cho tiểu tử này kiếm tiện nghi. Công sát lực mạnh không có nghĩa là hắn có bảo mệnh lực. Trong thiên mệnh thái của một bạch y, ánh mắt màu trắng đột nhiên lạnh lùng tám điểm, sát niệm bạo phát. Bất quá trước lúc này, sau một chỉ một chưởng của Lý Thiên Mệnh, ngay sau đó đại trộm thiên thủ đoạn thứ ba, kỹ năng dính liền phi thường hoàng mỹ, trong tình huống đánh tiên cơ, quyền liên chiêu thứ ba công nhiên giết ra. Trộm mệnh hồn. Oanh thiên quyền. Tiền đề của oanh thiên quyền cũng là trộm mệnh hồn, mà loại lực lượng trộm mệnh hồn, thủ đoạn trộm thiên này phi thường đặc thù, nó khác biệt cùng công sát linh hồn của hắn, nhưng trong một cái chớp mắt thi triển trộm mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, nó bắt lấy lực lượng mệnh hồn, là không nhìn huyễn thần thiên mệnh thái. Trộm thiên cái gì? Quả thực nghịch thiên. Một trảo trộm mệnh hồn, đại não tinh tạng linh thể mệnh hồn của một bạch y dưới bảo vệ trùng điệp của thiên mệnh thái đột nhiên chấn động, có một loại cảm giác cách một tờ giấy bị người quạt một bạt tai, cường độ ăn hết. Hồn kháng của hắn trong nháy mắt này hạ xuống nghiêm trọng, đồng thời năng lực hoắc loạn của thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn thú trong trộm mệnh hồn tràn vào não hải hắn, trước tiên tạo thành suy nghĩ thần trí hắn hỗn loạn, cả người lâm vào nóng nảy. Mà tu sĩ huyễn thần tỉnh táo nhất, tinh mật nhất, không thể nóng nảy nhất. Nhất cuồng nóng nảy, huyễn thần dễ dàng mất tự, dễ dàng hỗn loạn, lại càng dễ để người công kích tìm tới nhược điểm, khe hở. Âm âm. Trộm mệnh hồn thẳng vào thiên mệnh thái, mà oanh thiên quyền lại không thể nhập thẳng như vậy, dù sao hắn gia trì lực lượng trụ thần của Lý Thiên Mệnh. Nhưng một quyền mang theo lực lượng mệnh hồn này, giờ phút này đánh lên thiên mệnh thái hỗn loạn kia, trực tiếp một tiếng chấn động nổ vang. Âm âm. Dưới sát thương liên hợp của Lý Thiên Mệnh cùng bảy đại tinh giới cộng sinh thú, thiên mệnh thái này lên tiếng mà phá, đột nhiên nổ nát vụn. Thân thể hoàng mỹ trắng như tuyết trăm vạn mét của một bạch y cái này mới xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. ngươi. Một Bạch Y mắt thấy mình không đề phòng, trong lòng tự nhiên đại chấn, giận dữ. Là thiên mệnh trụ thần, cường độ thần hồn hắn vẫn đủ, hiệu lực thời gian trộm mệnh hồn vừa biến mất, hắn lập tức thanh tỉnh, cũng khôi phục túc sát lạnh lùng, sát niệm thậm chí vừa hung. Thiên mệnh thái, bị một hỗn độn trụ thần phá. Truyền đi đều là vô cùng nhục nhã. May mắn Lý Thiên Mệnh dùng tinh giới che giấu chiến trường. Nhưng vi sinh mặt nhiễm thấy rồi. Một Bạch Y nhất thời cảm giác cực độ mất mặt. Hắn có cảm giác thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ một tiếng, múa song kiếm, đồng thời thiên mệnh thái phá toái kia đang ngưng tụ lại, mà Cửu Tiêu Lạc Tuyết Bạch Long Huyễn Thần trực tiếp theo thể nội sinh ra, tiến vào trạng thái tiến công. Thật mẹ nó cứng rắn a, nói thật, bản thân Lý Thiên Mệnh cũng rất im lặng, chính mình liên tục tam đại trọng thiên thủ đoạn, một chỉ một chưởng một quyền, tăng thêm bảy đại tinh giới, lúc này mới phá một đạo phòng của đối phương. Mà lại một Bạch Y lập tức còn đang trọng kiến phòng tuyến. Một phá này song phương đều rất khiếp sợ. Mà phản ứng tiếp xuống của một Bạch Y khiến Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Nếu hắn lựa chọn kéo dài khoảng cách cùng Lý Thiên Mệnh, chờ Thiên Mệnh thái xây dựng hoàn tất rồi động thủ, Lý Thiên Mệnh sẽ đầy đủ nhức đầu. Kết quả hắn tự hồ thẹn quá hóa giận, trực tiếp động thủ để lên, đây chính là thời khắc hắn không có Thiên Mệnh thái. Cơ hội. Lý Thiên Mệnh xử lý thủy chung đều rất tỉnh táo, mắt thấy một Bạch Y giết lên, hắn làm đắc thế một phương, động tác kỳ thật còn nhanh hơn một Bạch Y hi hi. Dưới câu thông tâm linh của Lý Thiên Mệnh, chỉ trong nháy mắt, địa ngục luân tầng thứ 10 trên người hắn mở ra, hết thảy 120 chỉ hỗn độn quỷ cầm tinh thập nhị trăm vạn mét khoảng cách theo địa ngục giới đại hy hoa đi ra, phút chốc quấn quanh thái nhất đạo thiên của Lý Thiên Mệnh. Vòng linh minh thần độ. Một Bạch Y vừa lên sát cơ, Lý Thiên Mệnh thừa dịp chấn động quanh thiên quyền, lấy thái nhất đạo thiên mang theo lực lượng tử vong hỗn độn quỷ, như một tinh hà tử vong bay qua trời cao, quất về phía một Bạch Y, đây là quỷ gì? Một Bạch Y chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác được roi dài huyễn thần tinh này của Lý Thiên Mệnh, cùng cảm giác nguy cơ mang tới từ những ác quỷ cổ quái trên đó. Hắn không có thời gian phản ứng, bởi vì hắn bị vây công, thiên mệnh thái kia vừa phá, phòng ngự linh hồn huyễn thần hắn không hoàn mỹ lắm, Bạch Dạ trực tiếp chui được chỗ trống, trước tiên kéo một Bạch Y vào huyễn cảnh. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó vĩnh hằng luyện ngục giới huỳnh hỏa ngưng tụ phi kiếm, đâm vào sau lưng hắn, làm hoang nơi nào đó một trảo đập vào trên óc hắn, thần thông lôi đình của Miêu Miêu càng là oanh kích ngàn vạn đạo lên. Không có thiên mệnh thái, trụ thân thể một Bạch Y vẫn thủng trăm ngàn lỗ bởi công kích tinh giới của những cộng sinh thú hỗn độn trụ thân này. Mà lúc này, thái nhất đạo thiên của Lý Thiên Mệnh mang theo hỗn độn quỷ xông lên, tuy bị Cửu Tiêu Lạc Tuyết Bạch Long chặn một bộ phận, nhưng vẫn trúng đích miệng hắn. 3. Đầu trụ thần thiên mệnh trăm vạn mét này trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh rút nổ tung, những hỗn độn quỷ kia hóa thành dòng lũ màu xám điên cuồng tràn vào thể nội hắn, nhuộm trụ thần thể màu trắng thành màu xám đen, khí độc vô số. Giờ khắc này, một Bạch Y không thể nghi ngờ bị thương. Loại bị thương này không thương tổn tánh mạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đầu nhanh chóng ngưng tụ, đại não tinh tạng cũng đoàn tụ. Thế mà căn bản ngăn không được ảnh hưởng linh hồn của Bạch Dạ bọn chúng. Lý Thiên Mệnh ở trước mắt hắn biến thành cao như vậy 1000 vạn mét, trấn áp hắn như thần linh nguy nga, thân thể hắn vô cùng nhói nhói, thiên mệnh thái vừa xây dựng lại lần nữa bị oanh nổ tung. Lý Thiên Mệnh. Cho đến giờ phút này, một Bạch Y thật có chút hoảng rồi, hắn ý thức được mình có thể trở thành buồn cười lớn nhất lịch sử thần mộ giáo, thiên mệnh trụ thần thứ nhất trong lịch sử đánh không lại hỗn độn trụ thần, dự đoán này khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Mà đáng sợ này kỳ thật cũng là ảnh hưởng của Bạch Dạ, hắn đang dẫn dụ nội tâm một Bạch Y đi hướng vực sâu hoảng sợ đối với Lý Thiên Mệnh, để hắn đánh mất chiến đấu lực. Rõ ràng rất mạnh, nhưng chính là bị áp chế, bị phế, chút bản lãnh đều không thi triển ra được. Chỗ chết người nhất chính là lam diễm dị vật chất kia tràn vào thân thể hắn, trực tiếp bị bổng hồn thứ ba, để một Bạch Y thời khắc ở vào giày vò trí mạng. Giết hắn mới có thể thắng. Trước tuyệt vọng này, sát cơ một Bạch Y đến đỉnh phong, tố chất hắn cũng thực không tồi. Dưới nghịch cảnh như thế, còn có thể đứng vững ăn mòn linh hồn của ba tiểu lục, lực lượng bạo phát, cuốn lên Cửu Tiêu Lạc Tuyết Bạch Long Huyễn Thần, tay cầm Âm Dương Nghịch Long song kiếm, không nhìn thái cổ hỗn độn cự thú, trong mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh, trực tiếp bạo sát mà đến. Hắn cũng là người sử dụng song kiếm, phối hợp chính đại huyễn thần Bạch Long, một kiếm này chính là trụ thần đạo nguyên thủy cấp trung phẩm phiêu hoa. Song kiếm như thế, cùng thanh đình kỳ thật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là tác phẩm đỉnh cao diễn hóa tướng kỹ, song kiếm phiêu hoa. Dù trong tuyệt cảnh này, áo trắng một Bạch Y như họa, Bạch Long mộng huyễn, xây dựng ra một thế giới trăm hoa phất phới, bao phủ hướng Lý Thiên Mệnh, khiến người ta nghiêm chỉnh không biết tử vong hàng lâm. Mà Lý Thiên Mệnh cũng rất bình tĩnh, đánh đến giờ phút này, đã không có gì có thể ngăn cản tín niệm của hắn. Hắn ngược lại hợp nhất song kiếm, hóa thành Đông Hoàng trọng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh trên đó, đồng thời liền kiếm giới Bạch Lăng cũng tụ hợp vào trong kiếm, trực tiếp nổi lên hỏa diễm dị vật chất lam diễm. Thanh đình. Thức thứ hai. Điểm tuyết. Trước đây thức thứ nhất, đối chiến An Huyền Minh lúc sử dụng tới, gọi là Liên Vũ, Thanh Đình Liên Vũ song kiếm phi thiên. Lúc này, khi phiêu hoa đối phương như tuyết, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng trọng kiếm, như chuồn chuồn phi thiên trong tuyết đồng dạng mộng huyễn, nhưng một kiếm này của hắn là trọng kiếm, là chuồn chuồn lấy đuôi điểm tuyết hoa, nhìn như nhẹ nhõm một điểm, kỳ thực phi thiên một chém. Điểm tuyết, tuyết hoa đoạn, một chia làm hai. Khi kỹ nghệ một bạch y mộng huyễn, Lý Thiên Mệnh càng mộng ảo hơn, hắn dùng một kiếm này đi nói rõ hết thảy dư luận liên quan tới bản tôn hắn không có chiến lực đều là nhàm chán chê cười. Làm. Phiêu hoa bay ra, tuyết bay đình trệ, trọng trảm một kiếm của Lý Thiên Mệnh trong ổ thế giới chân thực kia đè xuống song kiếm một bạch y, mãnh liệt chém trên ót hắn, trực tiếp đem một phân thành hai. Dưới dị vật chất lam diễm cùng lực hủy diệt khác, một bạch y bị một chém này trực tiếp nổ thành bản nguyên trụ thần, trọng thương tại chỗ, đánh mất chiến đấu lực. Không không không. Kết cục như thế, đối với một bạch y mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng, bản nguyên trụ thần này của hắn ngay người trước mắt Lý Thiên Mệnh, lửa giận ngập trời lại hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh, gằn giọng nói, ngươi. Ngươi khẳng định dùng gian lận chi pháp, một trận chiến này không tính. Đối với loại kéo khố biểu diễn sau khi chiến đấu của huyết mạch tôn quý này, Lý Thiên Mệnh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, những người này chưa từng trải qua thất bại chân chính, tự nhiên tự cho là đúng hơn nhiều. Gian lận. Từ bảy đại tinh giới đến một mực một quyền một chưởng, từ Thái Nhất Đạo Thiên thêm Hỗn Độn Quỷ lại đến Thanh Đình thức thứ hai Đông Hoàng kiếm, vì cầm xuống Thiên Mệnh trụ thần này, Lý Thiên Mệnh đem sở hữu thủ đoạn đều dùng. Lý Thiên Mệnh, ngươi làm thủ đoạn tệ, thần mộ giáo ta định không buông tha ngươi. Uy hiếp của một bạch y thời khắc này, bất quá là ngoài mạnh trong yếu, nghe hung, kỳ thật rất buồn cười. Trong lòng ngươi rất thống khổ. Đừng che giấu. Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, cười mỉm nhìn hắn. Thật sao? Vậy ta để ngươi lại một chút thống khổ. Lý Thiên Mệnh nói, cũng không nhìn bên trái, thuận miệng nói, tiểu ngư tới. Đúng, phu quân. Một thân ảnh yếu điệu, phiêu nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh rất thuận tay, trực tiếp nắm eo thon của nàng, một hôn thật sâu. Mà vi sinh mặt nhiễm một mặt e lệ vùi ở trong ngực hắn, cho thấy một bộ dáng tiểu nữ nhân một bạch y chưa từng thấy qua. Một khắc này, tâm tính một bạch y thật nổ tung hết chương 5007. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!